Tuy nhiên, Hồi Miễn vẫn rất hiểu chuyện, mặc dù trong lòng không vui, nhưng vẫn chủ động đi đến gần nữ tử, nhẹ nhàng cọ cọ cánh tay nàng. Khi nữ tử vô tình muốn vuốt ve con mèo, Hồi Miễn nhanh nhẹn tránh đi, động tác giống hệt như một con mèo bình thường, chỉ có điều là không có tiếng kêu mà thôi. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, gần Dịch Thư Nguyên, người thiện hí. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Hồi Miễn, trong lòng bất chợt nhớ đến câu nói này. Hắn cũng đưa tay định bắt Hồi Miễn, nhưng không ngờ đối phương lại tránh khỏi, nhảy một cái lên bệ cửa sổ bên ngoài, trốn đi, không cho hắn sờ. Thực ra muốn người bình tĩnh lại rất đơn giản, hai bên đều không thể bắt được mèo, ngược lại khiến Trác Tình phải che miệng bật cười. Được rồi, con mèo này rất tham ăn, chỉ cần chúng ta chuẩn bị đồ ăn nhanh một chút, nó sẽ không nhịn được mà đến thôi. Dịch Thư Nguyên đưa cho Trác Tình một đôi đũa, nàng nhận lấy rồi nhìn hắn ăn, sau đó vô thức gấp thức ăn vào chén hắn. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy hơi khó chịu, hắn ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nói, ta biết người chưa ăn cơm, coi ta như một người bạn bình thường, không cần phải đặc biệt chiếu cố ta, cứ ăn đi. Trác Tình nhẹ gật đầu, rồi thật sự bắt đầu ăn. Lúc này nàng ăn không giống như trong lầu cô nương dùng cơm giờ, chỉ vì khách tới mà nàng phải thay đồ ăn mặc, đương nhiên không chú ý làm đến mấy ngụm ăn. Long Đại Hiệp, món ăn này mặc dù không nổi bật, nhưng lại là món ngon nhất, ngài thử xem. Dịch Thư Nguyên nhìn tô mì mà Trác Tình vừa đưa ra, món này hắn và Hôi Miễn đều chưa động vào, dùng đũa gắp lên, mở lớp phấn trắng phủ trên mặt mì, bên dưới mùi thơm lập tức xông lên. Hắn thử một miếng, cảm thấy mặn mà tươi ngon, hương cam thoảng nhẹ, kết hợp với thịt măng nấm, rất đặc biệt, cũng không tệ. Không khí trên bàn ăn dần dần thư giãn. Dịch Thư Nguyên không giống những khách nhân khác, luôn đàm luận phong nguyệt, cũng không làm văn làm thơ, càng không có ý định tán tỉnh hay làm gì khác. Điều này ban đầu khiến Trác Tình cảm thấy lạ lẫm, thậm chí tự hỏi bản thân, nhưng sau đó nàng cảm thấy thật sự dễ chịu, không cần phải giả vờ, không cần phải lấy lòng, không cần phải nghe những lời tâm bốc, giả tạo hay có cảm giác khó chịu. Đúng như hắn nói, chỉ là bạn bè ăn một bữa cơm, trò chuyện chút ít, đây không phải là một người đến để lấy lòng, có lẽ hắn thật sự chỉ đến để ăn cơm thôi. Trác Tình đã ăn no 8 phần, ngừng đũa, rót rượu cho Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên cũng không từ chối, mà nhìn về phía Hôi Miễn đang trốn ở bệ cửa sổ, nói, được rồi, lần sau không được như vậy, đến ăn đi, ta để lại chút thịt cho ngươi. Bệ cửa sổ bên kia, đầu mèo mới lộ ra, sau đó Hôi Miễn bước đi uyển chuyển, chân mèo nhẹ nhàng bước tới bàn, rồi nhảy lên đó. Trác Tình đứng bên cạnh, có chút ngạc nhiên, nó có thể hiểu tiếng người sao? Dần dần tiếp xúc với người, động vật cũng có thể hiểu được cảm xúc của con người. Không nhất thiết phải hiểu rõ từng từ, nhưng chúng có thể cảm nhận được cảm xúc trong lời nói, như thiện ý hay ác ý. Trác Tình nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, nàng cũng có thể cảm nhận được ác ý hay thiện ý của người khác. Người trước mắt chắc hẳn là một hiệp sĩ giang hồ thực sự, bởi trước đây nàng đã gặp rất nhiều người gọi là giang hồ khách, nhưng ấn tượng về họ chẳng mấy tốt đẹp. Nó thật sự rất yên tĩnh, chẳng hề kêu gì cả. Trác Tình đặt một chút thịt lên đĩa sạch sẽ cho Hôi Miễn, khiến nó nhìn nàng một chút. Dịch Thư Nguyên chỉ cười thầm, nghĩ rằng nàng chưa thấy nó khi không làm mèo. À, các người có nuôi mèo không? Dịch Thư Nguyên hỏi một câu như thầy đã quen, nhưng thực ra là đang dần dần hướng tới mục đích thực sự. Hôm nay Dịch Thư Nguyên muốn đợi rất lâu, không chỉ chờ xe hoa trở về mà còn phải đợi đến ban đêm. Mặc dù không cảm nhận được yêu khí, nhưng vẫn có một mùi hương lạ rất đáng chú ý. Chỉ là mùi này không rõ ràng, giống như là vết tích để lại. Có lẽ khi mặt trời lặn, khi ánh nắng yếu dần đi, sẽ có thay đổi. Trác Tình suy nghĩ một chút rồi nói, mèo à, thỉnh thoảng cũng thấy vài con, nhưng không biết ai nuôi. Có thể là mèo hoang từ ngoài vào, còn nuôi chim thì khá nhiều. Có lẽ là do sở thích giống nhau, nhiều tỉ muội nuôi một thời gian, rồi thả đi. Chỉ có điều, sau khi thả, rất nhiều chim chết ngoài trời. Chúng ở ngoài không có cách nào sống sót, lâu dần, người ta không thả nữa. Trác Tình nói xong, cảm giác như mình nói quá thật lòng, vội vàng cười với Dịch Thư Nguyên. Mèo này muốn tìm bạn chơi, nhưng ở đây chắc không dễ dàng đâu. Cũng phải cẩn thận, đừng để nó chạy loạn. Nếu mà gặp phải một con chim nào đó, kết cục cũng không hay. Dạ yên tâm, mèo của ta rất hiểu chuyện. Ngoài việc ăn ngon ra, nó không có gì làm phiền. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được trong lòng Trác Tình có sự phức tạp. Dù cho hắn có khéo léo an ủi, thì cũng cảm thấy lời an ủi không có trọng lượng. Đành phải nói về mèo, mèo chó và những loại động vật như vậy, cảm giác cũng rất nhạy bén. Người ta thường nói mắt chó có thể thấy ma, thực ra cũng không phải là không có lý do. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa chỉ vào mình và Trác Tình, nói thế có ý là những người như chúng ta cũng có tiên thiên linh giác, nhìn bề ngoài có thể không mẫn cảm như những động vật nhỏ, nhưng thật ra cũng có khả năng đó. Trác Tình lập tức thể hiện sự tò mò, không biết từ lúc nào đã trở nên thoải mái hơn. Linh giác là gì vậy? Có biểu hiện gì không? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi giải thích. Linh giác của người bình thường thường bị những suy nghĩ hỗn loạn và dục vọng che lấp, nhưng đôi khi nó sẽ thông qua một số cách để nhắc nhở bản thân, như là cảm giác mơ hồ không rõ ràng, hay đôi khi là những giấc mơ kỳ lạ vào ban đêm. Dịch Thư Nguyên uống cạn chén rượu, rồi nói một cách như đùa: "Ta sống trong giang hồ, võ công không phải mạnh lắm, nhưng cũng không quá yếu. Ta đã từng gặp vài thuật sĩ giang hồ, có giao đấu, có chia sẻ tâm sự, học được một số chuyện thú vị. Hôm nay ta sẽ kể cho ngươi một chút." "Ừm." Trác Tinh mỉm cười. Dịch Thư Nguyên bèn hỏi tiếp: "Vậy kể cho ta nghe về 13 lâu phường này đi. Mấy ngày gần đây có chuyện kỳ lạ gì xảy ra không?" "Chuyện kỳ lạ?" Trác Tinh lộ vẻ suy tư. Dịch Thư Nguyên nghĩ một chút, rồi giải thích thêm: "Chính là những chuyện mà chỉ xảy ra vào ban đêm, khiến người ta cảm thấy mơ hồ, đôi khi còn có những cơn ác mộng." Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Trác Tình suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Như Long đại hiệp nói, gần đây đúng là có mấy cơn ác mộng. Một số tỷ muội cũng từng kể về những giấc mơ kỳ lạ, nhưng đa phần không liên quan đến chuyện thường ngày, chỉ là gì?" Dịch Thư Nguyên hỏi, nhìn Trác Tình với ánh mắt chăm chú. Trác Tình nghĩ đến một nữ tử nổi danh trong mấy ngày qua, nàng sắp 16 tuổi, chuẩn bị xuất môn. Đêm đầu tiên có thể nói là đã khiến nhiều tài tử, phong lưu, quyền quý trong thành phải xao xuyến. "Không có gì," Trác Tình đáp, rồi nghĩ đến những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng của các tỷ muội trong lầu. Nếu lời này bị truyền ra ngoài thì không hay, đặc biệt là đối phương có danh tiếng lớn. Dù sao, giang hồ khách dù có được người hâm mộ, nhưng cũng chỉ là kẻ ngoại lai. Dịch Thư Nguyên không ép buộc phải hỏi tiếp, mặc dù đối phương không trực tiếp nói rõ, nhưng ông đã nhận thấy có điều gì đó không ổn. "Vậy có người mất tích không? Hoặc có người quen nào đột nhiên biến mất không?" Trác Tình mỉm cười, lắc đầu: "Làm gì có chuyện quái sự ở 13 lâu phường này. Có vài người đi, chỉ nói là tỉ mũi tình thâm. Còn nhiều người rời đi trong im lặng, cũng có người chết vì phạm vào chuyện gì đó. Chúng ta ở đây vốn không có tình nghĩa gì sâu sắc. Nếu có người khách như Mã Thượng Phong đến thì mới là hiếm lạ." "Mã Thượng Phong là ý gì?" Dịch Thư Nguyên nhíu mày hỏi, nhìn về phía Hôi Miễn rồi lại nhìn Trác Tình, tựa hồ cũng không hiểu rõ. Trác Tình hơi ngẩn người, nhìn vào ánh mắt trong suốt của giang hồ khách trước mặt, rồi cảm thấy vừa buồn cười lại vừa ngượng ngùng. Lúc này, cảm giác khó nói lại khiến nàng ngập ngừng mở miệng. "Đúng vậy, chính là Tần khách, mây mưa, lúc đột ngột lại biến mất." Dịch Thư Nguyên bừng tỉnh, nhận ra một từ mới. Chiều hôm đó, khu vực bên ngoài có vẻ náo nhiệt, nhưng thủy tạ này cách khá xa nên khá yên tĩnh. Tuy nhiên, tiếng huyên náo vẫn rõ ràng có thể nghe thấy. Lúc pha trà, Trác Tình tiện miệng nói: "Đó là đoàn xe hoa trở về. Xe kia là của những tỷ muội sắp sửa xuất giá, gọi là Lục Giả Dích. Không biết bao nhiêu tài tử, quyền quý đều nghĩ đến việc tán thưởng, nhưng không phải có quyền thế là được, phải xem duyên phận, duyên phận, duyên phận." Trác Tình rõ ràng có chút chế giễu, nói tiếp với ba phần châm chọc: "Đúng, duyên phận. Cái này 13 lâu phường hoa khôi, đêm đầu duyên phận cũng là trò chơi mà kinh sư đã định sẵn. Nếu là trò chơi thì cũng có quy tắc, dù có tiền có thế cũng vậy, nhưng cuối cùng khi thiên ngoại hữu thiên, quy tắc trò chơi này tất cả mọi người đều phải tuân thủ mới có ý nghĩa, mới có thể tranh đoạt vui thú." Loại lời này nếu là người khác nói, Trác Tình hẳn sẽ không dám nói ra. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cô nói chuyện với Dịch Thư Nguyên rất tự nhiên, nói xong còn mỉm cười nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Long đại hiệp có khí chất giang hồ hào khí, lại thêm chút tài từ nho sinh phong lưu tự tại, nếu mang khí độ này đến tranh đoạt nơi diễn sảnh, nói không chừng có thể tìm được ưu ái. Trước đây ta đến đây đã có vài tỷ muội nghĩ qua đến thử. "Đừng giễu cợt ta, Long mỗ trong túi mấy cái này tử không biết còn đủ để giao cơm hay không, xem náo nhiệt thôi." Trác Tình cười, đang định nói tiếp thì thấy sắc mặt Dịch Thư Nguyên bỗng trở nên nghiêm túc. "Và lại Long mỗ không phải nói qua sao, ta cũng có giao lưu với giang hồ thuật sĩ. Thật không dám giấu giếm, hôm nay Long mỗ đến đây ngắm hoa, nhưng cảm thấy nơi này có gì đó không ổn." Nghe vậy, Trác Tình trong lòng bất giác nhảy lên, có chút hoảng hốt. "Làm sao không thích hợp, ha ha, coi như Long mỗ nói giỡn, chắc cô nương nghe qua rồi quên đi." Nhưng Long mỗ nghi ngờ, trong 13 lâu phường này có yêu quái quấy phá, không phải Khai Dương thần sông vẫn luôn trấn áp sao? Có thể là không có thần sông, mà là yêu vật thiếu đi trấn áp. Dịch Thư Nguyên nửa thật nửa giả nói: "Tê, yêu, thật sự có yêu quái trên đời sao?" Hôi Miễn nằm trong lòng Dịch Thư Nguyên, lúc này ngẩng đầu lên, mặc dù không thể nói ra, nhưng thái độ của hắn đã rõ ràng, không những có, mà còn ở ngay bên cạnh. Kỳ thật trong tình huống bình thường, vẫn là không tin cho lắm, nhưng có đôi khi cũng không thể không tỏ ra kính sợ. Trác Tình nghe xong, cơ thể hơi run rẩy. "Long đại hiệp, nghe nói vậy, ta cũng không dám ra ngoài gọi bữa tối." Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp: "Trác cô nương." Vươn tay ra, Trác Tình vô ý thức đưa tay phải ra. Dịch Thư Nguyên lập tức dùng kiếm chỉ tay phải, cách một tấc khoảng cách, lướt qua lòng bàn tay nữ tử vẽ ra một đạo phù chú. Trác Tình chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay mình rất nóng, lại có một dòng nước ấm từ tay lan ra, chảy khắp cơ thể, khiến mắt nàng lập tức mở to. Đây cũng là nội lực của võ giả. "Ách, coi như vậy đi, ta dùng pháp thuật vẽ một phù chú lên thân thể ngươi, trong lúc nguy cấp nó có thể bảo vệ ngươi, chỉ cần ngươi giữ tâm bình an, khí tức này sẽ không tán đi. Nếu ngươi có ý đồ xấu, nó sẽ tán đi ngay." thật là thần kỳ. Jack tình vút về lòng bàn tay, rồi ngẩng đầu nhìn Long Đại Hiệp trước mặt. Tốt, ra ngoài gọi bữa tối đi. Ừm. Trong lầu còn nhiều phòng khác, rất đông người, ngay cả đám tôi tớ thủy tạ cũng ra hỗ trợ. Jack tình tự mình ra ngoài gọi món ăn. Jack tình người đi khỏi, Hồi Miễn vốn đã nhịn rất lâu, lập tức lên tiếng. Tiên sinh, ngay lần sau hãy nhắc nhở trước, suýt nữa thì ta kêu lên rồi. À, yêu quái đã hiện thân sao? Không có, có lẽ thời gian chưa đến, nhưng ta đã chôn một phục bút trên người Trác Tình cô nương. Dù tối nay nó không hiện thân, chắc chắn sẽ có lúc nó xuất hiện. Lần này, cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lần trước ở trong thôn. Nếu không phải có mùi kỳ lạ kia, Dịch Thư Nguyên thậm chí nghi ngờ mình tính sai, càng không nói đến việc không biết đối phương là mèo hay người. Tiên sinh, nàng cũng là người đáng thương, sẽ không hại nàng chứ? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, có pháp chú của ta, nàng sẽ an toàn hơn nhiều so với những người khác. Nhưng trong nhân gian, tà ma ngoại đạo luôn không ít, có tà ma ở bên ngoài, cũng có tà ma trong lòng người, không phải mọi chuyện đều có thể giải quyết hoàn hảo, chắc có thể xảy ra chuyện vào những đêm sau. Mặc dù ta có thể hơi nhạy cảm, nhưng vẫn nên thông báo cho kinh sư Thành Hoàng. Đáng tiếc trong nước hiện giờ không có thủy thần, Hồi Miễn nhắc nhở. Thủy thần không có, nhưng những thuộc hạ vẫn còn, không phải tất cả đều là xấu cả. Đúng vậy, có thể nhờ họ giúp đỡ chút ít. Mùi kỳ lạ kia không thể xác định nguồn gốc, có thể là nó ẩn trong nước. Dịch Thư Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt nước lúc này đã phản chiếu ánh hoàng hôn, sóng nước lấp loáng dưới ánh chiều tà. Kỳ thi mùa xuân sắp đến, văn khí hội tụ, chẳng lẽ lại muốn câu một cái kim khoa tam giáp còn trẻ? Ý niệm này bỗng nhiên mạnh mẽ xuất hiện trong đầu. Rất nhanh, bữa tối được mang lên và Trác Tình lại đổi một bộ y phục mới. Dần dần, sắc trời tối lại, trên bàn ăn và đồ nhắm cũng đã gần hết. Nhưng Dịch Thư Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải yêu quái muốn hiện thân, mà là không khí trong phòng bắt đầu có chút mập mờ. Long Đại Hiệp, có cần tắm rửa không? Trong khi nói, Trác Tình lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là một vật có hình dáng và cấu tạo đặc biệt. Dịch Thư Nguyên nhìn qua, đoán đó là đồ vật giống như bong bóng cá. Thấy Dịch Thư Nguyên nhìn chằm chằm vào đồ vật trong hộp, Trác Tình liền nhìn về phía hắn, trên mặt hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng nói, Long Đại Hiệp, nếu không thì cũng không cần đâu. Đừng, đừng, Trác cô nương hiểu lầm rồi. Dịch Thư Nguyên mồ hôi đổ đầy mặt, miệng liên tục nói, đừng, rồi vội vàng nhảy xuống giường. Hôm nay Long Mỗ đã no rồi, không làm phiền nữa. Còn về tiền ở đây thế nào tính, là phải ra ngoài trung bình trả sao? Trác Tình ngồi trên giường nhìn Dịch Thư Nguyên, khóe mắt rơi một giọt lệ. Long Đại Hiệp chán ghét thân phận tàn hoa bại liễu của Trác Tình sao? Cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ không có ý chán ghét hay xem thường cô nương, chỉ là Long Mỗ đã nói rõ từ trước, hôm nay chỉ đến ăn cơm, cũng vì công chuyện ban ngày đến đây tìm hiểu thực hư. Trác Tình chỉ nhìn Dịch Thư Nguyên một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, ra thì tạ thì có người thu tiền. Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, đa tạ cáo chi. À, vậy bữa trưa và bữa tối khoảng bao nhiêu tiền? Trác Tình quay đầu nhìn bàn ăn, 10 lượng một bàn, thủy tạ ốc xá một ngày là 20 lượng. Dịch Thư Nguyên đang nghĩ rằng 20 lượng tí hơi đắt, nhưng vẫn có thể trả được. Nhưng khi nghe nói phòng cũng tính 20 lượng, ông liền giật mình, lần này đúng là chơi lớn rồi. Một gian phòng ốc mà lại đòi 20 lượng. Nghe thấy sự ngạc nhiên trong giọng Dịch Thư Nguyên, Trác Tình bỗng cười lên, biết là hắn thật sự không hiểu. Long Đại Hiệp đi rồi, chỉ cần nói tiền cho thủy tạ ốc xá đã giao cho Trác Tình, bên kia sẽ không làm khó ngài. À, Dịch Thư Nguyên lập tức hiểu ra, mặc dù đã có chút da mặt dày, nhưng vẫn không khỏi lộ vẻ xấu hổ, thể hiện ra tâm trạng. Thì ra là thế. Sau khi cáo biệt, Dịch Thư Nguyên cuối cùng rời đi, bước chân nhanh hơn nhiều so với khi đến. Lúc này trong lâu, không khí dần dần náo nhiệt lên. Dịch Thư Nguyên bước ra khỏi lâu phường, nhanh chóng đi về phía ngoài. Khi đến rừng hoa đào, nhìn lại thấy ánh đèn sáng trưng ở chỗ đó. Vừa rồi trong phòng, cô nương đã đến trước cửa sổ lâu các, hình như đang nhìn về phía hắn. Tiên sinh, nàng đang nhìn này kìa. Nói nhảm, tiên sinh lại không mù, cũng chỉ là người đáng thương thôi. Chỉ là cái nhân tình này, tiên sinh tôi e là khó mà tiêu thụ được. Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi, rồi rời đi, vì ngày mai còn phải thuyết thư nữa. Khi sắc trời đã tối, Dịch Thư Nguyên không trực tiếp quay về phủ trong thành, mà lại theo Ngự Phong, thuận theo dòng Khai Dương Đại Vận Hà đi về phía nam phòng nêu. Thuyền trên sông cần mất nhiều ngày mới có thể đến đích, nhưng với tốc độ của Ngự Phong, chỉ một lúc sau, Dịch Thư Nguyên đã đến gần Thủy Thần Thủy Phụ, cách mặt sông một khoảng không xa, rồi ngay lập tức từ trên trời lao xuống. Dòng sông rộng lớn chia làm hai nhánh, Dịch Thư Nguyên trực tiếp sử dụng thủy độn lướt đi trên mặt nước, chỉ để lại một ít bọt nước cuộn lên như dấu vết. Đây là lần đầu tiên Dịch Thư Nguyên dùng ngự thủy để di chuyển dưới nước, cảm giác thật mới mẻ. Hắn không cần phải bơi, chỉ cần để dòng nước mang theo mình đi, cảm giác này thực ra không khác gì ngự phong. Tiến dần theo dòng nước, Dịch Thư Nguyên nhìn xuống đáy sông, nhưng không thấy thủy phủ đâu, chỉ mơ hồ nhận ra một lớp bóng mờ mờ của bọt biển. Thực tế, thủy phủ rất dễ tìm, Chỉ là có cấm chế ngăn không cho người vào tùy tiện, nên Dịch Cơ Nguyên cũng có thể chắc chắn rằng thủy phủ ở ngay đây. Xin hỏi, trong thủy phủ có vị thần tướng nào không? Ta là Dịch Thư Nguyên, đến thăm. Dịch Thư Nguyên không phá cấm chế này lập tức, nhưng tiếng nói của hắn vẫn xuyên thấu vào thủy phủ. Toàn bộ thủy thần thủy phủ lúc này vắng vẻ lạ thường. Mặc dù thủy thần chết, không có nói muốn liên lụy tất cả thủ hạ, nhưng vẫn khiến không ít thủy tộc phải bỏ chạy. Nếu còn ai dám lên tiếng trong lúc này, chỉ có thể là Cua Tướng Quân, kẻ đối đầu với thủy thần, bị Thiên Đình Ngũ Lôi tiêu diệt. Nhưng Cua Tướng Quân lúc này lại chẳng vui vẻ gì. Suốt thời gian qua, hắn vẫn luôn cảm thấy bất an. Tuy nhiên, tu hành lâu dài, Cua Tướng Quân không dám bỏ đi lúc này. Mà dù có chạy trốn, hắn cũng không biết sẽ đi đâu. Chẳng lẽ lại vào trong biển sao? Đúng vào lúc này, tiếng nói của Dịch Thư Nguyên từ bên ngoài truyền vào, nhanh chóng vang vọng khắp thủy phủ. Trong lúc đang mơ màng, Cua Tướng Quân bỗng dưng bừng tỉnh. Dịch Thư Nguyên, hắn nhớ lại ngay, đó chính là Dịch đạo tử. Khi Thiên Đình chém thủy thần, có một văn bản rơi xuống, nói rõ tiền căn hậu quả, ba chữ Dịch Thư Nguyên. Lúc này như một cơn ác mộng, khiến Cua Tướng Quân cảm thấy rét run. Hắn vội vàng xông ra khỏi phòng, định dùng ngự thủy mà chạy trốn. Nhưng khi ra ngoài, bước chân hắn lại chậm dần. Dịch Thư Nguyên là một nhân vật tu hành đỉnh cao trong tiên đạo, ngay cả thiên đế cũng phải tôn trọng hắn. Nếu đối phương đến trả thù, thì một thủy thần nhỏ bé như hắn làm sao có thể chạy trốn được? Nghĩ đến lúc trước, thủy thần đại nhân chủ động thượng thiên cáo trạng, đã dẫn đến thảm họa sát thân cho mình. Cua Tướng Quân trong lòng không khỏi có chút dao động. Người trong tiên đạo chẳng phải luôn vô tình sao? Nếu là kẻ đến trả thù, cứ trực tiếp giết ta là xong. Trong thủy phủ này ai có thể ngăn cản được? Nghĩ thông suốt hết thảy, mặc dù trong lòng vẫn còn lo sợ, nhưng Cua Tướng Quân vẫn quyết định tiến về phía ngoài thủy phủ. Qua lớp màng nước cấm chế, Cua Tướng Quân nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một người tóc dài rối tung trong dòng nước, thân thể đối phương như dính chặt vào làn nước, tựa như người thường đứng giữa dòng nước mà không bị cuốn đi. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được điều gì đó, liền quay đầu nhìn về phía trước, khiến Cua Tướng Quân trong lòng chấn động, vội vàng ra hiệu cho những hình bóng phía trước lui đi. Ta là thủy phủ Cua Tướng Tạ Khánh, xin bái kiến Dịch đạo tử tiên trưởng. Mặc dù Cua Tướng Quân tay trái vẫn là cảm cua, thân dưới là hình dạng thân cua, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì lễ nghi đúng mực. Tuy vậy, cách xưng hô của hắn có chút lạ, nghiêm túc mà nói, Dịch đạo tử chỉ là danh xưng, không cần thiết phải thêm. Tiên trưởng, Cua Tướng Quân không cần đa lễ, là Dịch mỗ tới mạo muội. Trong thủy phủ dường như không có ai sao. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía sau Cua Tướng Quân, không chỉ mình hắn đến mà cả thủy phủ phía sau cũng tĩnh lặng. Cua Tướng Quân gượng cười đáp, thủy thần đại nhân đã bỏ mình, người trong phủ tâm hoảng sợ, nhiều người đã chạy đi, một triều thiên tử, một triều thần, thủy thần nào có thể thay thế người cũ, chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn về cục diện. Không biết tiên trưởng đến đây có việc gì cần làm? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói thẳng, Cua Tướng Quân, Dịch mỗ nghi ngờ trong Thừa Thiên phủ có yêu nghiệt ẩn nấp trong một đoạn sông, Dịch mỗ không thể phân biệt được khí tức trong nước, mong thủy thần tướng có thể hỗ trợ một chút, không biết có tiện không? Nghe vậy, Cua Tướng Quân vốn đang lo lắng ngay lập tức ánh mắt sáng lên, ta hiện giờ vẫn là thần tướng trong sông, bảo vệ thủy vực là trách nhiệm của ta, huống chi tiên trưởng đã mở lời, việc này không thể đùn đẩy cho người khác. Tiên trưởng cứ yên tâm, mặc dù thủy phủ nhìn có vẻ hoang vắng, nhưng vẫn có không ít người dưới quyền, ta lập tức triệu tập anh em huynh đệ. Dịch Thư Nguyên lại nhìn quanh thủy phủ một lượt, còn bao nhiêu nhân lực, nếu là trợ giúp trừ yêu diệt ma, Cua Tướng Quân sẽ không ngần ngại. Tiên trưởng, không cần nói những chuyện khác, thủ hạ của ta binh mã vẫn còn, có thể triệu tập dạ xoa 11, thủy binh 800, đây đều là những người tinh nhuệ, có thể lập trận bắt yêu. Tiên trưởng, mặc dù cũng có dạ xoa, nhưng bọn họ đều là thuộc hạ của ta, tuyệt đối không có tà ma hoặc dị loại nào trong đó. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, bình thường dạ xoa là những sinh linh đã thoát khỏi xiềng xích, hắn đương nhiên không để ý đến điều này. Đa tạ Cua Tướng Quân trưởng nghĩa hỗ trợ, nhìn trước mắt không nên đánh động kẻ thù, cứ lặng lẽ đi đến một đoạn thủy vực, việc này cũng xem như các ngươi công đức một phần. Tiên trưởng yên tâm, chúng ta tuyệt không qua loa. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu rồi cáo từ rời đi. Cua Tướng Quân mặc dù có tướng mạo kỳ lạ, nhưng thực tế đạo hạnh cũng không phải thấp, lại còn có thể phát huy được tài năng trong nước. Ban đầu Dịch Thư Nguyên lo sợ bất an, nhưng Cua Tướng Quân này giờ đây lại như bừng sáng, trực tiếp tại thủy phủ phát ra âm thanh của tướng quân, các huynh đệ mỗi người hãy điểm danh và tập hợp, thủy thần thủy phủ lại một lần nữa náo nhiệt. Trên con phố thuộc Thừa Thiên phủ, Dịch Thư Nguyên vừa từ kênh đào bên cạnh quay về, rồi dừng lại trước miếu Thành Hoàng. Vì đã mời binh mã trong nước nên cũng có thể yên tâm phần nào khi có quỷ thần giám sát. Dịch Thư Nguyên không lựa chọn đi qua Quỷ Môn Quan, hành vi tự ý vượt qua âm dương giới tuyến này thực ra là tự tiện xông vào, vì vậy hắn quyết định trực tiếp vào miếu Thành Hoàng. Đứng bên ngoài chính điện, Dịch Thư Nguyên nhìn tượng Thành Hoàng và nói, Dịch Thư Nguyên kính cầu kiến Thành Hoàng đại nhân. Ngay khi lời vừa dứt, Chỉ trong chốc lát, hai mắt Tượng Thành Hoàng liền phát sáng, ánh nhìn chuyển về phía ngoài điện. Sau đó, một đạo thần quang mơ hồ từ vị trí thần thánh phát ra, dần dần tụ lại trước mặt thành một thân ảnh cao lớn, chính là pháp thân của Thành Hoàng Thừa Thiên Phủ. Người này đi về phía cổng, nhìn Dịch Thư Nguyên, người này là Dịch đạo tự sao? Sự kiện chạm thần của Thiên Đình đã khiến tên tuổi của Dịch Thư Nguyên trở nên khá nổi tiếng, không chỉ ở nhân gian mà ngay cả trong giới thần đạo, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Dù sao đó cũng là sự kiện quan trọng của Dương Thủy Vực, vì thế dù danh tiếng của Dịch Thư Nguyên không phải cực kỳ vang dội, nhưng ít nhất cũng không phải là một người vô danh. Dịch Thư Nguyên gặp Thành Hoàng đại nhân, Dịch Thư Nguyên bước lên hành lễ. Thành Hoàng không dám thất lễ, bước nhanh ra ngoài điện, chắp tay đáp lễ: "Dịch tiên sinh đa lễ, không biết tiên sinh đến đây có điều gì muốn chỉ giáo?" Quỷ thần trong âm phủ rất chú trọng đức hạnh. Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn vào tượng Thành Hoàng bị mờ nhòe bởi thời gian, càng khiến cho kim thân Khai Dương Thủy Thần bị tổn hại. Dù cho tu vi tiên nhân không nói đến, nhưng trong thân thể của ông nhất định có công lớn đức hạnh. Vì vậy, dù là lần đầu gặp, Thành Hoàng Thừa Thiên Phủ vẫn dành cho Dịch Thư Nguyên sự kính trọng hơn đa phần. Dịch Thư Nguyên không nhiều lời, liền nói thẳng về việc từng xử lý yêu quái, cũng như những cảm giác và nghi ngờ hiện tại. Nghe xong, Thành Hoàng không khỏi nhíu mày: "Cố mệnh mưu yêu huyền cơ, cái thứ này đã chết không biết bao nhiêu lần mà vẫn không chết, thật là rất quái dị." Sau khi nghe Dịch Thư Nguyên, Thành Hoàng Thừa Thiên Phủ trầm tư một lúc rồi trực tiếp lên tiếng. Dù Dịch Thư Nguyên chỉ là suy đoán, nhưng ở 13 lâu phường này rõ ràng có yêu nghiệt, nếu không phải cửu mệnh mưu yêu thì chắc chắn sẽ có một thứ khác, và nếu mưu yêu thực sự ẩn náu gần đây thì không thể để nàng chạy thoát. Lời quái vật này làm hại sinh linh, lại còn có thể truyền bá yêu dịch, quả thật rất âm hiểm. Thành Hoàng đại nhân, lần này tốt nhất là có thể bắt giữ yêu nghiệt ấy, không nên trực tiếp giết chết. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Thành Hoàng tỏ vẻ kinh ngạc: "Vì sao vậy? Chẳng lẽ Dịch tiên sinh còn muốn tìm cách tranh công với Thiên Đình sao?" Đây là lời trêu chọc của Thành Hoàng, nhưng Dịch Thư Nguyên lại nghiêm túc giải thích: "Không phải vậy, lần trước Dịch mỗ đã trực tiếp giết mưu yêu, sau đó không còn khí tức, ta nghĩ đã diệt trừ nó, nhưng lần này nếu thực sự là nàng, diệt ngay có thể khiến chúng ta mất dấu vết của nàng, cho nên tốt nhất là có thể bắt giữ nàng, phá giải bí mật trước đó, khống chế nhưng không giết." Sau khi suy nghĩ, Thành Hoàng gật đầu, nói cũng có lý, nhưng yêu nghiệt này đã nhiều lần chịu thiệt, rất khó đối phó. Ta âm ty không tiện đột ngột tăng cường giám sát ở 13 lâu phường, sợ sẽ đánh động kẻ địch, còn cần Dịch tiên sinh thận trọng hơn nữa. Dịch mỗ đã hiểu. Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Dù sao có sự giúp đỡ từ cả trong nước lẫn ngoài bờ, sức mạnh so với một mình hắn chiến đấu sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Đồng thời, Thành Hoàng cũng đã nói rõ sẽ tìm thổ địa công hỗ trợ, nếu có thể bắt sống mưu yêu, tất nhiên là tốt nhất. Dịch Thư Nguyên lo lắng là thật, nhưng cũng không quên việc tu hành của chính mình. Tuy vậy, nếu không thể giải quyết được, hắn cũng sẽ không ngần ngại ra tay. Sau khi từ biệt Thành Hoàng, Dịch Thư Nguyên cuối cùng cũng tìm được một nơi để nghỉ ngơi. Thời gian ở kinh thành trôi qua như mọi khi, đối với một số người thì việc Mộc Hinh trà phường vào ngày thứ hai lại tiếp tục. Thần sông rơi là một niềm vui, là một niềm vui. Câu chuyện của Dịch Thư Nguyên khác biệt với các tác giả viết tiểu thuyết khác, được chia thành 3 chương, lần lượt là Tế Thần Sông, Khốn Cá Chép và Trảm Thần Sông. Trong đó, chương thứ 3 là cao trào của câu chuyện, cũng là phần được biên soạn và phát hành nhiều nhất. Trong phiên bản của Dịch Thư Nguyên, đặc sắc xuất hiện từ lúc tiên nhân xuất hiện, đến việc thần sông cáo lên thiên đình, rồi đến việc chém yêu trên đài. Lúc trước, những phần này đã bị kiềm chế, nhưng trong chương này, chúng được phóng thích, khiến người nghe cảm thấy mãn nguyện. Mộc Hinh trà phường vẫn đông khách như trước, bên trong trà lâu đầy ắp người, bên ngoài đường phố cũng đồng nghịt, ngay cả đội tuần tra kinh sư cũng thường đứng lại nghe câu chuyện thật lâu. Dịch Thư Nguyên có thể nói là đã thu hút sự ghen tị của những người đồng hành. Chỉ là có người phát hiện ra vị Dịch tiên sinh này lại không hề kinh dè chuyện xưa của mình bị đồng hành nghe lén hay dò xét. Phải biết rằng trong những lúc căng thẳng như vậy, những người viết tiểu thuyết thường rất đề phòng đồng hành của mình. Cũng chính vì vậy, khi Dịch Thư Nguyên giảng bài chương 3 về Thiên Trư, kỳ thi mùa xuân rút cuộc cũng bắt đầu. Các thí sinh từ khắp nơi đã tụ hội về đây, chuẩn bị trải qua mấy ngày thi cử, ăn uống ngủ nghỉ đều diễn ra trong trường thi, chỉ có thể rời đi sau khi đã nộp xong bài thi. Phần thi vũ cử sẽ bắt đầu sau đó. Đối với rất nhiều thí sinh, kỳ thi này chính là một sự kiện lớn có ảnh hưởng đến vận mệnh cuộc đời họ. Trong khi sự căng thẳng của họ không thể chỉ đơn giản diễn đạt bằng lời, đối với hoàng đế của Đại Dung hiện nay, đây cũng là một thời điểm quan trọng. Những năm gần đây, ông đã chuẩn bị mở ra những kế hoạch lớn với mục tiêu trở thành một vị hoàng đế vĩ đại, sánh vai với các bậc khai quốc tiên hoàng, những vị đại đế nổi tiếng từ xưa. Trong suốt thời gian cai trị, hoàng đế đã không ngừng thúc đẩy việc cải cách quân đội, quản lý quan lại, thuế má và dân sinh, dần dần thu xếp lại tình hình rối ren của Đại Dung và đưa đất nước vào thời kỳ thịnh vượng. Và một đêm nọ, hoàng đế còn đang trong ngự thư phòng phê duyệt các tấu chương. Năm nay ông đặc biệt chú trọng đến vấn đề gian lận trong kỳ thi cử, gần như là tự mình giám sát mọi việc. Bệ hạ, ngài nên nghỉ ngơi một chút. Một thái giám bên cạnh nhìn hoàng đế với vẻ mặt đầy lo lắng. Hoàng đế khoát tay áo, vẫn còn sớm, Lý Khiêm đã trở về chưa? Thưa bệ hạ, ông ấy đã trở về rồi, tấu chương đều đã đặt lên bàn, ngài chưa kịp xem. Ừ, hoàng đế nhẹ gật đầu, cảm thấy quả thực có chút mệt mỏi. Ông tìm tờ tấu chương, đó là báo cáo về các quan viên mà ông đã phải đi kiểm tra tại các kênh đào ven bờ. Khi nhìn qua tấu chương, hoàng đế không khỏi nhíu mày, quả thật có chuyện này sao? Vậy mà 1.000 dặm xa xôi lại có chuyện như vậy, chẳng lẽ trời thật sự có thần linh chém giết khai dương thần sông? Lương Vui, ngươi nói xem, liệu có phải thiên thần thật sự tồn tại, liệu có tin nhân không? Là người đứng đầu đất nước, hoàng đế cần có sự tôn kính và lòng sợ hãi từ dân chúng, phải khiến họ tin vào sự tồn tại của quỷ thần, tin vào quyền lực chính thống của thiên tử. Nhưng là một người, nhất là hoàng đế, ông cũng rất hiểu tâm lý của bậc đế vương và biết rõ quỷ thần chưa từng xuất hiện trước mắt mình thì cũng không thể tránh khỏi sự hiếu kỳ. Tuy nhiên, ông không tin vào những người tự xưng là tiên nhân, dù giang hồ thuật sĩ đúng là có những phép thuật nhất định. Ai ra, bệ hạ, làm sao lão nô có thể biết được chuyện này? Nhưng quả thật, chuyện này đúng là rất kỳ lạ, còn có rất nhiều người đang viết sách về những câu chuyện như vậy. Hoàng đế nghe vậy, cũng chỉ cười. Đàm Nguyên Thường cũng đã đến mời trẫm, nói là muốn trẫm nghe sách, nhưng trẫm đâu có thời gian rảnh rỗi như vậy. Tuy nhiên, Đàm Công thực sự có lòng tốt. Lão nô nghe hắn tán dương, người kể chuyện kia tài năng, nói rằng trên đời này không còn ai như thế. Nghe xong, đại thái giám, hoàng đế chỉ mỉm cười. Loại trò tiêu khiển nhỏ nhặt này chẳng qua chỉ là để giải trí thôi. Giờ hắn đã là người giàu có nhất thiên hạ, ngược lại là có nhiều thời gian rỗi quá, dường như đã chờ đợi câu nói này từ lâu. Đại thái giám Trương Lương Hỷ liền nhân cơ hội đáp lời. Bệ hạ, Đàm Công khi trước vào cung đã từng tự mình nói với lão nô rằng từ năm ngoái đến nay, ông ấy đã chuẩn bị được 92 vạn lượng hoàng kim, dự định tất cả sẽ hiến cho quốc khố. Tuy nhiên, ông ấy sợ bệ hạ cho là ít, muốn đợi thêm một năm nữa để đủ 100 vạn lượng. Nghe đến số tiền này, dù là vị vua của một quốc gia cũng không khỏi ngạc nhiên. 100 vạn lượng hoàng kim, trong bối cảnh đại dung, thông qua các phương pháp quản lý tiền tệ, ngay cả vàng bạc cũng có giá trị cao hơn nhiều so với 23 năm trước, và vàng cũng có giá trị hơn bạc. Thị trường trong nước thường xuyên đổi vàng bạc, tỷ lệ đổi khoảng 16 hoặc 17. Trong nước mỗi năm có bao nhiêu vàng? Năm ngoái, tổng thu nhập quốc gia đại dung khoảng 90 triệu sâu, nhưng đây không phải là toàn bộ lợi nhuận được giữ lại, ngay lập tức đã tiêu tốn hơn nửa số đó, và phần còn lại trong quốc khố cũng không nhiều. Đàm Công lúc trước không thể gặp bệ hạ, có vài lời không tiện nói trước mặt, vì vậy ông ấy đã gửi một phong thư này, bảo lão nô giao lại khi bệ hạ rảnh rỗi. Trương Lương Hỷ nói xong liền lấy phong thư ra. Hoàng đế không xem những tấu chương khác mà nhận lấy thư, xé ra và đọc. Càng đọc, hoàng đế càng cảm thấy xúc động, những chuyện cũ dần hiện lên trong lòng, trên mặt ông cũng lộ ra vài phần xấu hổ. Nội dung thư của Đàm Nguyên Thường đại khái nói rằng, dù có kim bài trong tay, người như hắn muốn gặp hoàng đế cũng không dễ dàng. Ông nhắc lại chuyện gia đình trong quá khứ, rồi kể về những năm thuế chênh lệch ngày càng cao. Đàm Nguyên Thường hiểu rõ những kế hoạch lớn của hoàng đế, nên ông không nói nhiều, chỉ muốn đóng góp toàn bộ lợi nhuận trong 23 năm qua. Mặc dù không làm quan, nhưng cũng coi như đã tận lực giúp đỡ hoàng đế. Sau khi đọc thư xong, hoàng đế im lặng rất lâu. Mặc dù hiện tại chỉ mới là năm thứ 12 trong triều đại, nhưng trước khi lên ngôi, ông đã vì đại dung phải gánh vác nhiều khó khăn, có thể nói là chiến đấu suốt gần 20 năm. Đàm Nguyên Thường tuy không nhiều, nhưng từ thời hoàng tử đã là người giúp đỡ hoàng đế trong những gian khó, nhưng ông ấy mãi mãi không muốn làm quan. Đàm Nguyên Thường muốn mời trẫm nghe sách gì vậy? Có lẽ vì thư này, có lẽ vì 100 vạn lượng hoàng kim, tâm trạng của hoàng đế cũng đã dễ chịu hơn. Ông liền hỏi một câu như vậy. Trương Lương Hỷ nhân cơ hội trả lời, chính là câu chuyện thần sông rơi hiện nay đang rất nổi tiếng trong kinh thành, nghe nói các nhà giảng giải cũng khác nhau, còn có không ít vở kịch hí khúc về câu chuyện này. Trời khoa cử kết thúc, tìm hắn cùng nghe sách một chút. Rõ. Hoàng đế nói xong một câu rồi từ từ đứng lên. Trương Lương Hỷ tranh thủ thời gian phủ thêm áo khoác cho người, đi thôi, đi tẩm cung. Khi hoàng đế đã nghỉ ngơi thì trường thí bên kia rất nhiều thí sinh còn phải chờ đợi lâu mới được nghỉ ngơi, không tính đến bạn bè, người nhà và tùy tùng của các thí sinh. Giờ phút này trong trường thi có khoảng gần vạn người tham gia, ngay cả trường thi cũng phải xây dựng thêm, nhưng vẫn không đủ chỗ so với số lượng thí sinh. Trong đêm, toàn bộ khu vực trường thi rất yên tĩnh, ngay cả các con phố xung quanh cũng không có tiếng ồn nào. Từng gian phòng trong trường thi đều sáng đèn, ngoại trừ một ít thí sinh mệt mỏi ngủ thiếp đi, đa số người vẫn chưa ngủ, hoặc đang suy nghĩ trầm tư, hoặc đang viết nháp tan tờ. Viết nháp xong mới có thể chính thức viết văn, quyển vở, giấy bút từ xưa đến nay đều là những vật không thể thiếu. Những thí sinh có thể đến bước này đa phần đều có tài học nhất định và cũng tạo nên không khí văn chương đặc biệt trong trường thi. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, một người tu hành thực thụ, không khó nhận ra khu vực này có một khoảng trời khá sáng rõ. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đang ngồi trong phòng khách sạn trong thành, từ cửa sổ nhìn về hướng Trường Thi, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời sao lấp lánh và ánh sáng của vạn khúc tinh cũng rõ ràng hơn so với ngày thường. Cũng vào khoảng thời gian này, dưới đáy sông Đại Vận Hà tại Khai Dương, một con cá lớn đang kiếm ăn gì đấy đuổi theo một con cá con, bỗng nhìn va phải một vật gì đó nặng trong nước bùn. Đông, tiếng vang trầm đục, mặc dù không rõ ràng nhưng trong nước lại chuyển đi rất nhanh, và nước bùn cũng chuyển sang màu vàng hoa lạp lạp lạp tên tẻ. Đáy nước cuộn lên một trận bùn đất, đầu con cá lớn không thấy nữa, và sau đó không lâu dòng sông lại im tĩnh trở lại. Chừng vài chục trượng phía xa, một đôi mắt u ám từ dưới cây rong dưới nước chậm rãi mở ra, rồi như kéo theo một chùm cây rong nhanh chóng rời đi. Chưa đầy thời gian một chén trà, một dạ xoa đã đến báo cáo với Cua tướng quân. Lúc này Cua tướng quân đang dẫn quân thủy tộc của mình tới khu vực Thừa Thiên phủ, tìm một vị trí yên tĩnh để đóng quân. Nghe xong báo cáo, lập tức ông rất chú ý, đảm bảo không nhìn nhầm trước. Tướng quân, thuộc hạ từng là một mẫu tác, những trải nghiệm cũ không thể nào quên. Vừa rồi có cảm nhận được một luồng âm khí không thể coi thường, phía dưới đáy sông cất giấu những vật thể độc hại liên quan đến thi thể. Cua tướng quân cầm chặt một tay cua, tiếng răng rắc vang lên, trong mắt lóe lên sự suy tư. Đây là cương thi hay là những vật khác? Ngươi nhanh chóng nhận lệnh này, đi vào Thừa Thiên phủ tìm Dễ Tin trưởng, đem việc này kể lại một lần. Rõ. Dạ xoa nhận lấy lệnh bài từ tay Cua tướng quân. Với thần lệnh trong tay, dù có gặp phải quỷ thần cũng không thành vấn đề. Nhưng khi Dạ xoa lên bờ tiến vào thành, lại rơi vào trạng thái bối rối, không biết Dịch Tin sinh hiện đang ở đâu để tìm kiếm. Lúc này Dịch Thư Nguyên đang đứng gần cửa sổ, nhìn về phía Tinh Tinh và Càn Khôn Hồ Lô trên đỉnh khách sạn hấp thu ánh trăng sao. Đột nhiên hắn cảm thấy điều gì đó lạ, nhìn ra ngoài con đường yên tĩnh ở phía xa. Một người thường không thể nhìn thấy bằng mắt thường đang vội vã di chuyển, tay cầm lệnh bài nhìn quanh tìm kiếm, có vẻ như đang tìm kiếm điều gì đó. Những nơi hắn đi qua, hơi nước mơ hồ lượn lờ trong nước đồ vật. Dạ xoa, một cơn gió màu xanh lá mang theo Dịch Thư Nguyên hạ xuống con đường, hiện thân trước mặt Dạ xoa. Quả đúng như Dịch Thư Nguyên nghĩ, Dạ xoa đang tìm mình. Dạ xoa nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, mặc dù chưa nhìn rõ mặt nhưng chỉ qua trang phục và dung mạo đã biết là ai, trong lòng không khỏi khẩn trương, vội vàng cúi người hành lễ. Tại hạ là tiểu tướng dưới quyền của tướng quân, bái kiến Dễ Tin trưởng. Không cần đa lễ, của tướng quân có phát hiện gì không? Dịch Thư Nguyên vừa hỏi xong, Dạ xoa liền tranh thủ thời gian trả lời. Chính là tại hạ đã phát hiện một bộ đồng quan dưới đáy sông, từ đó phát ra thi khí, trong đó chắc chắn có thi thể. Thi khí? Dịch Thư Nguyên hiểu ra mùi lạ mà hắn ngửi thấy chính là thi khí. Phi người báo cáo với Cua tướng quân, việc này Dịch Mỗ đã biết, cẩn thận ẩn núp, tốt nhất đừng để những vật trong quan tài rời khỏi thủy vực. Sau khi gặp vị tin nhân thật sự, Dạ xoa mới nhận ra rằng thực ra Dịch Thư Nguyên không đáng sợ như tưởng tượng. Ông không phải kiểu người vừa gặp là chu thân diệt yêu, mà lại khiêm tốn lễ độ. Tin trưởng yên tâm, tướng quân đã ra lệnh cho ta điều động thủy binh bố trí trận pháp, yêu tà có mọc cánh cũng khó thoát. Tốt, mọi người hãy cẩn thận. Dạ xoa ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên một cái rồi lui lại hành lễ. Hành lễ, đa tạ tiên trưởng quan tâm, tại hạ cáo lui. Dịch Thư Nguyên cũng đáp lễ, mắt nhìn theo Dạ xoa, thấy người ấy hóa thành một trận hơi nước thối lui và biến mất ở cuối con đường. Cương thi sao? Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm. Hối Miễn cũng thăm dò. Tiên sinh, nghe nói mèo nhảy qua thi thể sẽ gây ra thi biến, con cửu mệnh miêu yêu này chắc chắn lợi hại hơn nhiều. Hối Miễn cũng là đối tượng mà Dịch Thư Nguyên phải suy nghĩ. Mèo yêu này trước kia từng rất lợi hại, nhưng hiện tại chỉ có thể ẩn núp, không có nghĩa là nó không thể gây ra sóng gió, nó vẫn sẽ sử dụng ngoại lực. Cua tướng quân đã bắt đầu hăng hái, dưới trướng thủy tộc, các thuộc hạ của hắn đã bắt đầu tản ra, tìm kiếm vị trí ẩn núp, dần dần hình thành một trận pháp lớn của thủy tộc. Cua tướng quân dẫn theo vài tên thuộc hạ hóa thành nguyên hình đi dò xét. Hai con cá đen lớn trong nước lững lờ di chuyển, một con có một con cua nhỏ nằm trên đầu, ngay trước mặt. Cua nhỏ trên đầu con cá đen quơ càng cua, đâm nhẹ vào con cá đen. Hai con cá đen lập tức tách ra, bơi nhanh với tốc độ cực cao, đuổi theo và nuốt chửng những con cá nhỏ trong nước, khiến dòng sông trở nên đục ngầu. Khu vực sông nước của Thừa Thiên phủ vô cùng rộng lớn, phía trước có cảng lớn, phía sau là các hồ lớn, rất dễ dàng để giấu giếm mọi thứ. Nhưng khi đã có mục tiêu, đối với thủy tộc mà nói thì việc tìm kiếm là rất dễ dàng. Trong làn nước đục ngầu, Cua tướng quân cũng cảm nhận được một tia khí tức khác thường, một cái đồng thau sáng lấp lánh và một luồng khí thiên thoảng qua, quả nhiên có thứ gì đó. Nhưng rồi đột nhiên, Cua tướng quân cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn bỗng giật mình, quan tài mở ra. Lần này Cua tướng quân không chần chừ, ra lệnh ngay. Hắc ngư lập tức lao đến, quét đuôi mạnh mẽ, tạo ra một dòng nước xung kích mạnh mẽ dưới lòng sông. Không chỉ Cua tướng quân, hai con cá đen cũng phát hiện ra, một chiếc quan tài bằng đồng thau bị xốc lên, mở ra một góc, bên trong hoàn toàn rỗng không. Chết tiệt, thi thể đã biến mất, lẽ nào đã rời khỏi thủy vực? Vậy ta phải giải thích thế nào với tin trưởng đây? Của tướng quân cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, nhưng ngay lúc đó hắn phát hiện một con cá đen khác đang giãy giụa, máu từ mắt, tai, miệng và các vảy trên thân con cá đen tràn ra, một bóng đen đáng sợ như thể bao phủ cả mặt nước dưới ánh trăng. Nhưng lúc này của tướng quân không những không sợ hãi mà còn thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, ngươi dám hiện thân, các huynh đệ khởi trận. Trong dòng nước vải bao phủ ngay lúc này, con cua nhỏ trên đầu hắc ngươi không ngừng biến lớn, sóng nước cuộn lên tạo thành một thân hình lớn, mang theo một dòng nước mạnh mẽ. Một chiếc càng lớn đột nhiên vung ra nhắm vào bóng đen phía xe. Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, giống như một thần tướng từ dưới nước hiện ra đánh trúng bóng đen. Oanh, vô số bọt khí bùng lên, cua tướng quân kẹp lấy thi thể phóng vào trong nước như đá ngoan. Ầm ầm, tiếng động vang lên từ dưới nước dội lên mặt nước, làm sóng cuộn lên và bọt khí nổi lên. Con cua hạ thi thể trong nước phát ra tiếng giống khàn khàn, một cơn khí đen bùng lên từ người nó. Oanh, ngay cả trong nước thần tướng của tướng quân cũng bị chấn động, xung quanh đều là một mảng hấp vụ. Thi thể kia quần áo bị tàn phá, nhưng hai chân của nó với đôi càng cua lại thoát khỏi sự tấn công, biến thành một bóng đen trong nước dù đã qua lại, rồi bỗng nhiên phóng lên mặt nước. Sông đóng băng, của tướng quân tức giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, dưới đáy sông một luồng hào quang mờ ảo của một tấm lưới lớn bỗng sáng lên. Cũng vào lúc này, bóng đen lao về phía mặt nước. Oanh, một tiếng nổ vang lên, mặt nước bị bắn tung tóe, tạo thành những bọt nước văng khắp nơi, khiến cho những người trên thuyền hoa không khỏi nhìn về phía xa, không biết xảy ra chuyện gì. Trong khi đó, bóng đen dưới nước bị đánh ngược lại, rơi xuống dưới, vô số hắc khí không ngừng tuôn ra, khiến màn đêm dưới nước càng thêm đen đặc. Cua tướng quân lúc này cũng không thể nhận ra bộ hạ của mình ở đâu, chỉ có thể lớn tiếng ra lệnh: "Các huynh đệ, giữ vững vị trí, không được tự ý rời đi. Thứ này không đơn giản, chúng ta không thể để nó thoát ra khỏi nước." "Tướng quân, ngài ở đâu? Lực thi khí này thật mạnh, ảnh hưởng đến linh giác của chúng ta." Một thuộc cấp trong nước lên tiếng hỏi thăm. Lúc này trong thủy vực, đối với họ mà nói, chỉ đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón tay. Đồng thời, thi khí này vẫn đang không ngừng lan tỏa ra ngoài. Của tướng quân, khi tình hình có khá hơn một chút, đại khái hắn có thể cảm giác được vị trí của các bộ hạ, nhưng ánh mắt vẫn luôn dồn chặt vào bóng đen trong nước. Bóng đen này không ngừng lan tỏa hắc khí, đồng thời di chuyển cực nhanh trong nước. "Các huynh đệ, bớt lấy hơi lại, trong nước đã có thi độc, rốt cuộc đây là cái quái gì? Nó rõ ràng mất đi chân, nhưng trong nước lại di chuyển nhanh hơn cả ngự thủy. Tuy nhiên, lúc này nó mới thật sự có dáng vẻ của một sinh vật." "Đừng có mà càn rỡ, đây là trong nước." Của tướng quân quát lớn, rồi ngự thủy lao về phía bóng đen. Uống, một trận sóng nước lớn xông lên, hóa thành một quả bong bóng lớn bao trùm một khu vực thủy vực. Bong bóng này không chỉ bao bọc vị trí của bóng đen, mà như là những bọt khí vừa mới xuất hiện, bóng đen trực tiếp lao vào bên trong. Đầu tiên nó đụng vào, nhưng rồi lại bị kéo ra một đường cong kỳ lạ. Lúc này từng đợt sóng nước giống như những lưới ánh sáng từ bốn phía hội tụ lại để giữ vững quả bong bóng. Bang, bong bóng bị hắc khí nổ tung. Những cua tướng quân với tốc độ cực nhanh của tám chân đã lao tới, một chiếc càng lớn đã vung lên. Ầm ầm, trong nước lại vang lên một tiếng nổ lớn, mặt sông nổi lên những bọt nước, nhiều thuyền bè bị chao đảo, người trên thuyền hoảng hốt la hét. Dưới nước, cua tướng quân nhận ra một chiếc càng của mình bị chộp lấy, một khuôn mặt khô cạn đáng sợ từ trong hắc vụ lộ ra, gần như kề sát mặt hắn, dịch thể chất lỏng từ thi thể phun ra ngoài, nhưng lại bị một lớp quầng sáng bọt khí ngăn lại trước mặt của tướng quân. Mấy cây thương thép trên chân cua lúc này lập tức đâm về phía trước, phốc phốc phốc, chân cua xuyên qua thi thể, trên người nó mở ra nhiều lỗ, thậm chí cả hai tay cũng vung xuống. Nhưng lúc này một cơn hấp lực mạnh mẽ từ phía trước kéo đến, của tướng quân phát hiện mình bất giác dính chặt vào thi thể. Điêu trùng tiểu kỹ, lúc này của tướng quân đã trở thành mắt trận, dẫn dắt lực lượng thủy tộc, từng đạo bạch quang mờ ảo lao tới đánh vào hình bóng thi thể. Bạch quang như sóng dữ dưới nước, mang theo sức mạnh như đá tảng, một cơn cuộn lực từ đáy nước dâng lên mãnh liệt. Của tướng quân lập tức dẫm mạnh lên mặt nước lùi lại, nhưng phát hiện thi thể cũng đã thoát khỏi sự trói buộc, hắc khí lại bắt đầu nhuộm kín toàn bộ thủy vực, gần như che khuất tất cả ánh sáng. A, một thủy tộc phát ra tiếng kêu thảm, gần đó dạ xoa với thương thép đã đâm vào lại không đâm trúng. Một con cá lớn bị thi thể kéo theo, nhìn như là cá đang mang theo thi thể, nhanh chóng di chuyển dưới nước. Cá lớn trên thân từ tai, mắt, mũi, miệng đến các vảy lân, từng khe hở đều không ngừng tràn ra huyết khí. Chỉ một lát sau, nó đã bị hút khô hoàn toàn. Của tướng quân giận dữ, nhưng cũng cảm thấy có chút e dè. Đồ vật này có thể phá trận sao? Nó là do bản năng hay thực sự có linh trí? Trên mặt sông, những con tôm cá trong nước lần lượt ngửa bụng lên, bị cuốn lên khỏi mặt nước. Trên thuyền, mọi người không ngừng kêu la, nhưng không ai dám đánh bắt những con cá. Cùng lúc đó, dưới nước sóng ngầm cuồn cuộn, cho thấy tình hình bất thường, rất nhiều thuyền gần khu vực này đều tìm đủ mọi cách để tiến gần bờ. Nghe thấy những tiếng hoảng hốt vang lên trên mặt nước, của tướng quân liền nhìn lên, vung tay phải một cái, từng cơn sóng lớn lập tức xuất hiện trên mặt nước, đẩy các thuyền lớn nhỏ ra khỏi khu vực này. Tuy nhiên, chiến đấu dưới nước vẫn không ngừng, có những tiếng kêu thảm thiết của đồng liêu và những bóng dáng dưới nước lao về phía đó. Trong số đó có Dạ Xoa và Quân Tôm, một đạo đạo binh khí trực tiếp nhắm vào phương hướng cảm giác, xuyên qua xác cá khô, tiếp tục đánh vào thi ảnh. Bành bành bành bành bành bành, tán cả. Dạ Xoa ra lệnh, một nhóm thủy tộc lập tức rút lui, đồng thời một luồng bạch quang lao tới đánh vào thi thể, tạo ra một tiếng nổ vang, quét bay chúng. Các huynh đệ, thứ này quái dị không phải là thứ dễ đối phó, trước tiên hãy lùi lại. Của tướng quân vừa cảm nhận được thứ này muốn hút tinh khí của mình, cơ thể bị cuốn vào một trận khí huyết cuồn cuộn. Tuy vậy, của tướng quân và thuộc hạ cũng không phải không phân cao thấp với nó, vì dù sao lần này họ là được tiên nhân trợ giúp. Thực tế, đúng như của tướng quân nghĩ, động tĩnh dưới nước đã khiến cho những người bình thường cũng phải kinh hãi, huống hồ là những tồn tại khác. Lúc này, trên bờ gần kênh đảo, kinh sư Du Lịch Thần cùng một số âm sai đã xuất hiện. Họ chưa rõ ràng biết chuyện gì xảy ra dưới nước, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng được sóng dưới nước cuồn cuộn, thỉnh thoảng bong bóng nổi lên, thậm chí có lúc nước trên mặt sông nổ tung thành bọt. Dạ Xoa vừa mới từ trong thành ra, thấy tình hình dưới nước cũng cảm thấy không ổn, lập tức muốn quay lại thành để tìm Dịch Thư Nguyên. Nhưng ngay khi đó, anh ta nghe thấy tiếng Dịch Thư Nguyên và nhìn quanh, khẽ gật đầu rồi đạp trên mặt nước tiến vào một khu vực khác của sông. Dịch Thư Nguyên lúc này đã bay vào trong gió, đến bên cạnh Đại Vận Hà. Từ trên cao nhìn xuống, Đại Vận Hà rộng lớn hiện ra một hiện tượng kỳ lạ phân biệt rõ ràng. Khu vực cảng hạ du có một trận pháp hình tròn đang ước thúc. Trong trận, nước sông xuất hiện một cảm giác đen tối u ám, trong khi ngoài khu vực trận pháp, nước sông vẫn bình thường. Màu sắc này bình thường người thường khó nhận ra, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên thì lại cực kỳ rõ ràng. Một chiếc thuyền lớn cong vẹo, hành trình không ổn định, nhiều chiếc thuyền như bị sóng đẩy rời xa, hướng về khu vực tối tăm. Dưới nước, động tĩnh lúc có lúc không, có lúc yên tĩnh, có lúc kịch liệt. Có thể khẳng định rằng dưới nước, thủy tộc nhất định đang mây trận chiến đấu với một thứ gì đó. Khi khí này may mắn là nó bị giữ lại dưới nước, nếu không có lẽ sẽ gây ra một trận ôn dịch. Mặc dù dưới nước sẽ gây ra hủy diệt, nhưng dịch bệnh kiểu này rất khó kiểm soát. Dịch Thư Nguyên ngự phong trên không, không hiện thân, dưới nước nhìn có vẻ nguy cấp, nhưng trong khí tức của thủy tộc lại gấp gáp mà không rối loạn. Tuy vậy, trên bờ, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía 13 lô phượng. Mặc dù có không ít người bị cuốn hút bởi cảnh tượng ở xa mặt sông, nhưng những nơi này phần lớn vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh, không có bất kỳ biến hóa gì. Nếu dưới nước có liên quan đến Miêu Yêu, chắc chắn nàng ta đã biết chuyện dưới nước xảy ra. Chỉ có điều không biết đó là một sự cố hay do nguyên nhân khác. Thôi, trước giải quyết chuyện dưới nước đã. Đại trận dưới nước quả thực rất kiên cố, dù cho đáy nước có những động tĩnh liên tiếp, nhưng một bóng thi thể dưới nước vẫn không thể phá vỡ mặt nước. Dịch Thư Nguyên trong lòng suy nghĩ, không thấy cần thiết phải hiện thân. Khi khí vốn là thuộc dương khí hoặc lửa, nhưng lại đang ở dưới nước, đối với Dịch Thư Nguyên vấn đề này không lớn. Lúc này, càn khôn hồ lô từ tay áo bay ra, Dịch Thư Nguyên mở nắp bình, một luồng ánh sáng vô hình tựa như hòa cùng ánh sáng từ trăng sao trên trời rơi xuống mặt nước. Ánh trăng chiếu sáng lên đại trận trên mặt nước, phát ra ba tia sáng. Dưới nước, của tướng quân và mọi người cảm nhận được sự thay đổi, bỗng nhiên phát hiện có ánh trăng xuyên qua thi khí, khiến tầm nhìn của họ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng ánh trăng này như thể đang lưu động trong nước, vừa mới chuyển động đã đụng phải bóng đen của của tướng quân. Khi ánh trăng lưu động đến gần, vô thức đưa tay ra chạm vào một chút, lập tức ánh trăng trong tay của tướng quân sáng lên vài phần, ngón tay hắn cảm thấy tê dần, như thể có một lực sắc bén, lòng bàn tay xuất hiện một ánh sáng sắc bén mơ hồ. Kiếm của tướng quân dùng tay về một chút lực, rõ ràng cảm giác trong tay mình không phải là ánh trăng mà là một thanh kiếm. Thanh kiếm này như thể không thể nắm vững, cứ như vừa dùng lực là có thể bóp nát nước chảy, đồng thời trong sóng nước cũng lay động. Nhìn kiếm này lại cực kỳ sắc bén, như thể trong tay đang có một luồng khí lạnh lẽo thấu xương. Của tướng quân vô thức vung tay một chút, kiếm quang đi qua, ánh trăng trên trời bị dẫn động, ánh sáng đi qua khiến bóng đen xung quanh tan rã vô hình, giống như bị lửa thiêu đốt. Của tướng quân ngẩng đầu nhìn về phía mặt nước, mặc dù không thấy gì, nhưng hắn đã hiểu đây có thể là một loại pháp thuật hay pháp bảo gì đó, nhưng những vật huyền bí này tám phần là do tiên nhân tạo ra. Tiên trưởng muốn giúp ta chờ mở dương thủy tộc để đạt được một phần công đức. Trong lòng của tướng quân đầy vui mừng, suýt nữa đã cười lớn lên. Kiếm trong tay hắn giống như đồ chơi của mình, là khắc tinh của mọi thứ. Các huynh đệ, đuổi theo con quỷ kia cho ta xem bản tướng quân phát uy. Của tướng quân vừa nói xong liền nhanh chóng ngự thủy tiến về phía trước. hắn không cần phải ngay lập tức đối đầu với bóng ma dưới nước, bởi vì những nơi hắn đi qua, khi khí lớn lao bị kiếm quang xua tan, khiến cho thủy vực trở nên trong suốt hơn, sắc nước càng ngày càng rõ ràng. Ngươi là cái nhiệt chướng, dám xuất hiện ở đây. Khi ảnh cuối cùng cũng lộ diện, lúc này mấy tên thủy binh đang hợp lực vây công, của tướng quân vung kỳ mạnh mẽ ra, tạo ra một chuỗi bọt khí bắn ra. Tán, thủy binh lập tức tản ra. Của tướng quân trong lòng thầm hô một tiếng, xem kiếm, một kiếm vung ra như một vệt sáng vặn vẹo chiếu qua thi thể, ngay cả dưới nước cũng tạo ra từng đợt khói trắng và vô số bọt khí. Của tướng quân không cần sử dụng kiếm pháp tinh diệu, chỉ cần một kiếm là thi ảnh dưới nước đã hoảng loạn chạy trốn. Nhưng lúc này trận pháp thủy tập lại quấn quanh, lập tức bao vây thi ảnh. Của tướng quân không ra dự, ngự thủy lao lên từ trên xuống dưới, vùng kiếm đâm vào thi ảnh trên đỉnh đầu, xuyên qua thi thể rồi rút ra ngay lập tức. Lúc này một tia sáng như ánh trăng từ trên trời chiếu xuống, ánh sáng từ mặt nước chiếu thẳng vào thi ảnh, làm cho thi thể không ngừng run dậy. Giống thi thể phát ra tiếng gầm kéo dài, thân thể nó ban đầu bốc lên một tia lửa nhỏ rồi biến thành tro tàn, chỉ còn lại những mảnh vải vụn trôi dạt theo dòng nước. Ánh trăng lúc này cũng trở nên mờ nhạt, dưới nước ánh sáng trở lại bình thường, không còn thấy được kiếm quang chỏm ánh trăng nữa. Dịch Thư Nguyên từ trên cao vẫn đang quan sát động tĩnh dưới nước. Lúc này hắn đã thu kiếm lại vào hồ lô, kiếm khí đã giảm đi ít nhất 4-5 phần 10. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi thở dài. Của tướng quân, dưới nước huy kiếm lại rất sảng khoái, tuy nhiên khi khí dưới nước đã bị xóa bỏ, kiếm khí đến cũng có thể chấp nhận. Tuy kiếm rất sắc bén nhưng năng lượng duy trì lại yếu, hình thức đã mất đi. Dịch Thư Nguyên trong lòng đã có kế hoạch nhưng vẫn còn thiếu chút hỏa hậu. May mắn là của tướng quân có nhiều kinh nghiệm, lại có đại trận hỗ trợ, cộng thêm bản thân trời sinh khắc chế, đối phó với mọi thứ dưới nước cũng đủ sức. Đương nhiên đây là đánh giá của Dịch Thư Nguyên, còn dưới nước thủy tộc lại không phải dạng như thế. Sau khi bóng hình biến mất, mấy tên dạ xoa dẫn đầu liền vây quanh. Tướng quân, xử lý cái này thế nào? Tướng quân, ngài vừa mới sử dụng pháp thuật gì mà lợi hại thế? Của tướng quân lúc này vẫn còn đang cảm nhận lại cảm giác vừa mới có, nghe vậy thì lộ ra nụ cười. Hắc hắc, vừa mới mượn được một bảo vật của tiên gia, trực tiếp phá cái này thi nhiệt, rồi lại dùng trời để đốt thành cho, đốt đi. Đây là dưới nước mà, bảo vật tiên gia không thể coi thường, các ngươi sao có thể hiểu được? Chỉ có tướng quân tôi đào hạnh sâu mới có thể mượn được chút ít như vậy, trận này có thể thu lại sao? Của tướng quân nghĩ một chút rồi lắc đầu, hiện tại không thu, tiên trưởng vẫn chưa xuất hiện, có lẽ sợ động rắn, biết đâu còn có yêu quái ở đâu đó. Một con đại hắc ngư quái lên tiếng, chúng ta đã đấu dưới nước cả nửa ngày, cái gì rắn mà không thể sợ được? Của tướng quân đang muốn nói gì đó thì từ xa lại có một dạ xoa bơi tới, chính là con trước đó đã vào thành. Tướng quân, vừa rồi nghe được dễ tin trưởng truyền âm bảo chúng ta trước tiên đừng lơ là cảnh giác, có thể vẫn còn yêu quái, nhưng bảo chúng ta tìm kiếm một lần đáy sông, thu thập một chút tàn cục, rồi sau đó có thể rút đi. Của tướng quân đại khái hiểu ý của Dịch Thư Nguyên. Lúc này cuồn cuộn sóng ngầm của đại vận hà dần dần lắng xuống, ngay cả cá chết nổi trên mặt nước cũng từ từ chìm xuống, không còn thấy gì nữa. Ngoài ra chỉ có một số người trên thuyền lớn còn đang nhìn lén mặt nước, tựa như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Tuy nhiên khi các thủ hạ khác của thủy tộc đã rút lui, của tướng quân cùng mấy tên dạ xoa lại sắc mặt nghiêm túc tiến về phía quan tài lớn. Lúc này quan tài đã được đóng lại một lần nữa, nhưng không phải do họ đóng mà là tự nó đóng lại, khiến những người đứng gần đó phải rơi vào suy nghĩ. Tướng quân, cái quan tài này đúng là kỳ lạ nhất. Đúng vậy, làm tốt công việc của mình, tôi đi trước xem tiên trưởng, việc này chờ kết thúc rồi tiên trưởng sẽ có an bài. Nghe vậy các thủ hạ thủy tộc lập tức giải tán và quan tài lại bị nước bùn bao phủ. Lần này đáy sông thực sự trở lại yên tĩnh, trên bờ những nghi ngờ về quỷ thần lúc trước cũng dần dần tan biến và mọi thứ lại trở về trật tự bình thường, không ai chú ý thêm đến những chuyện đã xảy ra trong nước. Dịch Thư Nguyên không vội vã rời đi mà vẫn ngồi yên tĩnh trên bờ sông. Đến khuya, một con cua nhỏ bò lên bờ, chạy đến chỗ Dịch Thư Nguyên đứng lại một lát rồi quay trở lại sông. Đến khi trời tờ mờ sáng, Dịch Thư Nguyên mới đứng dậy. Tiên sinh, nay có nhớ công lao của tôi không? Chính là tôi đã khuyên ngài đi tìm thủy tộc trong sông. Hồi miễn thấy tình thế đã ổn, cảm thấy một chút đắc ý, nhìn thấy rõ ràng sự ảnh hưởng của thủy thần vào ban đêm. Vâng, tôi nhớ công lao của ngươi. Tiên sinh, ngài nghĩ thi thể kia là gì? Có phải phi cương không? Dịch Thư Nguyên nhìn về phía mặt trời sắp mọc ở phương đông, rồi nhìn về phía mặt sông đã trở lại bình thường, nhớ lại cảm giác khi thu hồi phù kiếm quan ảnh hôm qua. Mặc dù có thể nói là cho cua tướng quân, nhưng thực chất cũng không gây ảnh hưởng mạnh. Điều quan trọng là kiếm khí và thi khí đã triệt tiêu lẫn nhau. Tôi nghi ngờ vật kia tối qua không phải là thực thể. Hồi miễn rõ ràng chưa hiểu lời Dịch Thư Nguyên, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không giải thích thêm. Đừng suy nghĩ quá nhiều, giải quyết xong sẽ biết. Dứt lời, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía xa, nơi 13 lâu phường đã dần dần yên tĩnh trở lại, không còn tiếng cười, tiếng thét vang vọng. Thật là kiên nhẫn, sao lại không ra xem thử? Tiền sinh, liệu chúng ta có sai không? Ban đầu chỉ có đồ vật trong sòng quấy phá thôi. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Hôi Miễn, đáp: "Của tướng quân, không cần phải giấu giếm chúng ta, những vật trong sông mà lên bờ không chỉ để lại thi khí đơn giản như vậy, tại 13 lâu phường mà thi khí đó còn có thể đến từ trên quan tài cọ sát vào." Hôi Miễn nhẹ gật đầu, thế này thì lại có thể chứng minh khả năng về yêu vật trong sông là lớn hơn. Vậy nàng có thể đã bỏ chạy rồi sao? Dù không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là câu nói cũ, mèo là mèo, dù rất cảnh giác nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mặc dù chỉ có một lần giao hảo, Dịch Thư Nguyên lại như đã nhìn thấu được cửu mệnh miêu yêu, có lẽ là nhiều lần tiếp xúc gần đây, hắn cảm nhận được phần nào tính cách của nàng. Kỳ thi cuối cùng của khoa cử đã kết thúc, các thí sinh khi ra khỏi trường thi đều trông có vẻ mệt mỏi, kiệt sức, cảm giác lo lắng, bất an, mong đợi bao trùm khắp đám thí sinh. 3 ngày sau, bảng kết quả thi được công bố, và bên ngoài trường thi người đông nghịt, Sở Hàng và Dương Bản Tài chen lấn trong đám đông, cố gắng tìm kiếm tên mình nhìn trên bản danh sách. Bắt đầu từ dưới cùng, họ không ngừng dò tìm cho đến khi nhìn thấy cái tên đứng đầu bảng, nhưng lại không thấy tên của mình. Ai? Hai người thở dài, tiếng thở dài hòa vào trong đám đông ồn ào. Một số người kêu lên sợ hãi, một số khóc nức nở, còn có người cười như điên. Xung quanh, không ít nho sinh đã chen vào một chỗ, không ngừng chắp tay chúc mừng một người. Lúc huynh, chúc mừng. Sau này chắc phải đổi tên thành Lúc huynh, gắn liền với kỳ thi hội nguyên. Ta đã sớm biết Lúc huynh có thể làm được, không ngờ còn đánh giá thấp huynh. Ách, ha ha, quá khen rồi. Giữa đám đông, một thư sinh có vẻ ngại ngùng, không ngừng chắp tay đáp lại, nhưng gương mặt vẫn lộ rõ niềm hưng phấn. Người này chính là người đứng đầu bảng trong kỳ thi lần này, Lúc Niệm Đông. Ngoài trường thi, cảnh tượng rất hỗn loạn, những thí sinh trượt thi tâm trạng chán nản chuẩn bị rời đi, còn có một số người dự định ở lại kinh thành chờ đợi kỳ thi sau. Từng nhóm người tụ tập tại các tửu lâu bàn tán xôn xao, những người đứng đầu bảng đương nhiên bị vây quanh, còn rất nhiều người ăn mừng mời khách. Trong tửu lâu, Lúc Niệm Đông ngồi ở vị trí chủ tọa, xung quanh là những nho sinh nổi tiếng từ bảng danh sách thi. Vài năm trước triều đình đã cải cách, thiếu nhân sự trong các quan lại, vì vậy những người có thể tham gia thi đình cơ bản đều đã bước chân vào con đường quan lộ. Vì thế trong tửu lâu này, nhiều người đều là những người muốn tiến vào quan trường hoặc đã có một chân trong đó. Khi chén rượu được nâng lên, có người cười hì hì nói với Lúc Niệm Đông: "Lúc huynh, nghe nói tối nay cô nương ở Vân Hương Các sẽ ra mắt, mà chẳng ai có thể qua nổi cửa thơ của nàng, tài học của huynh không ai sánh kịp, sao không thử đi một lần?" "Đúng vậy, mà theo quy củ của 13 lâu phường, nếu hoa khôi đầu tiên có thể lọt vào hội nguyên thì sẽ không lấy một xu. Đây rõ ràng là chuyện gắn liền với danh tiếng của huynh. Ta nghe nói cô nương ấy diễm lệ rung động lòng người, còn lúc nào cũng mong chờ các thí sinh tài tử, chắc là chờ huynh tới để cướp lấy thi văn của nàng." Đúng, ta cũng nghe nói vậy, huynh quả thật là phúc khí đầy mình. Dù thật sự muốn thu tiền, ta cũng nguyện giúp đỡ huynh mà. Lúc, huynh dẫn chúng ta đi xem hoa khôi thế nào?" Cả đám người ồn ào, khiến cho lòng của Lúc Niệm Đông lúc này cũng không khỏi xao động. Những lần xe hoa đi dạo phố, dáng người quyến rũ, khuôn mặt nhăn mày hay nụ cười buồn bã đã in sâu vào tâm trí không ít nho sinh. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số chỉ dám suy nghĩ trong lòng. Nhưng lúc này, Lúc Niệm Đông đã có thêm chút can đảm, lòng dũng cảm cũng lớn dần lên. Tại 13 lâu phường, một tầng lầu cao, Mèo Hoang bỗng nhìn mở mắt. Người bước lên lầu là một nữ tử tươi trẻ, trong tay cầm một bát nước thịt gà. Khi nữ tử đặt bát xuống, mấy con mèo lập tức chạy lại ăn thịt. Nữ tử ngồi xổm bên cạnh quan sát. Từ khi hơn 2 năm trước, nàng mơ thấy một con mèo, kể từ đó nàng thường xuyên có những giấc mơ kỳ lạ liên quan đến mèo. Điều kỳ lạ hơn là trong giấc mơ nàng gặp một con mèo hóa thành một tỷ tỷ xinh đẹp. Tỷ tỷ này không chỉ tính tình tốt mà còn giúp nàng vượt qua sự xấu hổ trong lòng, dạy nàng cách điều chỉnh tâm tính, cách thay đổi diện mạo, giúp nàng khám phá ra những ước mơ tiềm ẩn trong lòng. Dần dần, nữ tử trở nên tài giỏi, sắc sảo hơn. Hiện tại, nữ tử đã nổi danh trong kinh thành, nhiều tài tử phong lưu, nhiều hào môn phú quý đều ngưỡng mộ nàng, thì thầm bên tai nàng, khiến nàng sinh ra cảm giác hạnh phúc ảo tưởng, giống như được các vì sao vây quanh. "Hôm nay là ít bảng rồi," Lục Giá rích lẩm bẩm, trong lòng đầy mơ mang. Nàng nghĩ nếu như mình đứng đầu bảng, có thể cùng tài tử ấy chia sẻ niềm vui thì tốt biết bao, giai thoại giữa tài tử và giai nhân mới đẹp. Nhưng nếu cuối cùng lại rơi vào tay một người bụng phệ quyền quý, Lục Giả Rích không cam tâm. Nàng không muốn chỉ là trò chơi của những người đó, những kẻ đó chỉ muốn vui chơi, không có tình cảm chân thật. Ngược lại, đối với nho sinh, Lục Giả Rích tự thấy mình đẹp tuyệt trần, lại có tài năng, hơn nữa là một người trong sạch, không chừng có thể khiến tài tử cao quý chuộc thần cho mình, có thể đưa nàng ra khỏi biển lửa, dù không làm chính phòng thì cũng có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng. Nàng tin vào tài năng của mình, cho rằng chắc chắn có thể chiếm được sự yêu thích của lang quân. Những ảo tưởng này trong lòng nàng không thể ngừng lại. Dù đã nhiều năm trôi qua, điều này vẫn chưa bao giờ thành hiện thực. Giả dích, giả dích, người ở đâu? Mau chuẩn bị đi, yết bảng rồi, nghe nói hội nguyên sẽ đi đâu đó. Dưới lầu truyền đến tiếng hét chói tai của Tú bà. A, Lục Dạ Dích hưng phấn kêu lên một tiếng, nhanh chóng xuống lầu. Khi nữ tử rời đi, trên tầng lầu chỉ còn lại những con mèo im lặng ăn thịt. Mèo, con mèo dừng lại một chút, rồi từ khe hở mái hiên chui vào. Đôi mắt hung dữ của nó khiến những con mèo khác phải né tránh, và nó đi thẳng đến chiếc bát thịt. Nó liếm một miếng thịt rồi rời đi. Và khi xuất hiện lần nữa, nó đã đứng trên nóc nhà. Con mèo màu xám nhìn về phía Đại Vận Hà, rồi chảy vuốt một phen lông, sau đó ăn thịt. Đột nhiên như có dòng điện chạy qua, con mèo rùng mình, lông nó dựng đứng một chút, rồi lại bình tĩnh lại. Ánh mắt dường như có thêm phần nhân tính hóa, trở nên bình thản. Mèo, nó kêu một tiếng, không sợ hãi, cũng không vội vàng. Những điều huyền bí trước đây cũng đang khiến nó buồn rầu. Thậm chí mỗi khoảng thời gian nó lại cho một con mèo xuống sông để đảm bảo quan tài không gặp chuyện gì. Tuy nhiên, gần đây tình hình dưới sông không ổn, nên không có con mèo nào xuống sông nữa. Và quả nhiên, quan tài xảy ra chuyện, nhưng không ngờ lại bị thủy tộc dưới sông diệt đi thi ảnh. Ban đầu nó định dùng thiên lôi hoặc phối dương hỏa để giải quyết, nhưng nếu có nguy cơ tiềm ẩn, không ngờ chuyện lại được giải quyết một cách bất ngờ. Huyền Cơ cảm nhận được quan tài đã bị mang đi, điều này rất bình thường. Thủy tộc phát hiện thứ này, nếu không mang đi mới là lợ. Nhưng nàng không hề vội vàng, dù Khai Dương Thủy Thần đã chết, quan tài bị mang đi cũng không cần lo lắng. Mèo thèm, đêm nay ta lại có thể một lần nữa đạt được thân người. Từng luồng khí vô hình không ngừng bay tới, dần dần hòa vào thân thể con mèo. Con mèo nhìn về phía mặt sông, ánh mắt xuất hiện sương mù mờ ảo, rồi nó không ăn thịt nữa, trực tiếp rời khỏi nóc nhà. Nó nhẹ nhàng nhảy vào một cửa sổ vòng hành lang của Vân Hương Các. Mèo, ngoài cửa, tiếng mèo kêu khiến Trác Tình đang nghỉ ngơi trong phòng bừng tỉnh. Một cảm giác hoang mang, không rõ lý do, xâm chiếm trong lòng nàng. Nhưng rất nhanh, một cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan tỏa, khiến trái tim nàng đập nhanh, nhưng dần dần bình tĩnh lại. Nàng cúi xuống nhìn tay mình, nhớ đến vị giang hồ khách kia. Cảm giác lo lắng này, có lẽ thật sự có yêu quái trong lâu đài. Trác Tình dùng tay phải che ngực, cảm thấy như vậy có thể khiến nàng yên tâm hơn. Tối nay tranh diễn sảnh sẽ rất náo nhiệt và cần thêm nhiều cô nương làm nền. Trác Tình đành phải đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình. Nàng Khúc Tỷ Bà rất nổi danh, từng được khen ngợi nhiều, nhưng tối nay chỉ là một trong những cô nương làm nền. Trong người nàng, cảm giác nóng ran từ đêm qua say rượu dần dần giảm bớt, đầu cũng không còn đau nhức. Nàng không khỏi lại nghĩ đến vị giang hồ khách kia, không biết vì sao hắn không đến nữa, liệu có phải vì không có tiền. Khi nàng vừa hoàn tất trang điểm, bỗng nhiên có một tỷ muội ở cửa gọi to. Trác Tỷ Tỷ, có khách muốn gặp ngươi, là vị Long đại hiệp kia. Trác Tình trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức vội vã chạy ra cửa. Hắn tới rồi. Ở đâu? Ngoài cửa. Các tỷ muội cười nói vui vẻ. Ở Thủy Tạ lần trước, chắc lại là đến buổi tối. Thật là ghen tị với Tỷ Tỷ, đêm không cần đi tham gia tranh diễn sảnh, nhìn Tỷ Tỷ vui như vậy. Khách giang hồ có vẻ đặc biệt giỏi, đặc biệt biết cách khiến người ta say mê không? Ai, đừng có nói bậy. Trác Tình đùa giỡn với các tỷ muội một chút, rồi lại quay vào trong, thêm một chút tỉ mỉ chỉnh trang trang phục, sau đó mới vội vàng rời đi. Khi vào đến Thủy Tạ, Dịch Thư Nguyên đã đợi sẵn ở đó. Long đại hiệp, Trác Tình vui mừng gọi, mặc dù trong lòng biết có lẽ chỉ là sự tưởng tượng của mình, nhưng cũng không kìm nén được cảm giác vui sướng. Dịch Thư Nguyên khẽ chắp tay, là một lễ giang hồ. Trác cô nương, Long mỗ lại tới quấy rầy. Long đại hiệp lần này không phải lại quên mang đủ tiền chứ? So với lần trước, Trác Tình lần này tỏ ra rất thoải mái. Nghe thấy nàng trêu đùa, Dịch Thư Nguyên cũng lộ vẻ hơi xấu hổ. Lần này chắc chắn là đủ rồi, chỉ có điều hôm nay có thể sẽ có chút rắc rối. Lòng mẫu đến đây là để trừ yêu, hy vọng Trác cô nương có thể giúp đỡ. Trác Tình vẻ mặt hiếu kỳ, vậy tôi phải làm thế nào? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nhìn Trác Tình, nói, Trác cô nương, một lát nữa đừng lên tiếng kêu to quá nhé. Trác Tình ngạc nhiên nhìn Dịch Thư Nguyên, vị Long đại hiệp này vô cùng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt không hề rời đi, thỉnh thoảng liếc qua lại càng khiến nàng cảm thấy tim đập loạn nhịp, không biết phải làm sao. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức của Trác Tình, đồng thời cảm thấy những tình cảm dồn dập trong lòng nàng, tựa như có thể nghe thấy dòng suy nghĩ của nàng. Lúc này, Dịch Thư Nguyên không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa, giống như lúc trước khi San Miêu Yêu, tâm trí chỉ còn lại nhiệm vụ. Trong khoảnh khắc, hắn lại giống như đang cùng Miêu Yêu chơi cờ, một lòng chuyên tâm suy tính từng bước đi. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, xuyên qua ánh mắt của Trác Tình, cảm xúc bối rối và mong chờ cũng từ từ thấm vào Dịch Thư Nguyên. Gió xuân chưa hiểu, tình cảm khó thể tiêu tan, vui cười bao nhiêu, u buồn mấy phần. Nhìn thoáng qua cuộc đời phù du, Dịch Thư Nguyên nói khẽ, giống như đang tự nhủ, cũng giống như nói cho chắc tình nghe. Trên mặt hắn lộ ra một tia sáng yếu ớt, thân hình dần trở nên mờ ảo trong ánh mắt của chắc tình, như nước như ánh sáng. Chắc tình mở to mắt, sau đó không kìm được đưa tay lên che miệng, kinh ngạc nhìn Dịch Thư Nguyên, kinh ngạc nhìn Dịch Thư Nguyên. Trước mặt Long Đại Hiệp, nàng như biến thành hình dáng của chính mình, chỉ có điều vẫn mặc bộ huyền y. Long Đại Hiệp, ngài. Chắc tình trong lòng hoàn toàn bị chấn động, cảm giác sợ hãi dâng lên, không kìm được bước lùi lại vài bước. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, vô thức sờ lên gương mặt của mình, cảm nhận một cách tinh tế cảm giác trên nha. Đây không phải là ảo giác, đây là địa sát biến. Xong rồi, ta lại thành ra như vậy sao? Ta lại thành ra như vậy sao? Ta còn chưa bắt được Miêu Yêu mà. Ôi, ôi. Trác Tình hoảng sợ hít thở, khiến Dịch Thư Nguyên nhanh chóng hồi phục tinh thần. Tuy nhiên, lúc này hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ về chuyện tu hành, mà lập tức an ủi nàng. Trác Tình cô nương đừng sợ, đây là phép biến hóa của tiên đạo. Tối nay ta sẽ mượn thân phận của cô nương một lát. Phép biến hóa địa sát có thể biến thành như vậy, thật sự rất tuyệt vời. Nó có thể thay đổi rất nhiều, càng thêm khó lường. Vì thế, có thể tiếp cận càng gần hơn. Dịch Thư Nguyên lúc này giọng nói cũng tự nhiên trở thành giọng nữ, nhưng dù sao hắn không thể hoàn toàn hóa thành Trác Tình. Dù nhìn giống nhau như đúc và dựa vào cảm giác làm điều kiện tiên quyết để biến hóa, nhưng bản thân Dịch Thư Nguyên vẫn ở đây, điều đó cũng sẽ có ảnh hưởng. Ví dụ như giọng nói của hắn không thể ôn nhu như Trác Tình, giọng nói thì vẫn mềm mại nhưng có ba phần cứng cỏi, mang theo chút khí khái hào hùng. Nếu không có nhiệt độ thì giọng lại có phần lạnh lùng. Tuy vậy, Trác Tình vẫn không thể diễn đạt được sự rung động trong lòng qua lời nói. Tiên đạo, Long Đại Hiệp, ngài là thần tiên sao? Đây là pháp thuật của ngài. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu. Trác Tình không quá kinh hoàng hay thét lên ầm ĩ, mà ngược lại có vẻ rất tin tưởng Long Phi Dương. Xem như thế đi, có phải rất là người ta giật mình không? Giật mình? Trác Tình nhìn vào khuôn mặt đối diện, sau khi lùi lại mấy bước, nàng vô thức bước lại gần hơn một chút, cẩn thận quan sát thì phát hiện đối phương dù giống mình đến mấy nhưng vẫn có chút khác biệt. Không nói gì khác, chỉ riêng làn da cũng quá đẹp, không có son phấn nhưng vẫn hoàn hảo như thế. Là một người bình thường, Trác Tình không hiểu ý nghĩa của huyễn hóa và biến hóa. Nàng bỗng nhiên sợ hãi mà hỏi: Long Đại Hiệp, vậy ngài rốt cuộc là nam hay nữ? Dịch Thư Nguyên cười, dù giờ hắn đã biến thành dáng vẻ nữ tính và đã hấp thu được sự tinh tế của nữ giới, nhưng vẫn là bản thân Dịch Thư Nguyên. Tự nhiên là nam, nhưng để ta giống ngươi hơn, cần có sự giúp đỡ của ngươi. Trác Tình lúc này tâm trạng rất loạn, nhưng vẫn vô thức hỏi: Phải giúp như thế nào? Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn vào mình, ngoại trừ phần ngực hơi được che chắn khiến ánh mắt khó nhìn vào, thì quần áo ở các chỗ khác có chút rộng, không phù hợp với tình hình đêm nay. Tuy nhiên, khác với những gì truyền hình hay văn học nói, Dịch Thư Nguyên biến hóa vốn là cần một tâm niệm tinh tấn trong đạo, cho nên dù có biến thành nữ tử, ngoại trừ cảm thấy thú vị ra, bản thân hắn cũng không cảm thấy có gì khác biệt. Dịch Thư Nguyên nhìn Trác Tình, rồi nói: Tìm một bộ y phục của ngươi cho ta mượn, sau đó đàn cho ta nghe khúc tỳ bà mà ngươi giỏi nhất. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lập tức hóa thành hình dáng Long Phi Dương. Đây là để Trác Tình cảm nhận được sự khác biệt. Hắn làm vậy khiến Trác Tình có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Trác Tình quay lại phòng mình, khi bước vào thủy tạ, nàng lại có cảm giác như đang mơ. Sau đó, tiếng tỳ bà vang lên trong phòng, ban đầu có chút lộn xộn nhưng nhanh chóng ổn định lại, một khúc nối tiếp khúc khác, mỗi khúc hay hơn khúc trước. Khoảng 20-30 khúc sau, tiếng tỳ bà lại dừng một lúc rồi vang lên lần nữa. Trong thủy tạ, phía trước cửa sổ là chiếc giường êm ái. Trác Tình lại lần nữa che miệng, không thể tin nhìn Long Phi Dương. Dù là Dịch Thư Nguyên trong dáng vẻ giang hồ khách, nhưng đã giúp nàng hoàn chỉnh khúc tỳ bà. Mặc dù giai điệu chưa thật hoàn hảo, nhưng về cơ bản là đúng. Khi kết thúc một khúc, Trác Tình không nhịn được mà tán dương: Long Đại Hiệp, ngài thật tài giỏi. Lần đầu đàn tỳ bà không những chuẩn âm mà gần như là thành khúc. Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, rồi biến thành dáng vẻ của Trác Tình. Khi hắn đàn lại bài tỳ bà khúc vừa rồi, giai điệu đã trở nên hoàn mỹ, tự như chính Trác Tình đang đàn tấu. Khi khúc cuối cùng kết thúc, Trác Tình không còn ngạc nhiên mà là có chút hoảng sợ. Dịch Thư Nguyên dùng giọng điệu giống hệt Trác Tình, nói: Vẫn là ngươi tài giỏi hơn. Khi ngươi đàn, cảm giác tự nhiên như vậy, đừng lo lắng, đừng e ngại. Trước kia ngươi chỉ đàn cho người khác nghe, hôm nay hãy tận hưởng khúc nhạc này. Dịch Thư Nguyên nhắm mắt lại, theo ký ức và cảm nhận của mình, tiếp tục đàn tỳ bà. Trác Tình dần dần không còn cảm thấy kinh ngạc, tâm tình cũng dần ổn định lại. Nàng ngồi bên giường, tay nâng má, lặng lẽ nhìn người nữ tử trước mặt. Người có dáng vẻ giống hệt nàng, Trác Tình biết người nữ tử giống mình ấy thực ra không phải nàng trong gương. Khi người kia đàn tỳ bà, nàng tự tin, thanh thoát, xinh đẹp. Mỗi lần ngẫu nhiên mở mắt, ánh mắt đó luôn bình tĩnh và kiên định. Người ấy có một sức mạnh nội tâm vững vàng, tựa như chính Trác Tình trong tưởng tượng của mình, mang theo khí chất ấy. Trong mắt nàng, người ấy thật sự không thể bị coi thường. Nếu mình cũng giống như vậy thì thật tuyệt. Âm nhạc có một sức mạnh kỳ diệu, có thể chạm đến tâm hồn con người, Dịch Thư Nguyên cũng dần dần hòa mình vào trong Tỳ Bà Khúc. Không chỉ cảm nhận được trạng thái khi trách tình tấu khúc, mà trong đó còn có vài phần tâm ý của mình, đến mức mà giai điệu cũng có chút biến đổi, nhưng nhìn chung vẫn rất du dương, êm tai. Khi tất cả những khúc mắc đều được Dịch Thư Nguyên xử lý, Trách Tình ngồi đó không biết phải nói gì cho phải. Còn ở bên ngoài gian phòng hoặc những nơi khác, những người nghe thấy chỉ cảm giác như trong phòng có cô nương đang thay đổi những khúc đàn, tấu lên. Long Đại Hiệp, Tin Nhân đều như ngày sau. Trác Tình nâng má, không khỏi hỏi. Dịch Thư Nguyên đặt Tỳ Bà xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Có lẽ trên thế gian này chỉ có mình ta thôi. Trác Tình biết tối nay Long Đại Hiệp chắc chắn sẽ ở lại đây đối phó yêu quái thay cho nàng. Nàng nhìn về phía bàn, nơi quần áo được xếp ngay ngắn, rồi lại nhìn về phía người đối diện. Ngài cần Trác Tình dạy ngài cách mặc đồ sao? Ách, chuyện này tại hạ tự nghiên cứu là được. Mặc dù đối với thân thể không có cảm giác bài xích, nhưng Dịch Thư Nguyên thực sự không biết làm sao để mặc quần áo nữ đúng cách, nhất là bộ đồ này rất phức tạp, không giống như trong kiếp trước. Nhưng dù sao đi nữa, Dịch Thư Nguyên cũng không muốn để Trác Tình phải dạy mình. Mặc dù không phản cảm thân thể, nhưng dù sao cũng là thân thể của nữ tử, Dịch Thư Nguyên không muốn phải cởi hết để người khác giúp mình mặc đồ. Phốc phốc. Dịch Thư Nguyên biểu hiện chút bối rối khiến Trác Tình không nhịn được cười, rồi lập tức đứng dậy, không bằng Trác Tình mặc thử cho Long Đại Hiệp xem nhé. Chàng vạng tối, một làn gió thổi đưa Trác Tình vào trong thành, bay đến khách sạn nơi Dịch Thư Nguyên đang ở, rồi hạ xuống trong phòng của hắn. Khi cơn gió đã đi xa, chỉ còn lại Trác Tình một mình trong phòng, chờ ở đây một đêm, ngày mai sẽ không có chuyện gì. Đây là lời Dịch Thư Nguyên để lại. Trác Tình ngồi trước bàn, nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía giường. Đây chính là phòng của Long Đại Hiệp sao? Không sang trọng như phòng của nàng ở Vân Hương Các, nhưng lại có cảm giác an toàn rất đặc biệt. Tại gian phòng trong thủy tạ của Vân Hương Các, Dịch Thư Nguyên cầm quần áo trên bàn, không khỏi thở dài. Lúc này, Hồi Miễn đã hiện thân trước mặt, tò mò nhìn Dịch Thư Nguyên, rồi sau một lúc xoắn xuýt, đột nhiên hỏi: "Tiên sinh, ngài hiện tại là đứng đi tiểu hay ngồi đi tiểu?" Dịch Thư Nguyên suýt chút nữa bị câu hỏi của Hồi Miễn làm cho đau bụng, nhếch miệng nhìn Tiểu Điêu và nói: "Tiên sinh ta không đi tiểu." Hồi Miễn gật đầu, nó đã hiểu rồi. Tuy nhiên, khi Dịch Thư Nguyên thật sự bắt đầu thay quần áo, Hồi Miễn vẫn không khỏi mở to mắt nhìn. Tiếc là sau một làn khí mơ hồ, quần áo đã được thay xong. Dịch Thư Nguyên vung tay một cái, lập tức xuất hiện một màn nước trước mặt, sau đó màn nước dần dần ngưng tụ thành mặt kính, giúp hắn có thể nhìn rõ lại bộ dạng và trang phục của mình, xác nhận là không có mặc sai. Sau đó, Dịch Thư Nguyên ôm lấy Trác Tình, mang theo Tỳ Bà, mở cửa phòng rồi đi qua hành lang ra ngoài. Có một người tớ ngồi bên cạnh, lúc này đang gật gù ngủ. Chợt, hắn mở mắt, giật mình một chút, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người đứng sau bàn. Trác Tình cô nương, Long Đại Hiệp đã đi, đây là tiền trà. Dịch Thư Nguyên đặt lên bàn 25 lượng bạc. Đi rồi, lúc nào, sao tôi không thấy? Người tôi tớ vô cùng kinh ngạc, đứng dậy nhìn qua hai đầu hành lang. Chẳng lẽ vừa mới ngủ gật một chút mà Long Đại Hiệp đã đi rồi? Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ nhìn về phía hành lang bên kia. Một tú bà ăn mặc trang điểm lộng lẫy đang đi qua, giống như vừa chứng kiến cảnh này. Tú bà lắc đầu, cười nói: "Nữ nhi à, đừng làm vậy. Quan lại, quyền quý hay giang hồ hào hiệp, họ cũng chỉ quan tâm thân thể của ngươi thôi. Tiền này ngươi lấy đi, đừng thay hắn đệm nữa." Dịch Thư Nguyên tuy quý trọng tiền bạc, nhưng cũng hiểu được điểm mấu chốt, liền lắc đầu và mỉm cười đáp lại: "Mụ mụ, đây không phải là ứng ra." Nói xong, Dịch Thư Nguyên liền ôm Tỳ Bà xoay người rời đi. Tú bà sửng sốt một chút, nhìn theo bóng dáng của Dịch Thư Nguyên, trong lòng cảm thấy một chút kinh ngạc. Dù đã gặp qua vô số nữ nhi, nhưng cô gái này lại khiến nàng có cảm giác mới mẻ. "Nữ nhi, ngươi có thể còn có sức lực đánh đàn vào ban đêm không?" Dịch Thư Nguyên quay lại, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn cảm giác được tú bà này đang quan sát mình rất kỹ, nói nhiều sẽ lộ ra sơ hở. Sau khi Trác Tình cũng gật đầu, tú bà mới cười gật đầu, nói: "Đi nghỉ đi, một lúc nữa để người khác bảo ngươi." Dịch Thư Nguyên gật đầu rồi rời đi. Khi Dịch Thư Nguyên đi rồi, tú bà thay đổi nét mặt, nhìn về phía hành lang, quát lớn với tôi tớ: "Nhìn gì mà nhìn, mắt của ngươi đâu rồi? Cửa mà cũng không nhìn thấy, khách nhân đi mà ngươi không nhận ra, lên tinh thần một chút cho ta." "Vâng, vâng, vâng, tiểu nhân nhất định chú ý, nhất định chú ý." Tuy tú bà vừa rồi nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng giọng nói hung hăng khiến cho hại nhân Vân Hương Các không dám làm trái. Khi thấy sắc mặt của tôi tớ e ngại, tú bà mới hài lòng quay người rời đi. Dịch Thư Nguyên dựa vào hồi ức về lời Trác Tình đã nói và cảm giác trong lòng, cuối cùng tìm được phòng của Trác Tình. Sau khi vào phòng và đóng cửa lại, Dịch Thư Nguyên mới nhẹ nhàng thở ra. So với những gì hắn tưởng tượng, mọi thứ thực sự khó khăn hơn rất nhiều. Hắn đưa tay vứt nhẹ chiếc Tỳ Bà liền rơi xuống bàn, rồi một chiếc quạt xếp từ trong tay áo Dịch Thư Nguyên trượt ra. Khi nó vừa rơi xuống tay, chiếc quạt đã biến thành một thanh kiếm dài màu trắng. Một đạo ánh sáng như dòng nước từ trong tay áo chảy ra, bao quanh thân kiếm, và trong kiếm liền bắt đầu hình thành một cỗ kiếm ý. Cỗ kiếm ý này không chỉ là sự lý giải về kiếm đạo của Dịch Thư Nguyên, mà còn là cảm giác về tình cảm của Trác Tình cô nương, là khát vọng của nàng muốn phá bỏ xiềng xích, muốn sống tự do trong giang hồ. Dù Trác Tình có thể không nhận ra điều này, nhưng Dịch Thư Nguyên lại cảm nhận rất rõ ràng. Đối với nàng, giang hồ chỉ là một ảo tưởng mơ hồ, là nơi mà nàng có thể đánh tan mọi gông cùm, xiềng xích. Tuy nhiên, với Dịch Thư Nguyên, giang hồ không có giới hạn, chỉ cần có trợ lực, nó có thể tiếp tục mở rộng và trở nên sắc bén hơn. Cỗ kiếm ý này, mặc dù nhu tình như nước, lại có thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ và sắc bén, hòa hợp giữa cương và nhu. Đây chính là kiếm đạo. Ta là kiếm tiên, ta là kiếm tiên, ta là kiếm tiên. Dịch Thư Nguyên liên tục tự nhủ trong lòng, cảm nhận kiếm khí đang dâng lên từ trong tâm, như thể đang phóng thích hình ảnh của hắn và Trác Tình trong lòng. Một khắc sau, Dịch Thư Nguyên tay trái nắm chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Chanh. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo lướt qua căn phòng, khiến không gian bỗng trở nên lạnh lẽo như có sương mù. Trong lòng Dịch Thư Nguyên đã rõ ràng mọi tính toán. Đêm này sẽ làm gì, khi nào xuất thủ và làm thế nào để bắt được Miêu Yêu, mọi thứ đã có kế hoạch từ trước. Tiên sinh, bộ dạng này của ngài thật sự không giống Trác Tình cô nương chút nào. Hồi Mị đứng trên vai Dịch Thư Nguyên cười hì hì nói. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn nó một cái. Nếu không thì ngươi thử xem. Ha ha, ta cũng muốn thử, nhưng phải đợi khi tu vi của ta tăng lên, ngài phải dạy ta pháp biến hóa mới được. Hiện giờ chỉ có thể ở đây cổ vũ cho tiên sinh thôi. Hôi Miễn đáp. Cứng rắn nhất là cái miệng của ngươi. Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn rồi lắc đầu đánh giá nó. Dịch Thư Nguyên không nói thêm gì với Hôi Miễn, hắn không cần nghỉ ngơi mà đi về phía phòng bên cạnh, mở cửa sổ ra. Cửa sổ các khuê phòng của các cô nương ở Vân Hương cách đều hướng về phía trước, từ đây có thể nhìn thấy một mảnh rừng đào đỏ chói cùng với dòng người lũ lượt thượng hoa đông đúc không ngừng. Hôi Miễn cũng từ trên người Dịch Thư Nguyên nhảy xuống, đứng trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt chuyển về phía thượng du, nơi lần trước nó cùng tiên sinh đi qua. Trác Tình cô nương chắc cũng từ chỗ này nắm nhìn xa xôi. Những người đến thượng hoa đa số là văn nhân, khách điếm, nhưng đương nhiên không thiếu các đôi nam nữ trẻ tuổi. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận được phần nào cảm xúc của các nữ tử nơi đây. Khi họ nhìn về phía rừng đào, có lẽ trong lòng không khỏi thấy ghen tị. Hoa đào vẻ đẹp, ngắn ngủi một xuân. Dịch Thư Nguyên đôi mắt trở nên mơ màng, làn gió từ phía rừng đào thổi đến, tựa như mang theo suy nghĩ của hắn, kéo về phía Vân Hương Các. Cánh hoa bay tán loạn, nhiều cánh hoa bay đến bên cửa sổ. Dịch Thư Nguyên đưa tay đón một cánh hoa, rồi cười nói, năm sau tuyết tan, hoa đào lại nở. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng động nhỏ, rồi một giọng nữ vang lên, theo đó là tiếng cửa mở. Trác tỷ tỷ, hôm nay nhanh như vậy vậy? Hồi Miễn lập tức trốn đi. Dịch Thư Nguyên quay đầu, nhìn thấy một nữ tử thanh tú, áo vàng, đứng ở cửa. Cô nàng cũng ngẩn ra một chút, nhìn thấy trong phòng, Trác Tình đang đứng bên cửa sổ, thần sắc bình tĩnh, thần hình yểu điệu đón gió, tà áo bay trong cơn mưa hoa đảo. Ôi, cô gái ở cửa kinh hô một tiếng, ánh mắt bừng lên, tiến lại gần. Trác tỷ tỷ hôm nay không khóa cửa à? Mẹ nói tỷ tỷ chuẩn bị một chút, tắm rửa sạch sẽ, rửa hết mùi mồ hôi, rồi đêm nay phải đi tranh diễm sảnh. Nói rồi, nữ tử cũng đến bên cửa sổ. Dịch Thư Nguyên nhìn cô gái một cái, nhận ra nàng hẳn là bạn thân của Trác Tình, liền chỉ đáp lại một tiếng. Ừ, nữ tử mở một cửa sổ khác, nhìn ra ngoài, lại quay sang nhìn Dịch Thư Nguyên. À, quần áo đổi rồi, không phải là bộ kia bị xé toang rồi chứ? Dịch Thư Nguyên nhíu mày, lắc đầu. À, vốn tưởng tỷ tỷ đêm nay không phải đi, ai ngờ giang hồ khách lại đi nhanh như vậy. Long đại hiệp có chuyện quan trọng nên mới phải đi vội. Dịch Thư Nguyên đáp lại. Nữ tử áo vàng lập tức cười hì hì. Chuyện quan trọng mà lại đến trước Vân Hương Các tìm tỷ tỷ, xong việc rồi mới đi, thật là chuyện quan trọng. Dịch Thư Nguyên cảm thấy phải biện hộ cho mình, hơi cáu giận đáp lại. Long đại hiệp và ta chỉ là bạn bè, hôm nay chỉ đến nghe khúc nhạc thôi, không như ngươi nghĩ đâu, xấu xa như vậy. Ta bẩn thỉu. Vâng, vâng đam, vâng, ta bẩn thỉu. Nữ tử chỉ vào mình, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ. Dù sao, ta vẫn không tin hắn không để ý tới tỷ tỷ đâu. Hôm nay tỷ tỷ thật đặc biệt. Nữ tử bắt đầu dò xét Dịch Thư Nguyên từ trên xuống dưới. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi động, nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Hắn nhìn về phía rừng hoa đào, rồi thản nhiên nói, có lẽ là nghĩ thông. Rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Lời nói của Dịch Thư Nguyên khiến nữ tử áo vàng không nói gì thêm, chỉ thở dài rồi nói, vậy tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt đi, thời gian không còn nhiều, nước tắm một hồi sẽ đưa ra. Khi nữ tử vừa rời đi, Dịch Thư Nguyên liền nhìn ra ngoài. Không lâu sau, đã có không ít xe ngựa và kiệu đến gần. Hôm nay Vân Hương Các, trước khi mặt trời lặn chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Còn về việc tắm rửa, Dịch Thư Nguyên tất nhiên là không cần. Tú Bà và Trác Tình đã có thể xử lý mọi chuyện, còn những người khác đối với Dịch Thư Nguyên thì không đáng ngại. Dù sao cũng chỉ là một ngày thôi. Tranh diễn sảnh là một đại sảnh của Vân Hương Các, nằm gần cảng, có thể chứa hàng trăm người. Phía trước còn có một thang lầu dẫn lên các lầu cao. Phía sau, Vân Hương các tiếp nối với thủy tạ ở cảng, nơi một chiếc thuyền hoa lớn đậu ở đó. Khi màn đêm buông xuống, tranh diễn sảnh đã chật cứng tân khách, trong đó có nho sinh tài tử, cũng có quyền quý dòng dõi, chủ yếu là người trẻ tuổi, nhưng cũng không thiếu những người đã có tuổi. Mỗi bàn trà đều bày rượu ngon và món ăn đặc sắc, khách ngồi quỳ chân trước bàn, còn có cô nương trong lầu phục vụ. Những người này chủ yếu đến để xem náo nhiệt. Những người không có nữ tử bồi tiếp lại ngồi đàng hoàng nghiêm túc, thường hay đánh cược để giành lấy hoa khôi. Lục Giả Trích còn chưa ra, nhưng trong sảnh đã đầy ắp tiếng ca múa, tiếng cười nói vui vẻ. Sở Hàng và Dương Bản Tài không biết đã tiêu bao nhiêu tiền, hai người ngồi ở một góc hẻo lánh, nhưng đa phần chỉ để xem náo nhiệt. Sở huynh, hôm nay tiểu đệ ta thật sự mở mang tầm mắt, hoàng thượng thời gian cũng chẳng qua thế này phải không? Dương Bản Tài mắt không rời khỏi các nữ tử múa hát trong sảnh, mỗi người đều đẹp một vẻ. Sở Hàng cố gắng làm ra dáng vẻ nghiêm túc. Khụ, Dương huynh, chưa đến thời điểm đâu, sau này mới là thời khắc xuất chúng, người bình thường vài chục lượng bạc mới có thể gặp được. Mắc vậy à? Ngươi nghĩ sao? Sở Hàng nói xong, thấp giọng trả lời, rồi nhìn về phía những vị trí gần đó. Đáng tiếc, Lục Giả Rích cô nương tối nay chắc chắn không có duyên với chúng ta, mà những người kia mới là chính chủ. Gần phía trước, trên các vị trí cao, không chỉ có người tham gia hội nguyên, mà còn có không ít người quyền quý, dòng dõi quyền thế, cùng những tài tử nổi tiếng khắp nơi. Lúc bắt đầu hội nguyên, những người tham gia đều có chút khẩn trương, thậm chí hơi co quắp, nhưng họ vẫn có thể giữ bình tĩnh. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên lại cảm thấy, dù sao thì đây là lần đầu tiên mình tham gia một sự kiện như vậy, vừa khẩn trương vừa cảm thấy vô cùng phấn khởi. Lúc huynh, đừng có lo lắng quá, lần đầu tiên ta tới đây nói chuyện cũng cả lăm, nhưng rồi sẽ quen thôi. Đúng vậy, Lúc huynh, với tài học của ngươi nhất định có thể áp đảo đám người, nhưng đừng vì khẩn trương mà làm mất phong độ. Dù sao thì cũng rất đáng tiếc nếu vậy. Đúng vậy, cực kỳ đáng tiếc. Một đêm này có thể thay đổi cả đời. Những người ngồi gần ban đầu đều động viên lẫn nhau, tìm cách lấy lại tinh thần. Dưới ánh sáng của hội nguyên, họ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, và họ biết chỉ cần tiến lên vài bước thì sẽ có thể được đứng ở những vị trí cao hơn. Âm nhạc trong sảnh dần dần ngừng lại, các vũ công một lần nữa lui xuống. Đến rồi, đến rồi. Giữa những tiếng xì xào bàn tán, một người phụ nữ mặc váy hồng đào bước từng bước từ trên cầu thang xuống, dáng vẻ thong dong, thần sắc thanh thuần, nhưng lại mang theo phong tình quyến rũ. Ánh mắt của nàng lướt qua mọi người trong phòng, khiến họ không khỏi kích động trong lòng. Dịch Thư Nguyên cùng một số nữ tử khác, mỗi người mang theo nhạc khí, chậm rãi bước vào sảnh và ngồi xuống ở gần khu vực sân khấu. Những người này đều là những nhân vật trụ cột của Vân Hương Các, nhiều người trong số họ đã từng là nhân vật chính trong những buổi tranh diễn sảnh trước, nhưng tối nay họ chỉ đóng vai trò là người làm nền. Khi người phụ nữ bước lên bậc thang, nàng hơi dừng lại, nhìn vào trong sảnh và nói bằng âm điệu uyển chuyển, không biết tối nay dù là kết duyên với vị lang quân nào, đều hy vọng quân có thể thương tiếc Giả Rích. Lời nói này ẩn chứa một chút mong đợi và lo lắng, nhưng chủ yếu là mang theo sự quyến rũ, khiến cho những vị khách dưới sân không cảm thấy phấn khích và mơ màng. Dì Thư Nguyên cùng những nữ tử khác che mặt bằng lụa mỏng, chỉ lộ ra đôi mắt, ngồi xuống cạnh rèm cửa, tay ôm tì bà, nhìn dáng vẻ của người phụ nữ, trong lòng Dịch Thư Nguyên không khỏi cảm thán. Thật ra, việc nắm bắt lòng người nhiều khi không cần đến pháp thuật. Tuy nhiên, một chút pháp thuật có thể làm cho con người ta dễ dàng bị dẫn dắt, và những kỹ thuật này đôi khi cũng rất gần với lý lẽ thường tình. Những pháp thuật này có thể khơi dậy sự dục vọng trong lòng người, và từ đó cũng có thể ảnh hưởng đến khí số, dọc theo không khí, những sợi văn khí dễ dàng lộ ra. Nếu không phải vì Dịch Thư Nguyên đã biết trước vị trí, có lẽ hắn cũng không thể nhận ra ai mới là người thực sự tham gia hội nguyên. Xem ra, người có thực lực mạnh nhất chưa hẳn sẽ đứng đầu. Đối với loài miêu yêu mà nói, chỉ cần có một cơ hội là đủ. Dịch Thư Nguyên ánh mắt lướt qua một vòng trong sảnh, rồi nhìn về phía sau phòng, như thể muốn đổi chỗ xử lý. Hắn chọn trốn trên mặt thuyền hoa. Dù sao, Xuân Tiêu một khắc muốn theo thuyền đi trên nước, động tĩnh như vậy cũng ít. Điều này cũng hợp ý Dịch Thư Nguyên. Trên thuyền hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn. Lục Giả Rích xuống lầu, sau đó tự mình đi đến mỗi bàn, rót rượu mời khách. Mặc dù chỉ lướt qua mỗi bàn một lần, nhưng khi đi qua hết, mặt nàng đã ửng đỏ. Khi Lục Giả Rích trở lại trước sân khấu ngồi xuống, cánh tay phải nàng chống lên mặt, nhìn xéo vào các tân khách trong sảnh, dáng vẻ say xỉn đó lại càng thêm quyến rũ, làm tân khách thêm phần kích động. Giả Rích cả gan cùng chư vị tân khách thưởng thức nhất phẩm cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú. Trong sảnh tiếng nhạc vang lên, Dịch Thư Nguyên tỳ bà khúc cũng hòa cùng với nhạc, khiến không gian tràn ngập những âm thanh uyển chuyển dễ nghe. Tranh diễn trong sảnh rất mệt mỏi, Lục Giả Rích đã muốn thể hiện bản thân, lại còn muốn làm hài lòng tân khách, mà cũng phải phân chia sự chú ý giữa chủ và khách, lại có âm nhạc, kỹ nghệ thơ văn và bình luận cổ kim, tất cả đều hòa hợp vào nhau. Ngay cả Dịch Thư Nguyên nhìn cũng cảm thấy mệt mỏi, thấy rõ ràng là Lục Giả Rích tiểu cô nương này đã khá vất vả, nhưng có vẻ như nàng cũng vui vẻ trong đó. Tú bài trên lầu nhìn một hồi, cảm nhận đêm nay sẽ không có vấn đề gì, liền đi xuống để chăm sóc khách nhân. Rõ ràng là Lục Giả Dịch có sức hút đặc biệt. So với đa số khách trong sảnh là những kẻ tài tử phong lưu, tài hoa lộ rõ, thì nàng lại càng được ưu ái hơn. Tối nay, người được chọn làm trọng tài chỉ có một, đó chính là Lục Giả Dịch. Vì thế, trong tình huống trọng tài có cảm tình, tài học của người ngoài không thể hiện được ưu thế lớn, khiến cho Lục Giả Dịch giành chiến thắng cũng là điều hợp lý. Khi cuộc thi kết thúc, Lục Giả Dịch từ trên đài đi xuống, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn đối phương. Công tử, nguyện bồi Giả Dịch đi hoa thuyền một lần chứ? Câu nói này giống như đã giải quyết mọi việc, khiến tân khách trong lòng tiếc hận. Có người không phục, nhưng tài học của Lục Niệm Đông đã bày rõ, và bản thân lại được Lục Giả Dịch ưu ái, việc giành giải nhất là hợp lý. Trong trò chơi này, quy tắc cũng rất quan trọng, những người không thắng không thể quá khó chịu. Lục Giả Dịch giắt tay Lục Niệm Đông, rõ ràng cảm nhận được sự khẩn trương của đối phương. Nàng liền mỉm cười, dẫn hắn đi qua phòng, vượt qua rèm cửa, hướng về hậu phương của thuyền hoa. Đến lúc này, trong sảnh mới vang lên một tiếng tiếc hận. Dịch Thư Nguyên vừa gần lại, một người hầu thuộc gia đình quyền quý nhìn về phía hắn và lên tiếng, vị cô nương này không biết ngươi. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh liếc mắt qua, ánh mắt lạnh lùng như nhìn xa nàn dặm, khiến đối phương bị đông cứng lại và không dám nói thêm gì. Dịch Thư Nguyên không nói gì, trực tiếp đứng dậy ôm tì bà đi về phía hoa thuyền. Những nữ tử trong lầu thấy vậy đều lộ vẻ ngạc nhiên, có người không để ý, dù sao chuyện này có vẻ không phải đã được an bài, nhưng họ cũng không thấy liên quan đến mình. Những khách mới đến cũng không suy nghĩ nhiều về việc một nữ nhân cầm tì bà rời đi, họ chỉ có thể thở dài tiếc nuối vài câu lúc ban đầu. Khi Dịch Thư Nguyên đến hậu phương, người chèo thuyền trên hoa thuyền đang dùng cột chống đỡ thuyền di chuyển ra ngoài. Hắn đứng ở hành lang gỗ bên cạnh, chỉ cách ba thước, nhẹ nhàng nhảy lên thuyền. Hai người chèo thuyền ở đuôi thuyền nhìn thấy hắn, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc. Họ nhận ra người vừa đến. Chắc cô nương, này tới làm gì? Mẹ tôi bảo tôi đến đàn tấu cho mọi người thưởng thức trên hoa thuyền. Hoa thuyền không lớn, nhưng tối nay trong thuyền gần như không có ai, chỉ có tiếng chép tình vang lên từ trong thuyền. Cảm ơn Trác tỷ tỷ, vậy ngài có thể biểu diễn khúc nhạc Gió Xuân Ngọc Khúc mà ngài em hiểu nhất. Dịch Thư Nguyên đáp, đi vào trong phòng thuyền. Hắn không ở chỗ sâu để quấy rầy hai người, mà chỉ ngồi một mình trong sảnh ôm tỳ bà đàn tấu. Có lẽ vì khúc nhạc, hai người vốn đang rất căng thẳng dần dần trở nên thư thái hơn. Hoa thuyền càng di chuyển ra xa, bầu không khí mờ ảo càng lúc càng đậm. Dịch Thư Nguyên nhắm mắt hòa mình vào trong âm nhạc, lúc này hắn cũng cảm thấy thư giãn vì không cần lo lắng điều gì nữa. Mặc dù không rõ ràng, thậm chí không có yêu khí hiển lộ, nhưng cảm giác quen thuộc đó lại xuất hiện trên thuyền, có lẽ là ở đỉnh hoa thuyền. Chỉ là cảm giác này như thể đối phương chỉ để lộ một phần, còn phần lớn thân thể vẫn giấu kín trong bóng tối. Dịch Thư Nguyên mở mắt nhìn lên trần phòng, tự nhủ, nhưng đối phương rốt cuộc cũng phải xuất hiện đầy đủ. Khúc tỳ bà không dừng lại, đến khi đi vào phần thứ ba của khúc, bên trong thuyền đã vang lên vài tiếng rên rỉ. Hiển nhiên hai người trong thuyền đã không thể chịu đựng nổi nữa, những âm thanh này xen lẫn giữa kinh hô, đau đớn, cao vút và trêu chọc. Trên thuyền, không khí giữa hai người càng lúc càng hòa quyện, khiến cảm xúc trở nên mãnh liệt hơn. Rõ ràng hai người trong thuyền đang nhận lấy sự ảnh hưởng của một lực lượng nào đó, sự vui thích nhanh chóng vượt qua nỗi đau đớn. Dịch Thư Nguyên vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ có những người chèo thuyền là cảm thấy hoang mang, không dám nhìn vào, họ chỉ có thể núp trong những nơi khuất kín trên thuyền, mỗi người tự nghĩ cách giải quyết. Trong khi đó, khí tức huyền cơ trong Dịch Thư Nguyên giống như một con mèo ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ đợi một cơ hội nhỏ để xuất hiện. Ở nguồn gốc Khai Dương Đại Vận Hà, dòng nước ban đầu đã được đưa vào trong thủy phủ Đồng Quan, nhưng giờ đây đã phá vỡ được cấm chế thủy phủ, nhanh chóng tiến vào khu vực cảng kinh. Dưới đáy nước, những con cua và cá lớn ngậm đầu nhìn lên, thấy một vệt ánh sáng vàng bay nhanh qua nhưng không có phản ứng gì. Một con cua đứng trên đầu con cá lớn, vùng cảng cua và xung quanh thủy tộc cũng nhanh chóng tản ra. Trên đầu chúng là một chiếc thuyền lớn. Tiếng hét của Lục Giả Dịch vang lên, và khi Niệm Đông thì âm thanh lại trở nên trầm thấp. Chính vào lúc này, từng luồng khí xám không ngừng dung nhập vào đình thuyền, một con mèo đen từ đó sống lại, huyền cơ khí tức đã hoàn toàn bộc lộ. Dịch Thư Nguyên cũng mở mắt ra vào lúc này, thật không ngờ có thể khống chế được thời cơ trùng sinh, không trách được ta mãi không tìm thấy ngươi, hóa ra trước đây ngươi suýt chết đã ra ngoài một đời rồi. Con mèo nhỏ xuyên qua các khe hở của thuyền, nhìn chăm chú vào dưới thuyền nơi nam nữ đang quấn quýt, trên mặt nó lộ ra vẻ tham lam. Từ nay về sau, Lục Giả Dịch chính là cơ thể của nó, còn Niệm Đông thì sẽ là chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi huyền cơ đang chuẩn bị nhảy vào, con mèo bất ngờ cảm nhận được điều gì đó, vô thức ngẩng đầu lên nhìn sang một bên. Một nữ tử mặc váy xanh, dùng sa mỏng che mặt, đứng trên đỉnh thuyền. Nàng có vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt cũng rất bình tĩnh, nhưng ánh nhìn đó lại khiến huyền cơ cảm thấy một nỗi sợ hãi quen thuộc. Tuy nhiên, cảm giác quen thuộc đến quá muộn, không kịp để Huyền Cơ hồi tưởng lại. Con mèo ngậm đầu lên, nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên đã vùng tay áo như múa, tiến đến gần, dưới lớp váy áo, tay trái liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Chanh, trường kiếm mang theo một luồng khí lạnh, và con mèo chỉ kịp nhìn về phía Dịch Thư Nguyên một cái, mắt nó đột một co lại. Một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc, phốc, chỉ trong khoảnh khắc, mũi kiếm xuyên thẳng qua đầu lâu. Một kiếm này đã chạm đứt thân thể. Khi Huyền Cơ tỏa ra một luồng khí tức mơ hồ, Dịch Thư Nguyên không hề vội vã, trên thân kiếm một luồng phụ quang dán yêu tà khí tức đuổi theo, trong chớp mắt lại xuyên thủng yêu tà. Mèo ngao, tiếng kêu thê lương của con mèo vang lên, nhưng kiếm ý phụ quang vẫn chưa giết chết yêu tà. Phụ quang sắc bén như kiếm lại như dòng nước chảy, mang theo khí tức Huyền Cơ, gió đêm gào thét, trên không trung quay lại một vòng, lời lại bay về phía đỉnh thuyền của Dịch Thư Nguyên. Một chiếc hồ lô đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dịch Thư Nguyên, ánh sáng thoáng qua không hề lưu lại dấu vết. Giờ khắc này, gió đã ngừng thổi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Dịch Thư Nguyên đưa miệng hồ lô lên, nhìn mặt hồ xung quanh, trận pháp vẫn tiếp tục dâng lên, nhưng không được sử dụng. Đáy nước lúc này lại bị thủy tộc nắm giữ, còn trên bờ, quỷ thần cũng đang nhìn về phía xa mặt sông. Dù chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng lại không có tác dụng, ai bảo ta lợi hại chứ? Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy, lắc lư chiếc hồ lô, cảm nhận khí tức bên trong, không khỏi nở một nụ cười. Cuối cùng, nó đã nằm gọn trong tay của ta sao? Trái tỷ tỷ, vừa rồi là tiếng gì vậy? Lục Giả Rích lúc này cũng bị kiệt sức mà truyền ra câu hỏi. Dịch Thư Nguyên nhảy xuống từ đỉnh thuyền, tránh ánh mắt của người chèo thuyền, rồi trở lại trong sảnh. Lúc này mới bình tĩnh đáp, không có gì, chỉ là một con mèo hoang rơi xuống nước thôi. Mặt nước dần chìm xuống, chiếc thuyền đồng quan vốn dính chặt vào đáy thuyền từ từ bị một vài thủy tộc khiêng xuống đáy sông. Để đảm bảo an toàn, trận pháp phong ấn yêu quái vẫn còn được duy trì. Tướng quân, sao không có động tĩnh gì? Một thủy tộc hỏi cua tướng quân. Chiếc quan tài trước đó phát ra sức mạnh rất lớn, vậy mà giờ đây đã hoàn toàn yên tĩnh. Con cua nhỏ lúc này đã hóa thành bộ dạng cua tướng quân, chỉ tay về phía đáy thuyền trên mặt nước. Vừa rồi nghe thấy tiếng mèo kêu không có nữa, cấp trên tiền trưởng đã giải quyết rồi. Cái này xong thật rồi sao? Mới vừa phục sinh Miu Yêu, ngươi còn trông cậy nó có thể đấu lại với tiên nhân 300 hiệp sao? Với bản lĩnh của tiên trưởng, chỉ cần tìm được chân thân của nó là nó sẽ chết ngay. Cua tướng quân cùng các thủy tộc xung quanh đều gật đầu đồng ý. Trên mặt thuyền, vì ảnh hưởng của động tĩnh từ Miu Yêu trước đó, hai người Lục Giả Rích và Niệm Đông sau khi không chịu nổi đã thiếp đi trên giường. Cả thuyền giờ đây yên tĩnh trở lại. Những người chèo thuyền đang nghỉ ngơi trong kho, chỉ cần thả neo xong là có thể ngủ, không cần phải thức suốt đêm. Dịch Thư Nguyên lúc này đã trở lại diện mạo thật sự của mình, bước ra khỏi kho, nhảy xuống nước. Để tránh để lộ ra trang phục kỳ lạ của mình, y đã hóa trang thành một nam sĩ bình thường. Dễ tiên trưởng, tiên trưởng, tiên trưởng, yêu nghiệt kia đã bị giải quyết rồi sao? Một nhóm thủy tộc vây quanh, bao gồm cá lớn, cua lớn, các dạng hình thú dưới nước. Trong mắt Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất thú vị. Không phải tất cả thủy tộc đều có hình người, thực tế giống người nhất là dạ xoa, tiếp theo là cua tướng quân như thế này, còn lại một số ít có thân người với đuôi cá. Phần lớn là những loài cá lớn với vây cá linh hoạt, có thể cuốn binh khí, thậm chí có một số cá còn có vây sáng bóng hoặc trong miệng ngậm bình khỉ. Đã giải quyết rồi, đi, chúng ta cùng đi gặp Thừa Thiên Phụ Quỷ Thần. Rõ. Một đám thủy tộc hưng phấn kéo chiếc đồng quan cùng Dịch Thư Nguyên ngự thủy di chuyển nhanh chóng đến một vịnh nước yên tĩnh. Tại đây bọn họ phá vỡ mặt nước, lộ ra thân hình. Trên bờ, thanh hoàng của Thừa Thiên Phủ cùng với các thổ địa và quỷ thần đã chờ sẵn. Trên bờ, quỷ thần nhìn thấy chiếc đồng quan nổi lên từ mặt nước, ánh mắt của họ liền tập trung vào đó. Yêu nghiệt đó có phải đang ở trong quan tài không? Thanh hoàng của Thừa Thiên Phủ hỏi. Dịch Thư Nguyên lấy ra hồ lô, vỗ nhẹ vào đó rồi đáp, không phải Miu Yêu đã bị Dịch Mộ thu vào pháp bảo này. Nếu chỉ đơn thuần đánh chết nó thì không thể diệt trừ hoàn toàn hậu hoạn, nhưng một khi vào trong hồ lô, nó không thể chạy thoát nữa. Như vậy rất tốt. Dịch Thư Nguyên bước lên bờ, hướng về những người trên bờ và trong nước hành lễ, gửi lời cảm ơn, đa tạ các vị hôm nay đã giúp đỡ. Dịch Thư Nguyên vô cùng cảm kích. Dịch Thư Nguyên nói, lòng đầy biết ơn. Một người trong đám Thừa Thiên Phủ cười đáp, trừ bỏ tà ma bảo vệ một phương vốn là chức trách của chúng ta, nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn Dịch tiên sinh mới đúng. Không sai, nếu không phải Dịch tiên sinh dùng tiên đạo kỳ ảo ra tay, yêu nghiệt này có lẽ sẽ lại thành công trùng sinh. Chỉ là không biết tiên sinh định làm thế nào để trừ khử nó. Một người khác cũng lên tiếng, thông qua lần này Dịch Mỗ đã đại khái hiểu được yêu nghiệt này trùng sinh như thế nào. Ta có cách đối phó với nó. Dịch Thư Nguyên giải thích sơ qua về cách yêu nghiệt trùng sinh. Đó là một loại dùng khí cơ để trốn tránh, một phương pháp quái dị. Tuy nhiên, chỉ cần thu nó vào hồ lô là sẽ không thể làm gì được. Những người có mặt đều tin tưởng Dịch Thư Nguyên. Dù sao hiện giờ hắn không phải là một tu sĩ bình thường. Tuy tối nay không giúp đỡ được gì, nhưng nhóm thần thánh vẫn trò chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng, chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên và thủy tộc dưới nước. Dễ tin trưởng, ngày sau nếu có thần sông tái khởi, mong tiên trưởng thay ta nói vài lời hay. Cua tướng quân nói, cùng với thủy tộc lần này đã giúp đỡ không ít, đương nhiên cũng mong có được phần thưởng. Cua tướng quân yên tâm, Dịch Mỗ đã ghi nhớ, các vị hãy yên tâm tu hành, giữ vững chính đạo, tự nhiên sẽ có hồi báo. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi tiến lại gần cua tướng quân thì thầm vài câu bên tai. Cua tướng quân khẽ gật đầu, trên mặt dần lộ vẻ vui mừng. Sau đó thủy tộc cũng cáo từ rời đi, chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên một mình đứng trên bờ. Hắn vùng quạt xếp lên, pháp lực lưu chuyển trong tay tạm thời phong ấn cánh quạt, rồi bước ra trở thành một đạo thanh phong bay về phía thuyền. Lúc Dịch Thư Nguyên xuất hiện trong khoang thuyền, hắn lại biến thành hình dạng của Trác Tình. Tình sinh, đã giải quyết xong rồi? Trác Tình hỏi. Giải quyết rồi, Dịch Thư Nguyên đáp, giọng nữ mang theo vài phần nhẹ nhõm. Hồi Miễn nghe thấy giọng nói này, giờ không còn cảm thấy lạ lẫm, ngay lập tức nhảy ra ngoài, chạy nhanh về phía Khô. Ai? Dịch Thư Nguyên chỉ kịp thở dài một tiếng, Hồi Miễn đã chạy vào rồi. Chừng mười mấy hơi thở sau, Hồi Miễn chạy ra, miệng đầy thức ăn, trong phòng là đủ các món rượu ngon và món ăn. Hồi Miễn bay đến gần Dịch Thư Nguyên, và đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên giơ tay lên, ba, một cái, đánh vào đầu nó. Hồi Miễn bị đánh nã lăn, nhưng vẫn không quên giữ các món ăn không rơi xuống. Người không thấy xấu hổ à? Dịch Thư Nguyên mỉm cười, e lệ cái gì, có gì đâu, chẳng qua là hai cái trụi lụi mà thôi. Hồi Miễn cười nặt nẻo đáp lại, còn che kín chăn mền như vậy, mà lại bọn họ cũng không ăn được bao nhiêu, ngược lại làm loạn hết cả lên, thật là lãng phí. Hồi Miễn vừa nói vừa xoa trán chạy tới, mang đồ ăn thu dọn lại rồi đặt lên bàn cạnh chỗ ngồi của Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh yên tâm, tôi chỉ lấy một chút thôi, không để lộ gì đâu, ngài ăn đi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, nhìn Hồi Miễn một cái, cảm thấy tên này thật là ngốc, nhưng chẳng thể làm gì được. Dịch Thư Nguyên đành phải cầm lên một miếng bánh ngọt và nhét vào miệng, hai đầu lông mày cũng dần giãn ra. Có lẽ vì sự thay đổi trong vị giác, Dịch Thư Nguyên bắt đầu cảm thấy đồ ngọt dễ ăn hơn trước, sức chịu đựng với nó cũng tăng lên một chút. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, hoa thuyền chậm rãi cập bến. Tuy nhiên, hai người vẫn chưa có đủ sức sau một đêm dùng yêu pháp, mệt mỏi vẫn còn hiện rõ. Dịch Thư Nguyên không để ý đến những người khác, tự mình ôm tì bà đi lên bờ. Lần này, hắn vẫn phải đi diễn xong phần của mình. Khi người chèo thuyền hạ ván cầu xuống, Dịch Thư Nguyên bước ra khỏi khoang thuyền và thấy trên bờ có một người đang đứng đợi, đó chính là tú bà của Vân Hương Các. Ai? Dịch Thư Nguyên chỉ có thể ôm tì bà đi qua. Tối qua sao lại không thấy người? Mấy vị quan nhân muốn tìm người mà không tìm được, ngay cả khi thân thể công tử ngươi thế này, sao còn có thể bỏ qua hai người các ngươi được? Tú bà không kìm được thở dài, mụ mụ, ta chỉ là đi tấu khúc thôi mà. Dịch Thư Nguyên nhấn mạnh, nhưng trong lòng gần như muốn cắn răng. Cuối cùng hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Tú bà nhìn hắn một hồi, lắc đầu không nói gì, chỉ khẽ phê bình, tính tình có chút thay đổi rồi, đi nghỉ ngơi đi. Dịch Thư Nguyên tranh thủ thời gian ôm tỷ bà rời đi. Khi nhìn về phía Trác Tình đang quay lưng rời đi, Tú bà lại nhìn theo, lẩm bẩm rồi chuẩn bị lên thuyền. Khi về đến khuê phòng của Trác Tình, Dịch Thư Nguyên khóa cửa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Dịch Thư Nguyên nói xong, hóa thành một cơn gió nhẹ bay ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng đến một mình ở khách sạn. Gió nhẹ xuyên qua khe cửa sổ vào phòng, và Dịch Thư Nguyên hiện thân trong phòng. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và nước uống, chỉ có không giảm bớt bao nhiêu. Còn trên giường, Trác Tình vẫn đang ngủ say. Tiên sinh, có muốn đánh thức nàng không? Hồi Miễn thì thầm, giọng nói giảm đi một chút, để nàng ngủ đi. Dịch Thư Nguyên trả lời, sau đó biến về thân thể cũ, đổi quần áo và một số bàn ăn đồ ăn. Hồi Miễn nhảy lên bàn bắt đầu ăn. Khoảng nửa canh giờ sau, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía giường, Trác Tình đã tỉnh, nhưng chỉ mở hé mí mắt, liếc trộm một chút rồi lại vội vàng nhắm lại. Dịch Thư Nguyên không nói gì, chỉ im lặng đợi thêm một lúc, mở mắt rồi mà còn giả vờ ngủ. Cuối cùng Dịch Thư Nguyên lên tiếng, lúc này Trác Tình mới từ từ mở mắt ra, vẻ mặt nhẹ nhõm, không hiểu sao, rõ ràng phải lo lắng cho Long Đại Hiệp, nhưng tối qua lại ngủ rất an tâm. Long Đại Hiệp, yêu quái đã giải quyết thế nào rồi? Khi hỏi, Trác Tình nhìn về phía bàn. Long Đại Hiệp, mèo của ngươi đâu? Sao bây giờ lại là? Nhan sắc của nàng vẫn còn chút, nhưng trên bàn rõ ràng không phải là mèo. Dịch Thư Nguyên nhìn Hồi Miễn một lúc, rồi tôn trọng hắn mà nói, lần này không biến nó thành mèo, mà Hồi Miễn cũng không tránh, cứ như vậy mà nói thật. Vốn dĩ ta không nuôi mèo, nó tên là Hồi Miễn, là ta nuôi một con tiểu điêu, trước đây chỉ là huyễn hóa thành mèo thôi. Đừng nhìn nó nhỏ, nhưng cũng là tu hành hạng người. Chí chí, Hồi Miễn kêu một tiếng, theo Dịch Thư Nguyên không hề có thành ý. Hồi tưởng lại sáng sớm hôm đó ở Vân Hương các nghề tú bà nói, Dịch Thư Nguyên nhìn Trác Tình, người đang quấn mình trong chăn, Trác cô nương, ngươi có muốn chụp thân không? Trác Tình nghe xong, nhịp tim nhanh hơn một chút, nhưng trên mặt lại lắc đầu, không phải là không muốn, mà là không thể. Hiện tại mụ mụ sẽ không để ta đi, mà dù có đi, cũng không thoát khỏi cái cảnh tiện tịch, khi có thể làm gì chứ? Một số tỷ muội nói, tuổi già sắc suy sau lấy chồng làm thiếp cũng là kết cục không sai, hoặc là xuất gia cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn. Chế độ phân tịch của Đại Dung thật ra cũng không rõ ràng, nhưng đối với những người đã sống lâu trong phường như Trác Tình thì vẫn rất nhạy cảm. Trác Tình nói như vậy, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn có thể nhìn ra trong mắt nàng có một khát vọng. Khi đó, qua một thời gian thay đổi, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được tình cảnh và có thể hiểu rõ ý nghĩ phức tạp của Trác Tình. Trong lòng đã có đáp án, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn nhìn Trác Tình và nói, Trác cô nương hẳn là quên, ta là người trong tiên đạo, tự nhiên có cách để tú bà đồng ý cho ngươi chuộc thân, cũng có cách giúp ngươi chính thức bỏ đi tiện tịch. Lòng mỗi chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn không? Lời nói này cũng là để Dịch Thư Nguyên truyền thêm lòng tin cho Trác Tình. Khi nghe hắn nói rất chăm chú, Trác Tình che chăn, từ trên giường trống lên, muốn, vậy thì tốt rồi, hết thảy giao cho ta xử lý, trong thời gian này đừng về Vân Hương Các, ngắn thì 3 ngày, lâu là 7-8 ngày là có thể thành sự. Việc trực tiếp đưa Trác Tình rời khỏi Vân Hương Các là không khó, nhưng làm như vậy có thể khiến Trác Tình cảm thấy mẫn cảm, sẽ để lại khúc mắc trong lòng. Vì vậy Dịch Thư Nguyên quyết định chuẩn bị để giải quyết vấn đề này. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Trác Tình trong lòng không khỏi hưng phấn, tâm trạng như hoa nở rực rỡ. Vậy ta cứ trốn ở trong khách sạn à? Mù mù chắc chắn sẽ phái người đi tìm ta khắp nơi, điều này có thể sẽ khiến ngươi cảm thấy khó chịu một chút, Dịch Thư Nguyên nói. Rồi không biết từ lúc nào, trong tay hắn đã xuất hiện một cái quạt xếp, mở ra và sau đó lại biến thành bút mực. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên vẽ gì đó trên chiếc quạt xếp, Trác Tình tò mò vén chăn lên, bắt đầu mặc quần áo, rồi bước đến trước bàn để xem. Dịch Thư Nguyên dùng bút vẽ trên quạt, cẩn thận vẽ một hình ảnh, đó là khuôn mặt của một nữ tử. Khi bức tranh gần hoàn thành, Dịch Thư Nguyên đột ngột run run chiếc quạt về phía Trác Tình. Cô cảm thấy như có gió mát thổi qua, mặt hơi lạnh, nhưng nhìn vào quạt thì không còn thấy hình vẽ nữa. Họa đâu rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? Hồi Miễn ngậm nửa chiếc bánh nướng, nhìn Trác Tình, rồi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Tiền sinh, ngươi chỉ cần thổi một hơi là đủ rồi, sao lại biến họa như thế? Ngươi thật bất công. Ôi, nói chuyện đi. Trác Tình hoảng hốt, nhưng không bị dọa lùi lại, ngược lại cảm thấy khá thú vị. Nhìn tiểu điêu trên bàn, cô đã bị dọa đủ hôm qua rồi. Hồi Miễn liếc nhìn Trác Tình, tiên sinh đã nói ta là người tu hành, trước kia còn là đại thần mây đến, không biết nói chuyện thì mới là lạ. Dịch Thư Nguyên vạch tay một cái, một màn nước hiện lên, biến thành mặt kính trước mặt Trác Tình. Cô còn đang ngạc nhiên vì tiểu điêu khi không nhịn được phải bịt miệng lại, nhìn thấy gương mặt mình hiện lên trong đó, giống như hình vẽ lúc nãy. Người có đạo hạnh, pháp lực lại gần ta, ta thổi một hơi có thể làm biến hóa, còn Trác Tình cô nương thì phải cẩn thận một chút mới được. Dịch Thư Nguyên giải thích để Hồi Miễn có thể tiếp nhận. Hồi Miễn ngậm miệng, mặt khôi phục bình thường, chạy đến cùng Trác Tình nghiên cứu hình dáng mới của cô. Trác Tình nhìn vào gương, qua lại kiểm tra, nhíu mày rồi sờ sờ mặt, nhưng không thấy có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy hơi lạ lẫm. Lòng đại hiệp, sau này ta sẽ luôn như thế này sao? Dịch Thư Nguyên cười vui vẻ, giải thích rằng biến hóa của nữ tử rõ ràng có thể khiến Trác Tình hiểu được một chút. Hắn vẽ cố gắng để hình dáng được bình thường hơn, nhưng không thể đẹp như gương mặt thật của Trác Tình. Rồi kiên nhẫn nói, đây chỉ là huyễn hóa thôi, sau khi ngươi chuộc thân xong sẽ trở lại như cũ. Bà, vậy thì tốt quá. Trác Tình không nhịn được vui vẻ vỗ tay. Trong mắt Dịch Thư Nguyên rõ ràng cô sáng lên. Trác Tình vui vẻ một hồi, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên lại đang nâng bút viết chữ ở phía bên kia, liền đứng bên cạnh quan sát. Thật bất ngờ, Dịch Thư Nguyên lại viết một bức thư, nội dung đại khái là giang hồ khách Long Phi Dương đã mang Trác Tình ra ngoài sông sáo mấy ngày, trở về sẽ thay nàng chuộc thân. Trác Tình nhìn thấy thế, biểu hiện trở nên rất đặc sắc. Long đại hiệp có lẽ không hiểu rõ, nhưng nàng cảm thấy đây thực sự là rút mặt mụ mụ. Nàng có thể tưởng tượng được biểu cảm của mụ mụ khi nhìn thấy bức thư này. Tuy nhiên, Trác Tình bây giờ lại không còn quá sợ hãi, ngược lại cảm thấy hơi tiếc vì không được chứng kiến cảnh đó. Khi viết xong bức thư, Dịch Thư Nguyên phong thư lại, sau đó thả nó ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, y thổi nhẹ một hơi về phía ngoài cửa, hô, một luồng gió nhẹ xuất hiện. Khi Trác Tình chạy đến bên cửa sổ, thư đã bay lên không trung. Nó bay đi đâu vậy? Đương nhiên là bay về Vân Hương Các Lạc rồi. Với tính tình của tiên sinh, đại khái là sẽ để nó xuất hiện trong phòng của ngươi. Dù sao khi rời đi, cửa sổ cũng không đóng. Hồi Miễn đứng trên bệ cửa sổ giải thích. Sau khi nghe, Trác Tình quay đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, thấy y khẽ gật đầu. Một làn gió mát mang theo phong thư bay ra ngoài thành, vượt qua bến cảng, bay qua rừng đào, vòng quanh một trận cánh hoa, cuối cùng rơi xuống Trác Tình khuê phòng trên bàn, đồng thời mở luôn cửa phòng. Tin không đến như Dịch Thư Nguyên dự đoán, phải chờ đến tối mới bị phát hiện. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa có một nữ tử bước đến. Nữ tử này chính là người mà Dịch Thư Nguyên đã gặp một lần trước. Nàng trước đây mặc áo vàng, giờ lại đổi thành áo màu lam. Nàng đến gần cửa, bước chân hơi dừng lại. Trác tỷ tỷ, Trác tỷ tỷ, nuôi mụ sao? Nghe nói tối qua ngươi cũng tới Hoa Thuyền đấy. Nữ tử cười hỏi, nhìn thấy bên trong không có động tĩnh, sắc mặt liền tỏ ra thất vọng. Nghĩ một lúc, nàng vô ý thức đưa tay đẩy cửa, không ngờ cửa kẹt kẹt mở ra, không khóa sao. Nữ tử nhìn vào trong, liền nhẹ nhàng bước vào. Nàng đi qua bình phong, nhìn sang giường chiếu bên kia, đệm chăn vẫn gọn gàng, rèm cửa không hạ xuống. Trác tỷ tỷ, Trác tỷ tỷ, Trác tỷ tỷ. Nữ tử ngạc nhiên khi không thấy ai trong phòng. Nàng bước nhanh vào, nhìn thấy cửa sổ mở, cánh hoa theo gió bay vào, và rồi từ sàn nhà đến mặt bàn, cánh hoa rơi đầy. Ánh mắt nàng tự nhiên dừng lại ở phòng thư trên bàn. Nữ tử cầm lấy bức thư, nhìn trang bìa có chữ lớn Tam Nương Thân Khải. Tam Nương chính là Vân Hương Các Tú Bà. Nhìn nét chữ mạnh mẽ, khác hẳn với phong cách viết của Trác Tình, nàng cảm thấy trong lòng có chút bối rối. Vô thức, nàng đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó trở lại, mang theo thư tín đi tìm Tú Bà. Sáng sớm hôm đó, Vân Hương Các khá yên tĩnh, không khí trong quán thường rất thanh nhàn, chỉ thỉnh thoảng tiếp khách và nói vài lời dễ nghe là đủ. Khi Tú Bà đang đứng trước cửa, đong đưa chiếc quạt tròn nhìn về phía xa xa Dương Đảo, bỗng nhiên có một nữ tử vội vã chạy tới, nhưng lại cố gắng không làm mất sự chú ý. Mụ mụ, mụ mụ. Nghe tiếng gọi này, Tú Bà nhíu mày, quay lại nhìn người đến. Hoảng hốt như vậy, có chuyện gì? Nữ tử đưa thư tín lên, khẽ nói, Trác tỷ tỷ không có trong phòng, trên bàn có phong thư này. Tú Bà cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhận lấy phong thư rồi xé mở ra xem. Khi đọc xong, khuôn mặt bà tức giận đến nỗi các nếp nhăn trên mặt như muốn chồng lên nhau. Cái tên giang hồ khách này, sao ngươi và cái nha đầu chết tiệt kia lại có gan đi theo hắn? Là quên hết thủ đoạn của lão nương rồi sao? Nhìn thấy Tú Bà giận đến nghiến răng, nữ tử mang thư tới sợ hãi, không dám lên tiếng, không đề cập đến phản ứng của Vân Hương Các. Dù sao dịch thư nguyên đây này không có vội vã gì, thực tế hắn cũng chẳng hề nóng lòng đối với việc tìm kiếm yêu sự. Dù cho những biến hóa kỳ lạ trong số mệnh có đặc biệt đến đâu, sau lần biến hóa trước hắn đã mơ hồ hiểu rõ về con đường của chính mình, lại còn phân tán chú ý một chút, không quá vội vàng tìm kiếm yêu sự. Nếu có thể tự mình ngộ ra thì tốt nhất, nếu không nghe thêm những cách khác cũng chẳng sao, giống như thiêu hoa trên gấm vậy. Dịch thư nguyên cũng không vội vã tìm một nơi tĩnh tâm ngộ đạo, vì một là con đường này chưa hẳn phải bế quan luyện tập, trong lòng hắn có những hiểu biết nhất định rồi. Hai là Dịch thư nguyên cũng muốn hoàn thành một số việc người khác yêu cầu trước đã. Sáng hôm đó, trong Mộc Hinh Trà Phường, Dịch thư nguyên sau mấy ngày vắng bóng lại xuất hiện ở đây. Khi người hầu bên ngoài nhìn thấy hắn, liền nhiệt tình mời vào. Trà lâu trưởng quỹ khi thấy Dịch thư nguyên thì mừng rỡ, lập tức từ quầy đi ra, hành lễ và thăm hỏi ân cần. Dịch tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngài không trở lại nữa, mau mời ngài ngồi chỗ cũ để tôi pha trà cho tiên sinh. Dịch thư nguyên đáp lễ rồi cười nói, trước kia có nghe nói về một vài tin đồn bên cạnh kênh đảo. Dịch mỗ trong thời gian này trầm tư suy nghĩ, soạn một đoạn Thần Sông Lạc Hậu ký, chưa viết xong không thấy thoải mái, hôm nay lại đến quấy rầy. Trưởng quỹ mừng rỡ trong lòng, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Ái trà, tiên sinh nói gì vậy? Nếu tiên sinh muốn thường xuyên ở lại bổn lâu kể chuyện, đừng nói là quấy rầy, cho dù là ăn hoa hồng thêm hai phần cũng không sao cả. Vào khoảng thời gian trước khi trời tối, kênh đào và đường sông có nhiều sự kiện náo nhiệt, bờ sông cũng đông đúc người qua lại, đặc biệt là những người trên thuyền, ai nấy đều nhìn thấy cảnh tượng đó. Còn có cả đám cá chết trôi nổi trên mặt nước, nhưng rất nhanh chúng bị dòng nước cuốn đi. Câu chuyện này cũng được người dân trong kinh thành truyền tai nhau, trở thành đề tài bàn tán trong các cuộc trò chuyện. Khi thưởng trà, uống rượu, Dịch thư nguyên trong lúc đang biên soạn phần cuối của sách, bên ngoài lại coi đó như là bản gốc. Tiếng hò hét của các cửa hàng trà quanh quẩn, Mộc Hinh Trà Phường nhanh chóng tụ tập một đám người đến nghe giảng sách. Những người ở gần xa cũng nô nức kéo tới. Mấy khi Dịch thư nguyên vừa vào trà lâu, ngoài cửa trà lâu đã có một số người vội vã rời đi, chạy đi thông báo tin tức. Vì Dịch thư nguyên không phải ngày nào cũng đến giảng sách, những người này chuyên môn nhận tiền và đợi ở đây, họ biết mỗi khi thầy giảng sách đến, họ sẽ tranh thủ chạy đi thông báo cho mọi người. Chính vì vậy, khi trà đã được pha xong và sách chuẩn bị bắt đầu, bên ngoài trà lâu đã đông kín người. Dịch thư nguyên nhìn về phía lầu 1, nơi có một nam tử ăn mặc xa xỉ đang nhờ nhà bộc giúp đỡ chen vào đám đông, dưới tình huống phải chi ra một chút tiền bạc, tự nhiên đã có người nhường chỗ cho hắn. Dịch thư nguyên mỉm cười, trong tay phủ thước cũng lúc này rơi xuống, bảo, chúng ta hôm nay muốn nói về cuốn sách ải thần Sông Lạc Hậu ký ở. Thần Sông Niên Chiêu Sinh tuy bị thiên giới chém đầu, nhưng dưới nước cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng, vẫn còn vài vị thần tướng tiếp tục bảo vệ một vùng. Xẹt xẹt, Dịch thư nguyên mở cuốn sách, nhẹ nhàng vỗ lên các trang giấy. Sau một lúc dừng lại, ông tiếp tục nói, sách viết rằng khi đầu lâu của thần sông rơi xuống đất, tượng thần vỡ nát, trên bờ tín đồ thì phân vân không biết, trong nước thủy tộc cũng lo lắng và bối rối không biết làm sao. Theo lời Dịch thư nguyên, các khách mời nghe giảng sách dần dần hòa mình vào câu chuyện, cảm nhận được nỗi bối rối của thủy tộc, Một số người quyết định cáo lui ra về, một số người thì không thấy tung tích nữa. Cái phủ đệ của Thúy Thần vốn trước đây hưng thịnh, giờ đây trở nên hoang vu, nhưng không phải ai cũng bỏ đi. Trong tình huống này, vị tiên nhân nọ lại một lần nữa đến thăm, làm cho tất cả trong thủy phủ hoảng sợ, nhưng cuối cùng vẫn có thần xuất hiện để đối mặt với tình hình. Đây là câu chuyện mà Dịch Thư Nguyên hôm nay giảng, kênh Đạo Hàng Yêu, dựa trên những sự kiện xảy ra gần đây tại Thừa Thiên Cảng vào ban đêm. Ông kể lại sự bí ẩn và mạo hiểm dưới nước mà người thường không biết. Các thính giả liên kết với những tin đồn gần đây, rồi nghe những câu chuyện đầy cảm xúc và hấp dẫn, dễ dàng cảm nhận được như chuyện thật, khiến họ nhập tâm hơn ba phần. Của tướng quân Tạ Khánh, cá quả giáo y ô lớn mạnh, tuần sông dạ xoa lồ vui cổng, danh tiếng của Dịch Thư Nguyên dần dần được biết đến rộng rãi, ngay cả trong những thần tướng thủ hộ của Khai Dương Đại Vận Hà thủy tộc. Thông qua câu chuyện mà Dịch Thư Nguyên kể, mọi người càng hiểu rõ hơn. Trong một trà lâu hẻo lánh, trên mặt bàn cũng có người nhanh chóng ghi chép lại câu chuyện. Mặc dù không thể ghi lại toàn bộ, nhưng họ cố gắng làm cho câu chuyện trở nên hoàn chỉnh. Một số người còn giúp nhau ghi lại đoạn văn, cố gắng để câu chuyện hoàn chỉnh hơn. Khi câu chuyện kết thúc, những người nghe sách lần lượt rời đi. Vì trà lâu chỉ là một nơi bình thường, không có ai đến để trả tiền, nên không khí cũng trở nên tĩnh lặng. Những người đồng hành với Dịch Thư Nguyên trước đó đều đến trước bàn của ông, hành lễ vái chào, trò chuyện đôi chút, rồi mang theo bàn thảo của mình rời đi. Giờ đây, bản sự và độ lượng của Dịch Thư Nguyên khiến ngay cả những người đồng hành cũng không ai dám phản đối. Chỉ còn lại một vài người, trong đó có một nam tử ngồi xa, đứng dậy và đi đến bàn của Dịch Thư Nguyên, chắp tay tán dương. Tiên sinh kể sách quả thật không chán, nếu như tài nghệ này bị thất truyền thì thật là một điều rất đáng tiếc. Dịch Thư Nguyên đứng dậy đáp lễ, mỉm cười nói: "Các hạ không cần lo lắng về chuyện này, tôi đã thu nhận đồ nhi, chỉ là hiện giờ nó không ở bên cạnh thôi." Nam tử đó suy nghĩ một lát, rồi lại mời Dịch Thư Nguyên, nhưng lần này thái độ của ông đã thành khẩn hơn nhiều, bởi vì ông nhận ra Dịch Thư Nguyên không phải vì lợi ích mà giảng đạo. Mặc dù thuyết thư chỉ là một nghề nhỏ, nhưng dù xét về lòng dạ, khí độ hay tài học, Dịch Thư Nguyên vẫn là một người hiếm có trong lịch sử. "Dịch tiên sinh, Đàm Mỗ vẫn muốn mời tiên sinh về nhà thuyết thư, không cần hạn định thời gian nào, chỉ cần khi tiên sinh rảnh rỗi, nguyện ý đến là được. Tôi chỉ mong có thể nghe tiên sinh kể hết câu chuyện, không muốn bỏ dở giữa chừng." Ban đầu, Đàm Nguyên thường nghĩ rằng sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ Dịch Thư Nguyên lại gật đầu đồng ý. Đàm lão gia nhiều lần mời, đủ thấy thành ý, gần đây tôi rảnh rỗi, vậy thì không từ chối. Đàm Nguyên thường nghe vậy, trong lòng vui mừng vô cùng. "Như vậy rất tốt, tiên sinh muốn bao nhiêu tiền, cứ việc mở miệng, đừng ngại ngùng gì cả." Dịch Thư Nguyên bình tĩnh nhìn Đàm Nguyên thường, suy nghĩ một chút rồi nói: "Dịch Mỗ biết Đàm lão gia là một người tài ba, tôi có một người bạn họ Long, có một việc cần giúp đỡ, mong Đàm lão gia có thể tương trợ." Đàm Nguyên thường nhướng mày: "Là chuyện gì vậy?" Dịch Thư Nguyên khẽ giải thích về tình huống. Sau khi nghe xong, Đàm Nguyên thường giãn lông mày ra. Ban đầu ông tưởng là một chuyện lớn, nhưng sau khi nghe rõ thì thấy không có gì ghê gớm. 13 lâu phường tuy có bối cảnh, thậm chí được triều đình giáo phường phân công quản lý, nhưng với Đàm Nguyên thường mà nói, đó đâu phải chuyện lớn. "Ha ha ha ha, Dịch tiên sinh lo lắng như vậy, chuyện này nếu tiên sinh đã lên tiếng thì Đàm Mỗ cũng dám nói ngoa, cứ coi như chuyện này đã xong rồi. Bạn của tiên sinh cũng là một người có tính cách rất đặc biệt." Nghe xong câu chuyện của Dịch Thư Nguyên, Đàm Nguyên thường bỗng nhiên không chỉ cảm thấy khâm phục tài năng kể chuyện của Dịch Thư Nguyên, mà còn càng thêm ngưỡng mộ ông. Vị thuyết thư tiên sinh này quả thực là một nhân vật kỳ tài. Dịch Thư Nguyên cảm ơn một cách lịch sự, nhưng ánh mắt của ông cũng nhìn ra phía ngoài trà lâu bên đường đối diện. Hôi Miễn và Trác Tình đang đứng ở đó, người thì cúi đầu, người thì đang ngẩn ngơ. Với sự có mặt của Hôi Miễn bên cạnh, Trác Tình hôm nay thoải mái đi dạo trong thành, và dưới sự nhắc nhở có phần cố ý hay vô tình, cô đã tham gia vào cuộc tụ họp đông vui ngoài trà lâu để nghe thuyết thư. Đến lúc này, Trác Tình nhìn thấy vị thuyết thư tiên sinh, mặc dù phong thái và cử chỉ có phần khác biệt, nhưng khi thấy chiếc quạt xếp kia, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác đặc biệt. "Người kể chuyện kia chính là Long Đại Hiệp, đúng không?" Trác Tình lẩm bẩm hỏi. Hồi Miễn định trả lời ngay lập tức, nhưng suy nghĩ đến cảm giác của cô, liền học theo cách nói của Dịch Thư Nguyên, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. "Đúng, người kể chuyện là tiên sinh, mà Long Đại Hiệp cũng là tiên sinh. Thậm chí, ông ấy và dung mạo của người có chút giống kiếm tiên Mịch Ly, cũng là tiên sinh. Tiên sinh không phải là huyễn thuật giống những người bình thường, mà là biến hóa theo cảm giác, rất thật. Không chỉ như vậy, tiên sinh không phải chỉ có dung mạo vậy." Hồi Miễn nói xong, tự hào về sự hiểu biết sâu sắc của mình. "Mịch Ly," Trác Tình nhắc lại cái tên này, rồi nghĩ đến vật đó. "Mịch Ly chỉ là một loại mạng che mặt mềm mại, thường dùng trong các phường lâu, mông lung không rõ. Ngươi chỉ thích Long Phi Dương, nhưng tiên sinh không chỉ là Long Phi Dương thôi đâu." "Hiểu rồi chứ?" Hồi Miễn nói vậy, Trác Tình lại cười. "Ừm, Dịch tiên sinh và Mịch Ly tỷ tỷ cũng rất được người yêu thích. Không chỉ thế, tiên sinh không chỉ là Long Phi Dương, nhưng tiên sinh vẫn luôn là tiên sinh, đúng không? Trác Tình quay sang nhìn Tiểu Điêu đang nấp sau vai mình, khiến Hồi Miễn đột nhiên nghẹn lời. Hồi Miễn không khỏi nhìn kỹ hơn Trác Tình, cô nương này quả thật có khả năng hiểu thấu những điều sâu sắc. Có lẽ Hồi Miễn tự cho là không thể đạt được mục đích, nhưng dù sao Trác Tình ngoài miệng nói ra như vậy, cảm giác về chuyện này thật ra đã âm thầm nảy sinh. Việc có thể thản nhiên cười mà nói ra những lời này thật ra là đã thể hiện sự thoải mái. Ngồi trong quán trà, mặc dù Dịch Thư Nguyên đang trò chuyện với Đàm Nguyên Thường, nhưng ông vẫn lắng nghe cuộc nói chuyện của Trác Tình và Hồi Miễn. Khác với vẻ buồn rầu của Hồi Miễn, Dịch Thư Nguyên nghe vậy vốn dĩ nên giả vờ không chú ý, nhưng cũng không khỏi quay nhìn về hướng của Trác Tình và Hồi Miễn. Quyết định như vậy đi, đi tiền sinh, tôi ở nhà chờ đón ngài. Hôm nay tôi xin cáo từ. Đàm Nguyên Thường vui vẻ chắp tay hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên hoàn hồn cũng chắp tay đáp lễ. Đàm lão gia yên tâm, Dịch Mỗ nhất định không nuốt lời. Ha ha ha, tốt, cáo từ. Đàm Nguyên Thường tâm trạng rất tốt, cười tươi bước ra quán trà. Lúc ra cửa cũng không quên nhìn một lượt con phố đối diện. Chỉ là một người phụ nữ bình thường, Đàm Nguyên Thường cũng không chú ý nhiều. Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Đàm Nguyên Thường trực tiếp chuẩn bị xe vào hoàng cung. Không cần bất kỳ kim bài nào, chỉ với mặt mũi và danh tiếng của Đàm Nguyên Thường đã đủ để ông đi qua từng cửa ải vào sâu trong cung. Trong ngự thư phòng, hoàng đế đang nghỉ ngơi, nằm trên giường mềm, đầu gối lên đùi Tần Phi mà hoàng đế yêu thích nhất. Tần Phi nhẹ nhàng giúp hoàng đế lau trán. Vào lúc này, ngay cả thái giám hầu cận Trương Lương Hỷ cũng lùi ra ngoài màn. Tuy nhiên, một tiểu thái giám tới báo tin. Trương Lương Hỷ bước vào và nhỏ giọng báo cáo: "Bệ hạ, Đàm công tới." Hoàng đế mở mắt, lần này không vì công vụ mà từ chối: "Cho hắn vào đi." "Rõ." Đàm Nguyên Thường cười bước vào ngự thư phòng. Lúc này hoàng đế đã ngồi dậy, cầm một quyển sách giả vờ đọc. Nghe thấy tiếng bước chân, hoàng đế liền nhìn về phía người đến. Thảo dân Đàm Nguyên Thường bái kiến bệ hạ. "Nguyên váy, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy." Đàm Nguyên Thường thu lại lễ tiết, nở nụ cười không đổi. Bệ hạ nhớ tới tình nghĩa với thảo dân dĩ nhiên hiểu, nhưng lễ phép không thể bỏ. Hoàng đế đặt sách xuống, thần sắc thoải mái mà hỏi: "Vô sự không lên Tam Bảo Điện, nhìn ngươi hình như rất vui vẻ, có tin vui gì muốn mang đến cho trẫm không?" "Ha ha, bệ hạ hiểu rõ tôi rồi." "Bệ hạ, còn nhớ lần trước tôi đã nói mời bệ hạ nghe chuyện không?" Hoàng đế vui vẻ lại nhớ lại chuyện này, nhưng Đàm Nguyên Thường với cách nói này chính là người mà hoàng đế đã quen biết từ lâu. Mặc dù qua nhiều năm, nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng Đàm Nguyên Thường vẫn giữ được phong cách cũ, thật đáng quý. May mắn là ông không nghe trẫm về việc làm quan. Hoàng đế trong lòng nghĩ đến điều này liền cười đáp lại: "Thôi được, ngươi đã nhiều lần mời mà không thành, trẫm cũng không thể không cho ngươi chút mặt mũi. Vậy lúc nào sẽ đi nghe sách?" "Ba." Đàm Nguyên Thường vỗ tay một cái: "Bệ hạ, ngài thật là chân thần. Ta đã mời ông thầy thuyết thư này về nhà giảng sách mấy lần mà không thể nào mời được, bất luận dùng cách nào đều không thể lay chuyển ông ấy. Kết quả hôm nay ông ấy lại đồng ý, hóa ra là vì bệ hạ muốn nghe." "Diệu lắm." Hoàng đế nghe xong không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Còn có ngươi, Đàm đại quan nhân, mà lại không mời nổi người viết tiểu thuyết, hắn thật là to gan." Hoàng đế nói vậy cũng chỉ là lời đùa. Đàm Nguyên Thường nghe ra ý tứ, liền tiến lại gần thêm vài bước rồi giải thích cặn kẽ: "Bệ hạ, ngài không biết đâu, thuyết thư tiên sinh này không phải người bình thường. Ở trong thành, những người viết tiểu thuyết khác khi đứng trước mặt ông ấy chỉ như trẻ con học nói, chẳng có gì đáng kể." Ngồi bên cạnh hoàng đế, Tần Phi cũng bị kích thích sự tò mò, không khỏi hỏi: "Còn có thể có sự chênh lệch lớn như vậy sao?" "Hoàng hậu không biết, sự chênh lệch này thực ra còn lớn hơn Đàm Mỗ nói nhiều." Đàm Nguyên Thường vừa nói vừa lấy ra bốn cuốn sách đặt lên bàn. Hoàng đế và Tần Phi nhìn vào, thấy trên bìa viết chữ "Thần Sông Rơi". Quả nhiên bốn cuốn sách này chính là bản đầy đủ của tác phẩm "Thần Sông Rơi" mà Dịch Thư Nguyên đã giảng, thậm chí ngay cả phần cuối sách sáng nay ông ấy giảng cũng có, không quên khéo léo chút lại câu chuyện. Người này họ Dịch, không rõ xuất thân, chỉ biết rằng trước kia từng ở Minh Châu thuyết thư, lúc ấy đã nổi tiếng không nhỏ. Những người đương thời khi nghe ông ấy giảng sách đều rất kính nể, ông ấy được xếp vào danh sách Minh Châu thập lục tuyệt. Minh Châu thập lục tuyệt là một danh hiệu rất lớn, được công nhận rộng rãi, một người thuyết thư có thể lọt vào danh sách này là điều rất hiếm có. Vừa nghe đến đây, mọi người trong phòng đều không khỏi tò mò. Đàm Nguyên Thường không để mọi người phải chờ lâu, tiếp tục giải thích: "Người này có tài ăn nói hơn người, kiến thức uyên bác và cách nghĩ vô cùng độc đáo. Khi nghe ông ấy giảng sách, tiếng nói như gió thoảng qua rừng, khiến người ta như lạc vào một thế giới mộng mơ, tựa như nhập vào một giấc mộng từ trang sách. Bệ hạ, mượn chút giấy bút nhé." Sau khi nhận được sự đồng ý của hoàng đế, Đàm Nguyên Thường lấy giấy bút trên bàn rồi nhanh chóng viết xuống bốn chữ, âm thanh lầm kỳ cảnh. Hoàng đế đọc thầm bốn chữ đó rồi nhìn Đàm Nguyên Thường gật đầu: "Thật vậy sao? Cứ mỗi lần nghe ông ấy giảng, ta đều nổi da gà, như thế đang chứng kiến tận mắt những điều kỳ bí trong sách. Người này thực sự có tài nghệ đặc biệt, trong giới viết tiểu thuyết từ xưa đến nay có mấy ai xuất sắc như vậy, thật có lợi hại như vậy sao?" Tần Phi nghe xong không khỏi hỏi: Đàm Nguyên thường nhẹ gật đầu, giọng nói thấp xuống. Người này thiết thư không vì danh lợi, chỉ đơn giản là vì đam mê, hứng thú với nghề. Dù có rất nhiều lợi ích mời gọi, ông ấy vẫn giữ vững lòng trung thành, không bao giờ vì lợi ích mà làm thay đổi bản tâm. Bệ hạ, ngài biết rõ ta đã chấp nhận lợi ích, tuyệt đối không phải chỉ nói miệng, chắc chắn sẽ thể hiện thành ý. Lúc trước ta đến Minh Châu muốn tìm hiểu về cái gọi là mười lục tuyệt, nhưng khi đến thì hắn đã rời khỏi Minh Châu. Ta nghĩ chắc cũng chỉ là nói khoác, bị người khác phá hỏng rồi. Nhưng nay gặp lại ở kinh thành mới biết rằng những lời về mười lục tuyệt quả thực không phải là nói quá. Đàm Nguyên thường nói xong lại lắc đầu, chập chập. Bệ hạ, ngài chắc chắn không thể tưởng tượng được tại sao hắn lại đồng ý lời mời của Thảo Dân. Một mặt tự nhiên là bởi vì có thể thượng thiên đã cảm nhận được hôm nay bệ hạ cũng sẽ đồng ý, nên mới có chuyện này. Hoàng đế cười, bớt miệng hót đi. Vâng vâng vâng, hắc hắc. Mặt khác, người này không nhắc tới vàng bạc lợi ích mà lại muốn Thảo Dân giúp một việc. Đàm Nguyên thường đặt bút xuống rồi nói tiếp. Ta có một người bạn giang hồ, hình như cùng 13 lâu phường Vân Hương, có một cô nương sinh ra tình cảm, muốn giúp cô nương ấy chuộc thân. Chỉ là chỗ đó quá phức tạp, cảm giác cũng rất khó giải quyết. Trước đây dù thiết thư tiên sinh chưa từng đáp ứng lời mời của ta, nhưng chắc hẳn cũng đã hiểu Thảo Dân không phải là người thường. Nay mời ta giúp đỡ, giúp cô nương ấy thoát khỏi 13 lâu phường, trở về làm người lương thiện. Hoàng đế nghe xong khẽ gật đầu. Thì ra là vậy, là người trọng tình trọng nghĩa. Bệ hạ, ngài lúc nào thuận tiện. Bị Đàm Nguyên thường nói vậy, hoàng đế cũng sinh ra hiếu kỳ, muốn tận mắt thấy thử người viết tiểu thuyết lợi hại thế nào, liền trả lời. Trước khi thi đình, trẫm đều thuận tiện, ngươi có thể chọn thời gian. Tuân chỉ. Đàm Nguyên thường vội vàng đáp lời, hành lễ. Bộ dạng này khiến một bên đại thái giám Trương Lương Hỉ cũng suýt bật cười, đồng thời trong lòng cũng cảm khái, bên cạnh bệ hạ quả thật không thể thiếu Đàm công. Hai ngày sau, vào trạng vạng tối, Dịch Thư Nguyên đã đến Đàm phủ. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng quy mô của Đàm phủ vẫn khiến Dịch Thư Nguyên khá bất ngờ. Đây là Thừa Thiên phủ, đất đai quý giá. Trước đây Minh Châu, Mạc phủ đã không phải là nhỏ, nhưng cũng chỉ là một gia đình bình thường, trong khi Mạc phủ mà so với Đàm phủ thì chỉ có thể coi là một phần nhỏ. Toàn bộ Đàm phủ có không ít đình đài lầu cát, những ngọn núi giả, suối nước chảy xa không chỉ một nơi, kiến trúc cao thấp đan xen tinh tế, thậm chí còn có một sân khấu kịch riêng. Đàm Nguyên thường đã chuẩn bị chu đáo để tiếp đón Dịch Thư Nguyên, quản gia dẫn Dịch Thư Nguyên đi tham quan, đồng thời cũng riêng biệt bày một bàn ăn cho hắn. Sau khi Dịch Thư Nguyên ăn no, Đàm Nguyên thường mới xuất hiện. Thực ra không phải Đàm Nguyên thường cố ý, hắn vừa đi một chuyến đến hoàng cung, khi trở về mới tìm được Dịch Thư Nguyên đang tản bộ trong một hoa viên. Dịch tiên sinh, chiếu đãi không chú đáo a, nếu có gì yêu cầu xin cứ nói ra. Đa tạ Đàm lão gia, phủ thượng đã chuẩn bị đầy đủ, Dịch mỗ không dám làm phiền. Chúng ta khi nào bắt đầu? Dịch Thư Nguyên đứng cạnh ao nhìn những con cá mập mạp trong hồ, bất chợt nghĩ đến Lục Vũ Vi. Trong lúc họ đang nói chuyện, bầy cá liền bơi lại gần, tựa như đang chờ được cho ăn. Đàm Nguyên thường cười nói, Dịch tiên sinh cứ đợi một lát, trong nhà còn có quý khách chưa tới, tiên sinh khó được đến đây nói sách, bỏ lỡ lần này không biết khi nào mới có thể mời được tiên sinh lần nữa. Nghe Đàm lão gia ăn bài, Dịch mỗ không vội. Không chỉ là việc mời hay không mời được, Dịch Thư Nguyên nghĩ thầm, có khi ngươi cũng chẳng tìm thấy ta. À đúng rồi, Dịch tiên sinh, chuyện Vân Hương Các đã không còn vấn đề gì, ta đã phái người đi qua một chuyến, vậy là ta vẫn nên bồi tiếp ngài với bạn bè và Trác Tình cô nương cùng đi nhé. Dịch Thư Nguyên trịnh trọng hành lễ với Đàm Nguyên thường, tốt nhất là để Trác Tình cô nương đi cùng, nếu không một mình thì có lẽ sẽ cảm thấy thiếu thốn. Được, vậy cứ thế an bài đi. Đàm Nguyên thường cũng rất thích trò chuyện với Dịch Thư Nguyên, vị thuyết thư tiên sinh này không chỉ có kiến thức uyên bác về thư học. Hai người trò chuyện bên hồ cá cho đến khi có người chạy đến thông báo, lão gia, quý khách đến rồi. Đàm Nguyên thường vui mừng nhìn Dịch Thư Nguyên và nói, tiên sinh có thể đi chuẩn bị, chúng ta một hồi sẽ bắt đầu. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Đàm Nguyên thường và ra phó nhanh chóng rời đi. Sau đó ngậm đầu nhìn bầu trời, rồi hướng mắt về phía tiền viện trong phủ. Tử khí bay lên, chiếu sáng tử vi đế tinh, xem ra tối nay hoàng đế cũng đến sao. Trong một viện của Đàm phủ, lúc này tân khách đã ngồi đầy, các món ăn được bày biện trên bàn. Người nhà Đàm Nguyên thường ngồi cùng với hoàng đế và mấy vị tần phi từ hoàng cung, cùng với một số hoàng tử, công chúa còn nhỏ tuổi, thỉnh thoảng lại đùa giỡn với nhau. Dịch Thư Nguyên đứng bàn thuyết thư ở một bên sảnh, nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy vừa buồn cười lại vừa khó xử. Không ai nói cho Dịch Thư Nguyên là hoàng đế có mặt ở đây, nhưng mọi người đều xưng hô là nhị gia, trong khi đó xung quanh có không ít người cảnh giới cẩn thận. Hơn nữa còn có một người quen, chính là đại thái giám Trương Lương Hỉ, người mà Dịch Thư Nguyên đã gặp ở Nguyệt Châu trước đây. Vị công công này võ công gần như đạt tới tiên thiên, hiện giờ đang đứng bên cạnh hoàng đế. Khi Dịch Thư Nguyên bước vào phòng, chủ khách đều nhìn về phía hắn, hắn cũng chắp tay hành lễ với mọi người, rồi bình yên ngồi xuống, lấy quạt thước từ trong phủ ra xếp lại. Hoàng đế lúc này cũng đang chú ý tới vị tiểu thuyết gia này, một thân thể thực sự có mấy phần khí độ không tầm thường, mái tóc hoa râm, dài càng làm cho dáng vẻ thêm phần uy nghi. Tuy nhiên, không biết khi đối diện với hoàng đế và hoàng phi, vị này có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy hay không? Nhị gia có thể bắt đầu được chưa? Đàm Nguyên thường hỏi. Hoàng đế nhẹ gật đầu, rồi quay sang nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, trong tay mở quạt xếp từ từ, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ba, âm thanh không lớn, nhưng lại rất rõ ràng, khiến cho mọi người trong hội trường, từ hoàng tử, công chúa đến những hài đồng của Đàm phủ, đều ngạc nhiên, không tự chủ nhìn về phía Thiết Thư Đài. Hôm nay đáp ứng lời mời, hữu duyên ở đây Thiết Thư, nhận được chư vị thưởng thức, tại hạ liền nói một câu, thần sông rơi. Dịch Thư Nguyên với giọng điệu đặc biệt, dù chưa sử dụng kỹ thuật khẩu âm, nhưng cũng thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả những đứa trẻ vốn tinh nghịch, không ai dám gây ồn ào khi tiếng khóc từ trong sách tiểu nữ hài vang lên. Lòng mọi người căng thẳng, một số thị vệ vô thức liếc nhìn về phía Thuyết Thư Đài. Đoạn đầu tiên của thần sông dưới sự điều khiển khéo léo của Dịch Thư Nguyên đã kéo dài hơn một canh giờ, khiến mọi người vẫn không thể thoát ra khỏi không khí căng thẳng ấy. Dịch Thư Nguyên tạm nghỉ ngơi, nhấp một ngụm trà, trong khi các khách mời tại bàn tiệc cũng không ngừng khen ngợi. Bệ hạ, thảo dân không dám khi quân, xác thực không nói láo, phải không? Đàm Nguyên thường khẽ hỏi. Hoàng đế gật đầu tán thành. Người này quả thực tài năng kỳ diệu, mà câu chuyện mà y kể cũng rất có lý, theo dấu vết của lịch sử mà diễn giải. Sự kiện tế thần sông ở Trung Du, từ thời Thái Tổ hoàng đế tranh bá thiên hạ cho đến những năm tháng sau này của Đại Dung Kim Quốc, đều có những dấu vết để lại. Người ta vẫn còn giữ thói quen tế thần như vậy. Hoàng đế nói, rồi nhìn Đàm Nguyên Thường. Người này dùng sử để làm gương, mượn chuyện xưa để nói về hiện tại, trong lời văn có sâu xa ý nghĩa, không chỉ là kể lại thần thoại mà thôi. Dịch Thư Nguyên ngồi trên bàn trà, không khí vẫn mơ màng như sương, mùi thơm của trà vẫn lan tỏa dịu dàng. Trên bàn còn có những món ăn tinh xảo như bánh ngọt và cháo nước, tất cả đều là để bổ sung sức lực cho hắn. Như Dịch Thư Nguyên đã nói, việc đọc sách quả thật rất tốn sức, nhưng thực tế hắn không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là sau khi nếm thử đồ ăn của Đàm phụ, hắn thấy rất ngon miệng, đương nhiên sẽ không bỏ phí. Khi Dịch Thư Nguyên nghỉ ngơi, trước đó hắn phải nhịn tiểu lâu, cho nên khi có thời gian, hắn nhanh chóng đi giải quyết. Đợi cho cả chủ và khách đã an tọa, Dịch Thư Nguyên cũng kết thúc thời gian nghỉ ngơi, cầm quạt xếp lên và tiếp tục nhìn về phía những người nghe. Sách tiếp tục, giờ nói về sự tích thần sông. Đã qua mấy trăm năm, đại chiến đã qua, triều đại mới thịnh vượng, kênh đào bận rộn, và ở giữa thiên hà lại xuất hiện một con cá chép kim hồng sắc. Đây là phần thứ hai trong câu chuyện Khốn Cá Chép. Khi đoạn này bắt đầu, những người nghe trẻ tuổi rõ ràng tỏ ra hứng thú hơn, mặc dù họ cũng nghe chăm chú đoạn đầu, nhưng cảm xúc chủ yếu là sự e ngại so với sự kiềm chế. Nhưng từ khi con cá chép tinh xuất hiện, câu chuyện đã chuyển hướng theo chiều hướng huyền bí thần thoại. Điều này đáp ứng sự mong đợi của mọi người, đặc biệt là trẻ con. Con cá chép tinh và một con đường nhỏ ở bến nước đã cố ý leo lên thuyền, muốn nhân cơ hội này trốn về Thừa Thiên Phụ. Câu chuyện trở nên hài hước khi con cá chép bị bắt và định bị làm thịt, nhưng lại phải trốn vào trong nước. Vì đây là một bài thuyết thư, Dịch Thư Nguyên hoàn toàn tuân theo câu chuyện, và trong phần này nhân vật chính rõ ràng là cá chép tinh, vì thế hắn luôn giữ vẻ bí ẩn. Ngoài Đàm Nguyên Thường, những người nghe khác chỉ cảm thấy chàng học sinh ngồi trên thuyền có chút bất phàm, nhưng không rõ ràng thân phận của anh ta. Mãi cho đến khi trong sách, chàng học sinh ban đêm đi về phía thuyền, dùng vài câu để gọi con cá chép tinh ra, lúc này mọi người mới hiểu ra, hóa ra chàng học sinh đó chính là một tiên nhân hồng trần. Sau đó, Dịch Thư Nguyên bắt chước giọng nói của Lục Vũ Vi và nói ra câu nói kinh điển: "Ta thấy thuyền này có khí tức thanh tịnh, cảm giác trên thuyền chắc chắn có người tốt, vì thế ta nghĩ thuyền bình thường thấy ta loại cá này đều sẽ nuôi, ai ngờ nơi này phong tục lạ lùng lại muốn ăn ta." Dịch Thư Nguyên bắt chước giọng nói của Lục Vũ Vi đến mức giống như đúc, truyền tải được sự bất đắc dĩ và bất tức của nàng, qua đó tạo nên hiệu ứng hài hước, người nghe đều cười vui, không ít người không nhịn được mà cười thành tiếng. Phần thứ hai và thứ ba của câu chuyện trước đó, Dịch Thư Nguyên đã thiết giảng trong thành, nhưng vì thời gian có hạn nên câu chuyện đã được chia ra giảng trong hai ngày. Hai đoạn câu chuyện này thực ra liên kết với nhau rất chặt chẽ, nếu kết hợp lại và kể một cách liên tục, chắc chắn sẽ càng thêm hấp dẫn. Tối nay, vì có nhiều thời gian, có thể trực tiếp kể xong bốn đoạn, như vậy tính liên kết sẽ mạnh mẽ hơn, người nghe cũng sẽ cảm thấy vui sướng và thoải mái hơn. Thông tin tin nhân đến thăm miếu, trong miếu tỏa ra một mùi thơm ngát, khiến cho Khai Dương, thần sông lang phải quỳ xuống đất và không ngừng cầu xin tha thứ. Một vài người nghe âm thầm tán thưởng, nhưng cũng không dám lên tiếng để không làm gián đoạn cảnh tượng sâu lắng của câu chuyện. Sau đó, thần sông với lòng dạ hẹp hòi chuẩn bị lên trời cáo trạng. Điều này khiến cho người nghe càng thêm tức giận. Cùng với những tình tiết trong sách, câu chuyện dần trở nên thấm thía, khiến cho người nghe đồng tình với những gì Dịch Thư Nguyên truyền đạt. Theo sự phát triển của kịch bản, thời điểm này đã đến cao trào. Dịch Thư Nguyên bày tỏ cảm xúc của nhân vật, giúp người nghe thoải mái hơn sau những phút căng thẳng. Vì cái gọi là mọi khó khăn đều không đáng sợ, chỉ hận rằng sơ tâm đã không còn. Nhìn Triều Sinh, dù là thần khai dương, nhưng trong quá trình chống lại, yêu vật lại trở nên ô trọc, thật đáng tiếc. Khi sắc lệnh của thiên đế vang lên, tiếng kêu tuyệt vọng của Ninh Chiêu Sinh lại được Dịch Thư Nguyên diễn tả một cách xuất sắc. Chém yêu đài, chém yêu đài. Không, dù chết cũng phải đi lên Trảm Thần đài. Ta không phải yêu nghiệt, ta không phải yêu nghiệt, đế quân. Lúc này, người nghe, bao gồm cả những người giữ nhiệm vụ bảo vệ, đều cảm thấy nổi da gà, không dám cắt ngang, để cảm nhận được sự căng thẳng trong câu chuyện. Sau đó, Dịch Thư Nguyên không thể hoàn thành việc ra tay chém yêu, nhưng âm thanh tuyệt vọng của Ninh Chiêu Sinh đã trở thành lời trăng trối cuối cùng. Sấm sét vang lên, chém yêu đài, thần đao rơi xuống, tiếng ầm vang của đầu lâu thủy thần rơi xuống từ vân đài. Oanh, Dịch Thư Nguyên lại mô phỏng âm thanh đầu lâu thần sông rơi xuống đất. Sau đó trong miếu thờ, thần sông đồng loạt vỡ nát. Kết thúc đoạn bà, tất cả người nghe đều thở phào nhẹ nhõm, ngay cả hoàng đế cũng không khỏi phải hít sâu vài hơi để thư giãn cảm xúc, trong lòng lại bắt đầu suy ngẫm về câu chuyện này. Mọi thứ đều sợ mất đi sơ tâm. Nhiều danh thần tướng quân của Đại Tống vốn là trụ cột của quốc gia, nhưng vì mất đi sơ tâm cuối cùng lại trở thành tai họa cho dân. Các vị đế vương xưa dù có chí lớn nhưng lại vì gia đoạn mà trở thành kẻ hoang dân vô đạo, bệ hạ thành minh. Nhưng người dân ngu muội khi làm gian định lại có cơ hội để lợi dụng, như bà vu thờ thần sông, giả danh thần sông để mưu lợi, không chỉ hại trong thôn mà còn gây ra tai họa lớn cho xã hội. Đêm đã khuya, bếp đàm phủ bắt đầu gửi món ăn khuya nóng hổi để bổ sung năng lượng cho chủ khách cùng với thiết thư tiên sinh. Về phần sự bối rối, điều đó không thể xảy ra. Ngay cả hoàng tử nhỏ tuổi nhất cũng tinh thần sáng láng, chăm chú nghe hết câu chuyện cuối cùng. Đoạn cuối cùng càng làm nổi bật sự thú vị, với tiên nhân biến hóa, tìm yêu nghiệt và thần tướng trong nước đến trợ giúp. Phần này, vì để làm nổi bật sự giúp đỡ của thần tướng, Dịch Thư Nguyên có phần làm giảm tác dụng của quỷ thần, nhưng không hề lạc để, bởi vì lúc đó bọn họ cũng không ra tay. Mặc dù quan tài phong ấn miêu yêu, nhưng trong vô hình giải quyết một lần, điều đó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều phàm nhân trong Thừa Thiên Phụ. Kể xong bốn đoạn chuyện, đã qua hơn 3 canh giờ, mọi người lắng nghe câu chuyện xong, ai nấy đều nhẹ nhàng vui vẻ, chủ khách đều cảm thấy thỏa mãn, Dịch Thư Nguyên cuối cùng cũng có thể cử động một chút. Ông rời khỏi chỗ ngồi, đi vài bước đến trước bàn, chắp tay cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn nghe hết câu chuyện. Đa tạ các vị đã kiên nhẫn nghe xong câu chuyện này. Tiên xin khách khí, mời ngài ngồi xuống cùng dùng chút điểm tâm. Hoàng đế lên tiếng, Đàm Nguyên Thường cũng tranh thủ thời gian mời Dịch Thư Nguyên ngồi xuống. Đúng vậy, đúng vậy, Dịch tiên sinh cũng ngồi xuống ăn chút gì, phòng bếp đã chuẩn bị xong điểm tâm rồi. Một ánh mắt ra hiệu, gia phó lập tức đưa một chiếc ghế đến bên bàn. Chiếc bàn vốn dĩ còn trống rất nhiều, Dịch Thư Nguyên không chú ý đến có sự hiện diện của hoàng đế và tần phi, chỉ tự nhiên tạ ơn rồi ngồi xuống. Đại thái giám trường Lương Hỷ đứng tự nhiên giữa Dịch Thư Nguyên và hoàng đế, chỉ cách nhau một tay, không ngăn trở ánh mắt của hai người. Những đứa trẻ đứng gần đó tò mò quan sát Dịch Thư Nguyên. Người kể chuyện về mái tóc dài, đầu hoa râm, sắc mặt bình tĩnh, không biết làm sao có thể phát ra nhiều thanh âm khác nhau đến vậy. Hoàng đế, người vốn có tính nhẫn nại, sau khi đợi lâu cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. Dịch tiên sinh, ngài có tham gia khoa cử không? Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Đàm Nguyên Thường bên cạnh hoàng đế rồi lắc đầu, không tham gia. Hoàng đế nhíu mày, tiên sinh sao lại không tham gia khoa cử? Với tài học của tiên sinh, chắc chắn có thể đỗ bảng vàng, chẳng lẽ có lý do gì đặc biệt? Dịch Thư Nguyên trả lời một cách thoải mái, Dịch mỗ đã quen sống nhàn tản, không thích quan trường, tôi chưa từng nghĩ đến việc làm quan. Là một người du hành thiên hạ, viết tiểu thuyết, nghe kể chuyện và kể lại những câu chuyện xưa cũng rất tốt. Biết đâu tôi còn có thể tự mình trải nghiệm một chút trong những câu chuyện ấy. Hoàng đế mỉm cười, nhẹ lắc đầu, nhưng trong câu chuyện của tiên sinh rõ ràng có sự ẩn ý, cũng có sự lo lắng cho thiên hạ, thúc giục quần thần. Không phải hoàn toàn là tấm lòng nhàn tản, Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ, nhưng vẫn lắc đầu, vậy có thể là ngài nghĩ quá nhiều rồi. Vị quan này lo lắng, Dịch Thư Nguyên sao dám nói gì về chuyện thúc giục quần thần, chỉ mong mọi người hướng thiện, không muốn rơi vào lạc lối. Hoàng đế lại không bỏ qua, tiếp tục thuận miệng hỏi về những quan điểm của Dịch Thư Nguyên về thiên hạ và quốc gia. Dịch Thư Nguyên dù chỉ là vô tình trả lời, nhưng những lời của ông vẫn có phần đạo lý, mặc dù không sâu sắc, nhưng cũng khiến hoàng đế trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không muốn nói thêm về vấn đề này. Lúc này, một làn thơm bay tới, từ bếp sau, người hầu bưng món ăn khuya lên. Đến đây, mọi người ăn chút đi, tổ yến canh hạt sen, thanh nhiệt bổ dưỡng. Đàm Nguyên Thường gọi mọi người đến ăn, Dịch Thư Nguyên cũng không cần phải nói nhiều, cùng đã mời hưởng dụng món ăn ngon. Hoàng đế nhìn Dịch Thư Nguyên một lúc, thuyết thư tiên sinh này thật ra trong lòng cũng có một cỗ ngạo khí, cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị chính là như vậy. Người như Dịch Thư Nguyên đi khắp thiên hạ, nhìn thấy bách tính khó khăn, nhìn thấy dưới trời các quan lại, cũng thấy được dân sinh tập tục xấu thiện ác đều ở trong mắt ông. Tuy nhiên, ông cũng thấy rõ rằng mọi việc đang dần dần thay đổi tốt lên. Hoa Cử Gian lận được sửa chữa mạnh mẽ, những tài năng như vậy chắc chắn sẽ có ích cho đế vương. Dù sao, nếu không mang trong lòng thiên hạ, người tài như vậy làm sao có thể chỉ là một người viết tiểu thuyết đi du sơn ngoạn thủy. Nghĩ đến đây, hoàng đế trong lòng bất chợt động, lại hỏi một câu: Dịch tiên sinh có biết ta là ai không? Dịch Thư Nguyên đang ăn, động tác hơi dừng lại, buông thìa xuống. Ông quan sát một chút Đàm Nguyên Thường bên cạnh, rồi lại liếc nhìn Trương Lương Hỉ đang cung kính đứng hầu. Cuối cùng Dịch Thư Nguyên nhìn thẳng vào hoàng đế, mỉm cười lắc đầu, rồi lại tiếp tục ăn. Hoàng đế ánh mắt sáng lên, trong lòng lập tức hiểu ra, hắn biết, nhưng chắc chắn không phải Đàm Nguyên Thường đã nói cho hắn biết rõ người bên cạnh là quân vương. Dịch Thư Nguyên vẫn giữ thái độ tự nhiên, nói cười không mượn ngập, bước đi hài hòa. Lúc này hoàng đế nhìn Dịch Thư Nguyên, cảm nhận được một loại cảm giác rất đặc biệt, giống như khi cách đế vương xưa nhìn thấy những kỳ nhân, danh sĩ, những người tài giỏi, kỳ lạ cuối cùng đều trở thành thần thánh, phụng sự đất nước. Dịch Thư Nguyên cũng lười đoán suy nghĩ của hoàng đế, chỉ yên lặng ăn, trong lòng lại tiếc nuối, tiếc rằng hôm nay không thể ăn món nào ngon hơn. Trong một khách sạn ở thành, Trác Tình đã ngủ say, trong khi đó bên giường một con tiểu điêu ngồi xếp bằng đột nhiên cảm thấy mũi hơi ngứa. Ách xì, tiểu điêu hắt hơi một cái, không khỏi dùng móng vuốt xoa xoa mũi, ngạc nhiên lẩm bẩm: chẳng lẽ ta cũng bị cảm? Mặc dù đêm đã rất khuya, hoàng đế dự định sẽ ở lại Đàm phủ qua đêm, nhưng Dịch Thư Nguyên khẳng định rằng ông sẽ không ở lại. Sau khi từ chối nhiều lần, Dịch Thư Nguyên vẫn cáo biệt Đàm phủ chủ nhà cùng các khách khứa, một mình bước ra khỏi phủ trong màn đêm. Dịch Thư Nguyên tay cầm quạt xếp đi lại trên con phố trong màn đêm, thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú từ phía sau. Đây là có thị vệ của hoàng đế theo dõi. Ai, thật phiền phức. Tuy nhiên, cho đến khi Dịch Thư Nguyên trở về khách sạn, cảm giác ấy cũng dần dần yếu đi. Trong Đàm phủ, hoàng đế cũng chưa ngủ ngay, mà cùng Đàm Nguyên Thường và những người khác vẫn tiếp tục ngồi trong thư phòng, nơi không thể so với ngự thư phòng, bàn luận cùng nhau, đốt sáng soi rõ từng trang sách. Trên bàn giường êm bày ra bốn bản của tập sách Thần Sông Rơi. Ngày hôm nay đa tạ người đã mời trẫm tới nghe sách, nếu không thật sự là bỏ qua một cơ hội tốt. Đàm Nguyên Thường có vẻ không còn quá cứng nhắc như khi gặp mặt vua. Ta biết bệ hạ đang suy nghĩ gì, nhưng Dịch tiên sinh ấy, nó không chừng thật sự chỉ là thích thiết thư mà thôi. Thích thì đương nhiên là thích, kỹ thuật kỳ diệu như thế chắc chắn là do chăm chỉ học hỏi và luyện tập mà có, nhưng tài năng của y không chỉ dừng lại ở thiết thư. Người này trong lòng có khát vọng, trong bụng có học vấn, trong lòng có kế sách, lại không thiếu khí độ thông dong và can đảm. Tiếc rằng y không tham gia khoa cử, nếu không năm nay Trạng Nguyên chính là y. Ai, bệ hạ, ngài không phải đang đề cập đến chuyện gian lận trong thi cử đấy chứ? Chuyện này có thể tính sao? Đàm Nguyên Thường đùa giỡn như vậy trước mặt hoàng đế cũng là chuyện không mấy người dám làm. Hoàng đế cười đáp: làm sao có thể tính được, lúc trước tam giáp là do trẫm chỉ định, trẫm thích dùng ai khi dùng người đó. Nói đến đây, hoàng đế lại nghĩ đến Thần Sông Rơi, nhìn về phía tập sách thứ tư và những lời cuối cùng của sách: các thần tướng trong nước có lẽ cũng là ám chỉ những quan tốt bị tham quan áp bức. Cảnh tượng miếu thần vắng lặng không đẹp, mà việc dẫn dắt dân chúng thiện lương cũng là việc đáng làm, qua đó cũng thể hiện tâm ý của mình. Lương Hỷ, Trương Lương Hỷ tiến lên một bước: lão nô tại đây truyền khẩu dụ, sai người đi Bạc Vân Cảng lập tượng cho các thần tướng trong sách, ác thần nên chém, thiện thần phải được tôn vinh. Hoàng đế nói đến đây lại nghĩ thêm một câu, nhìn kỹ những người coi miếu, có phải như trong sách nói tham lam, nếu không thì đổi đi. Tuân chỉ, Lương Hỷ đáp. Trên thực tế trong miếu có tượng thần, nhưng vị trí khá thấp, còn các thủy tộc thuộc cấp ban đầu thậm chí không có tên tuổi. Một khẩu dụ của hoàng đế giống như đang chỉ hướng cho triều chính, cho danh vị chính thức cho những thần tướng, trong khi Thần Sông Rơi đã lan rộng và thành xu hướng. Có lẽ những thần tướng này hiện giờ sẽ không còn nhận được gì từ tượng của mình nữa. Sáng ngày hôm sau, sau khi Đàm phủ kể xong sách, Dịch Thư Nguyên lại hóa thành Long Phi Dương, mang theo Trác Tình hướng về 13 lâu phường ở Cảng Thành. Khi càng gần đến 13 lâu phường, Trác Tình cảm thấy càng thêm lo lắng. Mấy ngày qua, khi đi dạo trên đường, Trác Tình đã thấy mấy lần người của Vân Hương Các đi tìm kiếm trong thành. Tuy nhiên, dáng vẻ của nàng đã thay đổi rất nhiều, vì vậy không bị phát hiện khi đi qua. Khi tiến vào khu rừng đào, Dịch Thư Nguyên mắt nhắm lại, vẫn không thể không lo lắng, liền lên tiếng hỏi: Long đại hiệp, ngài nghĩ họ có đến không? Dịch Thư Nguyên chưa kịp trả lời thì Hôi Miễn, người quen của Trác Tình, đã cười ha hả lên tiếng: sợ cái gì chứ, coi như Đàm Nguyên Thường nuốt lời không phái người đến, 13 lâu phường sao có thể ngăn được tiên sinh chứ? Đừng nói là dùng tiên pháp, chỉ cần dùng võ công thôi cũng đủ để đánh bọn họ chạy mất dép. Nói xong, Hôi Miễn đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, giả vờ múa tay như đang đánh quyền, dáng vẻ thật sự có chút buồn cười, nhưng lại làm mọi người cảm thấy thoải mái. Trác Tình cũng không kìm được nở một nụ cười: yên tâm đi, chuyện nhỏ như vậy Đàm Nguyên Thường cũng không đến mức nuốt lời đâu. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa dẫn Trác Tình tiến đến gần cổng Vân Hương Các. Trác Tình cảm thấy căng thẳng nhưng cũng hiểu rằng mình cần phải mạnh mẽ đối diện. Ngươi sợ thật sao? Nếu cần, ta có thể biến thành dáng vẻ của ngươi. Dịch Thư Nguyên nói đùa. Trác Tình liền lắc đầu. Mặc dù ta rất muốn nhìn ngài biến thành dáng vẻ của Mịch Ly tỷ tỷ, nhưng đây là chuyện của ta, không thể để ngài giúp ta đối mặt. Lời nói này không chỉ là để Dịch Thư Nguyên nghe, mà còn là lời tự động viên bản thân. Sau đó Trác Tình cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và không sợ hãi. Đến gần cổng Vân Hương Các, rõ ràng có người nhận ra Dịch Thư Nguyên và Trác Tình. Dù sao Trác Tình cũng là trụ cột của Vân Hương Các, từ xa người ta cũng có thể nhận ra. Lập tức có người đi vào thông báo. Bên trong, Tú Bà đang tươi cười nói chuyện với khách. Đàm đại quan nhân, ngài muốn đến mà không báo trước, sao không nói một tiếng để tôi chuẩn bị trước? Chỉ là Trác Tình nha đầu ấy thật sự có chút việc không tiện. Tôi biết ngài không thích mấy thứ phong tình, nhưng cô nương này cũng là người tốt, đáng tiếc mới bị phá thân, không phải như mấy cô nương khác. Dịch Thư Nguyên trước đó không thể nói rõ hết sự thật, để Đàm Nguyên thường tưởng Trác Tình vẫn còn ở Vân Hương Các. Nhưng lúc này, nghe những lời của Tú Bà, sắc mặt liền thay đổi. Mặc dù 13 lâu, phường là nơi có không ít những người phong lưu, nhưng nơi này vẫn có quy củ rất nghiêm ngặt trong việc quản lý các cô nương, và phương thức quản lý này không giống như các nơi khác. Tam nương, chẳng phải Trác Tình cô nương chỉ phạm chút sai lầm sao? Sao ngươi lại khóa nàng lại để quản giáo? Tú Bà, với khả năng ăn nói không kém, nhìn thấy sắc mặt Đàm Nguyên Thường thay đổi, trong lòng thầm lo lắng. Trác Tình cô gái này chẳng lẽ lại có tài năng này, không biết từ khi nào đã khiến người khác mê hoặc đến vậy. Đàm Nguyên Thường vốn ít khi đến Vân Hương Các, giờ lại ra mặt. Ai, Đàm đại quan nhân, ta coi Trác Tình như con gái, làm sao có thể nỡ như vậy? Chỉ là nàng đến kỳ nguyệt sự, thân thể khó chịu, đương nhiên là không tiện. Đang lúc Đàm Nguyên Thường nghĩ rằng Tú Bà có thủ đoạn gì, thì có người vội vã chạy vào báo tin, thì thầm bên tai Tú Bà vài câu. Sắc mặt Tú Bà liền thay đổi, vui mừng, vội vã quay sang Đàm Nguyên Thường nói: Đàm đại quan nhân, ta sẽ lập tức đưa Trác Tình cô nương tới cho ngài, ngài đợi một lát nhé. Không cần, ta cùng người đi. Đàm Nguyên Thường hiểu ra ngay, lúc trước hắn nghĩ sai rồi, Trác Tình căn bản không có mặt tại Vân Hương Các. Tú Bà không còn cách nào lừa gạt nữa, đành phải nói thật. Đàm Nguyên Thường nghe xong, trong lòng vui vẻ, sự việc của Long Phi Dương phải so với cái này quan trọng hơn nhiều, và nếu có sai phạm gì thì cũng coi như phạm pháp. Đàm Nguyên Thường không nói gì thêm, chỉ đi theo Tú Bà hướng về phía trước sảnh. Tại Vân Hương Các, các võ sư đã ra hết, bao vây cửa vào. Dịch Thư Nguyên và Trác Tình đứng giữa. Từ trên lầu, các cô nương từng người nhô đầu ra nhìn xuống. Có người không hiểu chuyện thì ngơ ngác, có người kinh hãi, có người xì xào bàn tán, có người thì trào phúng, còn có người chờ đợi, đầy sự mong chờ. Ngay cả trong khu rừng đào phía xa cũng có người chú ý đến, thậm chí ở các lâu phường xa xôi khác cũng có người đến xem. Mọi thứ đều phải có lễ trước quân hậu, làm mộ hôm nay không phải đến đánh nhau. Dịch Thư Nguyên nói với giọng tự tin của một cao thủ giang hồ, bình thản nhìn xung quanh, không chút lo sợ các võ sư. Hồi miễn, chỉ có Dịch Thư Nguyên và Trác Tình mới nghe thấy một câu, thì thầm từ vai Dịch Thư Nguyên: Ta tiền sinh là đến đánh mặt. Phốc phốc, Trác Tình không nhịn được bật cười, cảm giác lo lắng trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Đừng nói nhảm, mau chế trụ hắn. Lập tức, hai võ sư vạm vỡ tiến lên, một người lao về phía Dịch Thư Nguyên, một người lao về phía bên cạnh hắn, khiến Trác Tình bất giác lùi lại. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên thân hình như chớp đã ngăn trước mặt nàng, chỉ dùng cánh tay trái để ngăn đòn. Trong mắt thường nhân, cánh tay ấy như chỉ là một bóng mờ. Trong bóng mờ ấy, cánh tay ấy chia làm hai, đồng thời đối đầu với hai võ sư, đấm và trường đánh ra cùng lúc. Bang bang, hai tên võ sư bị đánh bay ra ngoài vài trượng rồi rơi xuống đất, thương tích không nặng, nhưng trong giây lát toàn thân họ như bị tê liệt, không thể đứng dậy được. Các võ sư khác trong lòng hoảng sợ, bọn họ thậm chí chưa kịp nhìn thấy thanh đao đã chứng kiến cảnh tượng này. Đây là dưới chân thiên tử, còn có vương pháp sao? Tú Bà vừa nói, sắc mặt bất thiện, bước ra nhìn những võ sư đã ngã xuống đất, rồi quay sang nhìn nhóm giang hồ khách và Trác Tình. Nữ nhi à, cánh dài cứng rắn, nghĩ bay à? Ngươi ngoan ngoãn trở về trong lầu đi, mộ mộ ta sẽ không để ý đến hiềm khích trước đây, sẽ giúp ngươi lên sân khấu. Với tài năng của ngươi, kinh thành này còn nhiều người thích ngươi lắm. Trác Tình lúc này không còn sợ hãi, lấy hết dũng khí đứng ra, lắc đầu nói: Mộ mộ, ta đã đủ với cuộc sống này rồi, xin mộ mộ cho ta trục thân và tự do. Tú Bốc Bà cười khẩy: Giang hồ khách làm ngươi mê muội, ngươi cho rằng hắn, người họ Long đó, là gì tốt lắm sao? Ngươi hiện tại còn có vài phần sắc đẹp, nhưng khi tuổi già đến, sắc đẹp sẽ phai tàn, ngươi trông cậy vào hắn đợi ngươi sao? Tú Bà sắc mặt trở nên lạnh lùng, bà ta tự nhủ: Nếu không dạy dỗ tốt con bé này, sau này làm sao mà phục chúng? Mấy người các ngươi xuất ra bản lĩnh thật sự đi, đừng ngại ngùng gì, chỉ cần đừng làm nàng bị thương, bắt nàng lại rồi để các ngươi được thưởng thức món ăn tươi mới. Nghe những lời này, các võ sư từ trước đến nay vẫn kiêng kỵ Long Phi Dương, Lúc này mắt họ sáng lên, gân cốt như vang lên những tiếng răng rắc. Trác Tinh càng thêm hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, nhưng chỉ thấy một đạo bóng mờ. Nhóm võ sư của Vân Hương các động tác rất nhanh, nhưng Dịch Thư Nguyên còn nhanh hơn họ. Mười võ sư chưa kịp ra tay, hắn đã đến trước mặt họ. Thần pháp Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng như bóng ma, hai tay vung lên, chuyển một vòng quanh nhóm võ sư. Tất cả bọn họ lập tức giữ nguyên tư thế xuất thủ, không thể nhúc nhích. Điểm huyệt là việc rất khó, vì các võ giả đều có nội khí, điểm huyệt cần phong bế huyệt vị và kinh mạch của đối phương bằng nội lực, nhưng nội khí dễ bị tách ra khi vào cơ thể người khác. Muốn điểm huyệt thành công, nội lực giữa hai bên phải có sự chênh lệch rất lớn, và khi tiên thiên chân khí nhập thể, nhóm võ sư này cũng như bị đóng băng trong tư thế của mình. Còn chưa xong, Trác Tình đột nhiên cảm thấy cơ thể mình rời khỏi mặt đất, nhưng khi nàng kịp phản ứng đã bị Dịch Thư Nguyên mang đến trước mặt Tú Bà. Tú Bà còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với nhóm võ sư khi bất ngờ thấy Dịch Thư Nguyên xuất hiện trước mặt mình. Người muốn làm gì? Đây là dưới chân thiên tử. Dịch Thư Nguyên nhìn Trác Tình rồi nói, đánh. Trác Tình ngẩn người một chút, rồi ngay lúc nàng chưa kịp hiểu chuyện, Dịch Thư Nguyên đã nắm lấy tay nàng, mạnh mẽ vùng qua đánh Tú Bà một cái. Ba, một cái bạt tai vang dội, Tú Bà bị đánh đến lảo đảo, suýt chút nữa ngã quỵ. Mọi người xung quanh đều hoảng hốt, trong tiếng a nha vang lên, họ nhanh chóng lùi lại vài bước, chưa kịp phản ứng, lần này làm tất cả mọi người sợ hãi, ngay cả những người đang xì xào bàn tán về việc đàm phán hòa bình cũng im bặt. Khu vực xung quanh Tú Bà bỗng trở nên yên tĩnh, vắng lặng. Khi cơn đau dữ dội ập đến, Tú Bà ngơ ngác đưa tay che mặt, có vẻ như vẫn chưa kịp hoàn hồn. Trác Tình cũng ôm tay vì đau. Đau không? Có hả giận không? Dịch Thư Nguyên giờ đây mang hình dạng Long Phi Dương, khi khách giang hồ càng thêm mạnh mẽ. Anh hỏi một câu như vậy, Trác Tình ngây ngốc nhìn hắn một chút, rồi cười. Đau, nhưng cũng hả giận, Trác Tình nói, rồi ánh mắt liếc về phía Tú Bà, nửa khuôn mặt bị đánh. Tuy trong lòng bàn tay đau đớn, nhưng vẫn không giấu được vẻ thích thú. Lúc này, Tú Bà sợ Trác Tình, vừa hốt hoảng lùi lại, vừa lớn tiếng kêu lên. Đàm đại quan nhân, này nhìn xem, cái người họ Long này dưới chân thiên tử, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hoàn toàn coi thường pháp luật, tội đáng chém. Này không phải muốn Trác Tình cô nương sao? Hiện giờ nàng đã bị ngài bắt rồi. Ái, dừng lại. Đàm Nguyên Thường thấy tình hình trở nên căng thẳng, không thể không can thiệp. Lời này không thể nói bừa, hắn vội vã đứng dậy, lùi về phía sau một chút. Dịch Thư Nguyên quả thật rất khiêm tốn, nhưng người bạn Long Phi Dương rõ ràng không dễ chọc, võ công lại cao cường, chỉ cần nhìn vẻ mặt lo lắng của mấy tên hộ vệ bên cạnh là đủ biết. Hắn không muốn vì xem náo nhiệt mà rước họa vào thân. Đàm đại quan nhân, ngay phải làm chủ cho ta. Tu Bà lão đảo tiến lại gần Đàm Nguyên Thường, chào tam nương. Đàm Nguyên Thường tránh đi mấy bước, nở một nụ cười rồi bước đến trước mặt Long Phi Dương và Trác Tình, trịnh trọng chắp tay. Long đại hiệp, Trác cô nương đã lâu không gặp, tại hạ Đàm Nguyên Thường, là bạn của Dịch tiên sinh. Về việc Trác cô nương trục thân, tôi sẽ lo liệu, không biết Dịch tiên sinh đã trao đổi với hai vị chưa? Dịch Thư Nguyên nhìn Đàm Nguyên Thường rồi nói, Dịch tiên sinh đã trao đổi với tôi rồi, chỉ là Long mỗ không biết Đàm đại quan nhân, tưởng rằng ngay chỉ là khách quen trong lầu hoặc là người sáng sớm đến tìm thú vui thôi. À ha ha, quả thật là có chút ngây ngô. Đàm Nguyên Thường cười ngượng ngùng, sau đó quay sang Tú Bà, tam nương, chuyện Trác Tình trộm thân không thể từ ngươi mà ra, giáo phường ti bên kia cũng không dám can thiệp, đây cũng là tiền trộm. Đàm Nguyên Thường đưa một tờ ngân phiếu cho Tú Bà, nàng vô ý thức nhận lấy mà không nhìn đến số tiền cụ thể, nhưng việc này liên quan đến nàng thì đã hiểu rõ, bởi vì họ Long này quả thật có lai lịch không nhỏ. Tú Bà lập tức thở dài, kêu khóc, sắc mặt từ lúc đầu âm trầm giờ lại e ngại, dần dần trở nên bi thương. Ôi, sao không nói sớm chứ? Nữ nhi à, ngươi đừng trách mộ mộ quản lý một nơi lớn như vậy, đôi khi cũng phải tỏ ra nghiêm khắc, đành phải khiến con đau lòng mà phải làm vậy thôi. Phòng của ngươi vẫn chưa động đậy gì đâu, nhanh chóng thu dọn những đồ dùng quen thuộc rồi mang đi đi. Nếu không phải Tú Bà nửa gương mặt đã sưng lên, chắc hẳn người ngoài sẽ nghĩ nàng vừa bị đánh. Hối Miễn thì thầm bên tai Dịch Thư Nguyên, tiên sinh, nàng cũng có thể đi thuyết thư. Vân Hương và những người bên ngoài bắt đầu xì xào, rất nhiều người sắc mặt phức tạp. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, nhìn về phía Trác Tình, vẫn còn khoanh tay đứng đó. Đi thôi, thu dọn một chút đồ đạc, sau này chắc hẳn sẽ không còn quay lại đây nữa. Trác Tình đi đến trước mặt Tú Bà, nàng ta đối diện với Trác Tình dưới ánh mắt có chút e dè, sợ hãi. Phế sách của ta đâu? Tôi đi lấy đây, tôi đi lấy đây, tôi đi lấy. Tú Bà vội vã che mặt, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Trác Tình thở dài, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đi, đi theo con đường quen thuộc hướng về phía bộ của Vân Hương, rồi leo thang lên lầu. Ở trên các tầng hành lang, nhiều cô gái trẻ, thành thục, quen thuộc nhưng cũng xa lạ, đều đang nhìn nàng. Ngay cả những cô gái ngồi gần lan can cũng ngoái đầu nhìn xuống dưới, theo dõi Trác Tình từng bước đi lên. Nhiều người muốn nói gì đó với nàng, nhưng cuối cùng chẳng ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt phức tạp lướt qua nàng. Trác Tình lặng lẽ đi vào gian phòng của mình, mở cửa, mặc dù cửa sổ đã đóng lại, nhưng có vẻ không khép kín hoàn toàn. Cánh hoa bay từ khe hở vào trong. Jack tỉnh bước nhìn vài bước, lập tức mở cửa sổ ra. Ngay lập tức một luồng gió mang theo cánh hoa thổi vào căn phòng này. Sau bao nhiêu năm, hôm nay bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Jack tỉnh không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Một nữ tử đứng bên cửa, ánh mắt phức tạp nhìn người trong phòng, nhớ lại dáng vẻ đứng trước cửa sổ ngày xưa, không khỏi thán phục sắc đẹp lạnh lùng mà thu hút người khác. Hóa ra nàng chính là người thuộc về hai thế giới khác nhau. Khi Jack tỉnh nhìn lại, trước cửa không còn bóng người. Sau khi Jack tỉnh mang theo tỷ bà và một cái dương nhỏ trở về, Dịch Thư Nguyên đã đợi sẵn dưới lầu, tay cầm một phần thân khế. Hai người chỉ cùng Đàm Nguyên thầm nói lời từ biệt trong ánh mắt phức tạp của mọi người, rồi nghiêng ngang rời đi. Thân khế trong tay Dịch Thư Nguyên đã được mở ra và theo gió bay đi như bột mịn. Cho đến khi rời khỏi rừng đào, Trác Tình mới ôm mặt nức nở khóc. Ôi ân. Không phải Dịch Thư Nguyên không hiểu chuyện phòng tình, cũng không biết lúc này nên làm gì, nhưng hắn thật sự không muốn để Trác Tình hiểu lầm. Đúng lúc ấy, tóc dài của hắn chuyển từ hoa dâm thành tóc xanh, vẻ ngoài trở nên dịu dàng hơn, thân hình hắn cũng vô thức biến thành nữ tử. Trong lòng cảm thấy một chút xấu hổ như gợn sóng, hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của Trác Tình, khiến nàng có thể dựa vào để khóc. Phu xin đã đi, từ nay về sau ngươi là người tự do. Giọng nói nữ tính vang lên bên tai. Lúc này Trác Tình không còn kinh dè gì nữa, ôm lấy nữ tử trước mặt mà khóc ròng. Những chuyện cũ đầy chua xót lại hiện lên trong từng tiếng khóc, rồi từ từ tan đi trong tiếng nức nở. Trong lúc không để ý, một cơn gió màu xanh lá mang theo Dịch Thư Nguyên và Trác Tình, khiến cho người phía sau không thể nhận ra tình huống hiện tại. Cơn gió nhẹ nhàng đưa hai người rời khỏi mặt đất, bay đến một bờ sông yên tĩnh. Trác Tình khóc một hồi lâu, mãi sau mới cảm thấy bình tĩnh trở lại. Mặc dù vẫn ôm lấy cơ thể ấm áp mềm mại của Dịch Thư Nguyên không chịu buông tay, nhưng đã ngừng thút thít tạ ơn Mịch Ly tỷ tỷ. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Trác Tình, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, hồi miễn luôn gọi tiên sinh. Nhưng ngày đó Trác Tình đã nói rõ ràng rằng tiên sinh là tiên sinh, tuy nhiên đôi khi cô cũng sẽ tách ra gọi Dịch tiên sinh, Long đại hiệp, Mịch Ly tỷ tỷ. Sau một hồi lâu, Trác Tình mới chịu buông tay, lau đi nước mắt và gương mặt, rồi nở một nụ cười nhẹ. Dịch Thư Nguyên nhìn xuống vạt áo của mình, nhận thấy một phần áo đã bị nước mắt làm ướt. Ta có tính toán gì đây? Trác Tình dường như đang suy nghĩ, nhưng cũng như có chút mơ màng. Ánh mắt cô vẫn dừng lại trên người nữ tử đối diện. Hôm nay Dịch Thư Nguyên mặc bộ quần áo màu xanh, sau khi biến thành nữ tử, chiếc áo vốn đã bó sát lại trở nên rộng rãi và thanh thoát, mảnh vải nhẹ nhàng bay bay theo gió, khiến người nhìn cảm thấy có vài phần phiêu giật. Bây giờ ta đã là một người tự do, có thể làm rất nhiều việc. Ta muốn tìm một nơi gần sông để tĩnh tâm một thời gian. Trác Tình nói xong, cô nhìn ra mặt sông, rồi ngồi xuống trên thảm cỏ xanh gần đó. Hôi Miễn nhảy lên vai cô. Ngươi không muốn trở thành một nữ hiệp sao? Hôi Miễn hỏi. Trác Tình lắc đầu. Ta từng mơ ước giang hồ, vì nơi đó tự do thoải mái. Nhưng ta cũng biết nơi đó rất phức tạp. Giờ ta không còn hâm mộ nữa. Hôi Miễn gãi đầu, nhìn Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh, với dáng vẻ của nàng, lại một mình lẻ loi, nếu không có chút năng lực tự vệ, sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Lời này không chỉ Dịch Thư Nguyên hiểu, mà ngay cả Trác Tình cũng nhận ra. Dịch Thư Nguyên tất nhiên hiểu rõ Trác Tình lúc này đang cảm thấy bàng hoàng, nhưng làm sao ông có thể không chuẩn bị gì cho cô chứ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Dịch Thư Nguyên ngồi xuống cạnh Trác Tình, nhặt một viên đá. Ông đưa mắt ngắm nhìn, rồi dùng tay ném ra một cách nhẹ nhàng. Mặc dù ngón tay ông vẫn còn non mềm, nhưng khi nắm viên đá rồi ném xuống mặt nước, một lực mạnh đã tạo ra một vòng nước lớn, rồi viên đá rơi xuống. Dịch Thư Nguyên lại nhặt một viên đá đưa cho Trác Tình. Ta không dùng tiên pháp, cũng không có võ công hay chân khí, chỉ là một cô gái bình thường với chút sức lực, ngươi thử xem sao. Ta Trác Tình nhận viên đá, nhìn theo động tác của Dịch Thư Nguyên, cố gắng bắt trước, nhưng vì ngồi không vững và phát lực không đúng cách, viên đá chỉ bay ra được một khoảng ngắn rồi rơi vào trong sông, không tạo ra bất kỳ vòng nước nào. Trác Tình nhíu mày, lại nắm một viên đá, lần này đứng dậy xoay người dùng sức ném đi. Mặc dù không khoa trương như Dịch Thư Nguyên, nhưng cũng tạo ra ba vết bụng nước. Trác Tình quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, đối phương nở một nụ cười nhìn nàng. Trong lòng Trác Tình bỗng dưng nổi lên một cơn kinh lực không muốn thua kém, liền tiếp tục tìm đá, không ngừng ném về phía đại vận hà trên sông. Nhìn một lúc, Dịch Thư Nguyên vẫn chưa lên tiếng, nhưng Hồi Miễn đã chạy đến, đứng cạnh vai Dịch Thư Nguyên chỉ đạo, động tác không đúng, vung tay phải hạ thấp một chút. Đúng rồi, chính là như vậy, cổ tay, chú ý cổ tay, đá cũng phải chọn cho kỹ. Ai nha, chê điểm ngược lại, không phải liên quan đến ngươi. Không biết đã thử bao nhiêu lần, Trác Tình cũng đã ra mồ hôi, cuối cùng ném ra một viên đá, trên mặt nước tạo thành một chuỗi bầu nước. Mịch Ly tỷ tỷ, ngươi nhìn này. Trác Tình hớn hở như thể vừa hoàn thành một kỳ tích, vui vẻ nhìn Dịch Thư Nguyên. Ba ba ba, Dịch Thư Nguyên ngồi ở đó vỗ tay khen ngợi, lợi hại. Trước kia ta muốn ném ra loại bầu nước này phải luyện lâu lắm, ngươi chỉ là một lúc đã thành công. Trác Tình một bộ tinh thần dâng trào, Thật ra ngoài việc chatting cần chút thời gian để làm quen với động tác, còn có yếu tố tâm lý. Việc đầu tiên dễ dàng, nhưng yếu tố tâm lý cần phải từ từ loại bỏ. Tú bà bên kia cũng chỉ là một quan, hiện tại như vậy, sau này cũng sẽ là như thế. Không phải ta dạy rất tốt sao? Hồ Miễn cười hì hì, tự nhận công lao. Trác Tình vẫn giữ nụ cười, lại nhặt một viên đá có vẻ thích hợp, tiếp tục ném ra. Xoạt xoạt xoạt, viên đá bay trên mặt nước. Một cách bất ngờ, một con cua nhỏ vừa mới nổi lên từ mặt nước bị viên đá đập trúng, phát ra một tiếng đương, rồi bị nện trở lại dưới nước. Dịch Thư Nguyên còn chưa kịp phản ứng, liền phát ra một tiếng à. Tuy nhiên, Trác Tình không nhìn thấy con cua, cũng không nghe thấy gì, chỉ cảm thấy hình như viên đá bị vật gì đó ngăn lại. Vừa rồi có phải đập trúng cái gì không? Dịch Thư Nguyên cười hỏi. Đập trúng thần tướng Tả Đại Tướng Quân trong kênh đảo. À, Trác Tình ngạc nhiên, chưa kịp hiểu. Lúc này trong nước, con cua tướng quân nghe được tiếng động trên bờ, liền biết lúc này là thời điểm có thể xuất hiện. Sau đó, một trận bọt nước nổi lên, nửa thân dưới của con cua tướng quân vẫn giấu dưới nước, chỉ có thân hình nửa trên lộ ra. Trên bờ, Trác Tình mở to mắt nhìn, nhưng con cua tướng quân cũng nhìn lại nàng. Con cua tướng quân thật ra không bị đập choáng, vì hắn biết Dịch Thư Nguyên đêm hôm đó đã biến thành nữ tử, mượn cơ hội trừ khử yêu miêu. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng của Dịch Thư Nguyên, nên trong lòng không khỏi dâng lên sự kinh ngạc. Mặc dù biết đó là huyễn hóa, nhưng khi gặp Dịch tiên trưởng dưới dạng chân thân, lại không thể không nghi ngờ. Mình tuy chỉ là một nửa tu sĩ thần đạo, dưới thần quang, ít nhất cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa huyễn ảnh và chân thân. Nhưng bây giờ thì sao? Cái nào mới thật sự là Dịch tiên trưởng? May mắn là nghi vấn này chỉ thoáng qua trong đầu, thần thái và trang phục nhanh chóng giúp cua tướng quân nhận ra. Tạ khanh bái kiến tiên trưởng. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, chắp tay cúi đầu chào lại. Cua tướng quân, từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ? Cua tướng quân lộ ra vẻ mặt khó mà kìm chế nụ cười hưng phấn. Đa tạ tiên trưởng ban cho cơ duyên này, mấy ngày gần đây có rất nhiều người dân đến miếu để bái ta, mà lại người cũng không ít. Không chỉ có vậy, nghe nói Đại Dung hoàng đế còn sai người đến Bạc Vân cảng để lập miếu cho các ngươi. Việc này vừa lan truyền ra, kênh đảo bên cạnh Vạn Dặm Sông, miếu chắc chắn sẽ nhao nhao bắt chước. Dù sao, những người dựa vào miếu kiếm sống hoặc muốn sinh hoạt đều là những người này. Dịch Thư Nguyên vừa nói xong, cua tướng quân đột nhiên cảm thấy tầm đầu nhói một cái, không thể tin nổi nhìn vào Dịch Thư Nguyên. Người trước mắt này lại là một nữ tiên, chẳng lẽ là đa tạ tiên trưởng ân điển, đa tạ tiên trưởng ân điển, đa tạ tiên trưởng ân điển. Cua tướng quân lúc này liên tục thở dài trên mặt nước, hướng về bờ mà thở dài không ngừng. Dịch Thư Nguyên cũng không có chút nào ngại ngùng, chỉ bình thản nhìn hắn và nói: cua tướng quân tự giải quyết cho tốt, làm thần giả thì phải giữ vững tâm mình, nếu không niên chiếu sinh chính là vết xe đổ. Về phần thành tựu tương lai sẽ như thế nào cũng phải xem chính ngươi. Vâng vâng vâng, tạ mỗ nhất định cẩn thận tuân theo tình trưởng dạy bảo. Cua tướng quân lúc này hết sức kích động, chỉ có thể cố gắng kiềm chế bản thân. Trác Tình trong suốt thời gian này cũng đã dần có thêm can đảm, tò mò nhìn vào trong nước. Đây chính là thần sông rơi trong câu chuyện của cua tướng quân sao? Bình Ly tỷ tỷ, những câu chuyện về thần sông rơi liệu tất cả có phải sự thật không? Hồi Miễn từ vai Dịch Thư Nguyên nhảy lên bờ vai Trác Tình, cuối cùng không kiềm chế được nữa, cười nói: ngươi nghĩ sao? Đương nhiên là thật rồi. Kim đế trước khi kính chiếu yêu, khai dương thủy thần niên chiếu sinh kêu rên vẫn còn vang vẳng bên tai ta đó. Trác Tình không khỏi nhẹ nhàng che miệng lại, không biết phải nói gì. May mắn là gần đây nàng đã dần quen với những chuyện kỳ lạ như vậy. Trác Tình, Vạn Dặm mở ra dương thủy vực rộng lớn, còn có vô số nhánh sông, tìm một nơi thích hợp để sống không khó, có thể an tĩnh mà sinh hoạt. Dịch Thư Nguyên lúc này không gọi thêm xưng hô nào, mà trực tiếp gọi tên Trác Tình, tạo cho nàng cảm giác thân thiết và an toàn. Nghe được lời này, Tạ tướng quân trong lòng sáng tỏ, cuối cùng hiểu ra vì sao Dịch tiên trưởng lại tìm một chỗ như vậy để bàn giao vào đêm ấy. Ban đầu tướng quân định sẽ chỉ ra nơi mà họ tìm được, nhưng suy nghĩ một chút, ông cảm thấy như thế không ổn, liền mở miệng nói: tiên trưởng, Trác cô nương, Tạ mỗ xin đưa các ngươi đến một nơi. Lời vừa dứt, sóng nước bên người tướng quân trở nên lặng yên, không còn sao động. Mời các vị bước vào. Dịch Thư Nguyên trước tiên bước vào trong dòng nước. Trác Tình do dự một chút, nhưng dưới sự thúc giục của Hôi Miễn cũng bước theo sau, phát hiện nước dưới chân mềm mại, nhưng thân thể không hề chìm xuống. Dịch Thư Nguyên mỉm cười đỡ lấy Trác Tình, người có vẻ lo lắng. Rồi cua tướng quân chuyển pháp lực, mọi người nhanh chóng theo dòng nước mà đi, dần dần chìm xuống dưới mặt nước, cũng để Trác Tình có thể nhìn rõ tình hình dưới nước. Nguyên lai dưới nước, nửa người dưới của cua tướng quân chính là thần cua. Bọn họ di chuyển dưới nước rất nhanh, có thể nhìn thấy những đàn cá bơi lượn, thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng gào thét trên mặt nước, còn có những chiếc thuyền đáy đang vội vã lướt qua. Đối với Trác Tình mà nói, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, vừa hồi hộp vừa thú vị, Nàng siết chặt tay cánh tay của nữ tử bên cạnh, không muốn buông ra. Của tướng quân thay đổi lợi hại rồi. Hồi Miễn khen ngợi, nó rất am hiểu về ngự thủy. Lần này của tướng quân ngự thủy rõ ràng đã tiến bộ hơn trước. Ha ha ha, đa tạ giám đạo hữu khen ngợi. Nhờ tên trưởng chỉ điểm, những ngày gần đây tâm cảnh khoáng đạt, quả thật có chút ngộ ra. Của tướng quân cười lớn, là thần tướng của Dương Thủy Vực. Dưới nước, tốc độ của ông là vô cùng nhanh. Không biết đã đi qua bao lâu, dòng nước bắt đầu chậm lại, cuối cùng dẫn dắt nhóm người lên đến mặt nước. Nơi này rõ ràng không phải là Đại Vận Hà Đại Lộ, mà là một nhánh sông nhỏ. Trên bờ có một ngôi làng trai, quy mô không lớn, người qua lại không nhiều. Dịch Thư Nguyên ánh mắt sáng lên, liếc qua đã nhận ra nơi này không phải tầm thường. Đây là làng trai của ta, toàn bộ kinh đào thủy tộc đều nằm ở đây. Người nơi này trồng dâu, nuôi tằm, diệt vải, cũng rèn sắt, đúc giáp, thỉnh thoảng lại ra ngoài đánh cá, bán ở chợ nhân gian, đổi lấy chút hủ tiếu hoặc những món đồ vật hiếm hoi. Khi nhóm người của tướng quân hiện thân, trên bờ lập tức có một thôn phụ vội vã chạy đến, cùng kính hành lễ, bái kiến tướng quân. Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua, đã nhận ra người đến có nửa thân dưới là đôi cá huyễn hóa, chỉ có nửa thân trên là nhân dạng. Đi triệu tập tất cả mọi người lại, nói rằng có tin nhân giá lâm. Của tướng quân không trực tiếp nói rằng nữ tiên đang ở đây chính là Dịch Thư Nguyên, vì loại chuyện này nếu đối phương chưa cho phép thì ông cũng không dám tự tiện tiết lộ. Trong khi trò chuyện, bọn nước đã đưa mọi người lên bờ. Dịch Thư Nguyên và Trác Tình theo của tướng quân lùi bước, tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi, của tướng quân vừa đi vừa giải thích, ở đây trên bờ đa số là ngư dân và dạ xoa, trước kia có một số người đào tẩu từ thủy phủ, nhưng họ đều là người lương thiện, tên trưởng có pháp nhãn nhìn là biết ngay. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Trác Tình, đối phương ánh mắt trong trẻo mang theo sự mới mẻ và mong đợi, nhưng không có chút e ngại nào. Hắn nói, ta vốn định tìm một làng trại yên tĩnh bình thường, nhưng nghĩ lại có lẽ nơi này tốt hơn, chỉ cần Trác cô nương không sợ bọn họ thì tốt. Trác Tình nghe vậy đáp, nơi này rất tốt. Của tướng quân vui mừng chỉ về phía một mảnh rừng xanh tươi trên bờ, nói tiếp, có rừng dâu trăm mẫu, nuôi gà vịt chó, thủy lục giao hòa, sống rất yên bình. Đồng thời đây là đất của ta, Đại Vận Hà thủy tộc, không ai dám đến đây dương oai. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía xa, quan sát khí thế xung quanh, thấy bốn mùa như hòa hợp, đó là một nơi rất hòa hợp và yên tĩnh. Hắn nói, Trác Tình sao không dàn xếp ngay tại đây? Đúng rồi, đúng rồi, nơi này rất tốt, chúng ta đến tìm người cũng tiện hơn. Hồi Miễn cũng tỏ vẻ thích nơi này. Ừm, nơi này đúng là tốt. Trác Tình gật đầu, không thấy nơi nào thích hợp hơn thế này. Câu nói tới tìm ngươi của Hôi Miễn làm cho trong lòng nàng cảm thấy ấm áp. Làng trai không lớn, tổng cộng có 30-40 căn nhà. Tuy nhiên, không chỉ có thủy tộc ở đây mà còn có một vài yêu vật khác. Thậm chí có một thợ rèn ăn mặc như gấu đen. Khi họ vào trong thôn, mọi người nhìn thấy hai người dáng vẻ giống nữ tử, đều tò mò hỏi, đây là tiên nhân đến sao? Một người hỏi, Trác cô nương là ai? Chắc trong các ngươi có người biết rõ. Của tướng quân thấy vậy liền lên tiếng, Dịch tiên trưởng đối với chúng ta ân trọng như núi, ông ấy đã lo liệu việc này cho chúng ta, tôi nghĩ vẫn là thân cận với mình thì yên tâm hơn, các ngươi thấy có đúng không? Đúng, đúng, đúng, quân nói đúng. Đúng đó, tiên trưởng không đến sao? Cô nương này là Trác cô nương sao? Của tướng quân liếc nhìn Dịch Thư Nguyên, cố gắng kiềm chế sự đắc ý trong lòng, nói khục, các vị yên tâm, dù tạm thời không có thủy thần thì cũng không cần lo lắng, chúng ta có cơ duyên riêng. Vị tiên trưởng này là... Để chính Dịch tiên trưởng trả lời, Dịch Thư Nguyên không phản bác, mang theo chút chân thành và một ít đùa vui, chắp tay với đám người trong thôn. Ta tên là Mịch Ly, cùng Dịch tiên sinh là sư xuất đồng môn. Về phần lý do tại sao mình lại giống Trác cô nương như vậy, Dịch Thư Nguyên không nói ra. Còn những người dân trong thôn muốn đoán thế nào thì cứ đoán, hắn sẽ không vội vã rời đi. Ít nhất là phải để Trác Tình thích ứng một thời gian đã, rồi mới tính sau. Tên thôn rất đơn giản, gọi là Ngư Tăng thôn. Không chỉ nơi đây yên tĩnh, mà ngay cả trong tài liệu của quan phủ cũng không có ghi chép về nó, vì đây chủ yếu là nơi cư trú của thủy tộc Khai Dương, nên không có nhiều giao lưu xã hội phức tạp. Sau khi mọi người hiểu tình hình, rất nhanh họ đã bắt đầu chuẩn bị dựng lại nhà cửa. Những tảng đá lớn được mang đi, những cây gỗ to được khiêng đến. Ở đây, các gia đình hầu như đều được xem là yêu quái, nhưng họ đều có kinh nghiệm làm nghề, từ làm ngói, nghề mộc đến việc xây dựng nhà cửa, tất cả đều không có gì khó khăn. Mặc dù có những vật dụng khó làm, nhưng chỉ cần chút pháp thuật là đã có thể hoàn thành. Chỉ trong vài ngày, một căn nhà nhỏ gần cây dâu rừng đã được dựng lên. Căn nhà có phòng ngủ, phòng bếp và cả phòng nuôi tằm. Đồ dùng trong nhà được mang về từ phiên chợ, chất đầy trên xe bò. Mọi người trong thôn rất dễ gần, dù thân phận của họ như thế nào, nhưng lòng tốt của họ thì Trác Tình có thể cảm nhận được. Khi đã quen với nơi này, cảm giác xa lạ của Trác Tình cũng dần mờ nhạt. Cô cùng Dịch Thư Nguyên tham gia vào việc xây dựng, dù chỉ là chỉ huy từ phía sau, nơi bụi đất mù mịt. Sau đó, người hay chế giễu nhất lại chính là Hôi Miễn. Hôm nay cuối cùng căn nhà cũng đã hoàn thành, tiếng lốp bốp vang lên không ngừng, là có người cầm pháo đến để mừng. Tuy nhiên Dịch Thư Nguyên và Trác Tình đều bận rộn, cô thì càng cảm thấy lo lắng hơn, vì Dịch Thư Nguyên nói cần phải chuẩn bị món ăn để tạ lễ. Dĩ nhiên, không thể trông cậy vào Trác Tình và Hôi Miễn làm món ăn. Việc này phải để Dịch Thư Nguyên lo liệu. Dịch Thư Nguyên kích động đứng bên lò, cuộn tay áo lên, tóc dài quấn ra sau lưng, nắm lấy cái nồi và chuẩn bị công việc. Hôm nay, để tôi cho mọi người thấy tài nghệ của mình, Dịch Thư Nguyên nói. Còn Trác Tình và Hôi Miễn tranh thủ thời gian cho củi vào hai cái lò, ngọn lửa bùng lên. Mọi người trong thôn đều tò mò nhìn về phía nhà bếp, chờ đợi xem nữ tiên sẽ làm ra món ăn gì khiến họ kinh ngạc. Liệu có món ngon từ tiên phụ không? Nguyên liệu nấu ăn là tôm cá tươi ngon và một con gà xui xẻo đã được xử lý xong. Tất cả đều là món mà Hôi Miễn yêu cầu. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không vội làm món ăn ngay mà đợi nồi nóng lên, sau đó mới thả vào hai miếng thịt mỡ lớn. Thấy Dịch Thư Nguyên đang tỉ mỉ điều khiển nồi, liên tục động tác qua lại, Hôi Miễn tò mò hỏi: "Tiên sinh, làm món ăn gì vậy? Đây không phải là chuyện đơn giản như làm đồ ăn, phải chờ cho nồi sôi mới có thể bắt đầu nấu." Trác Tình quay về cuộc sống bình yên là một chuyện, không phải chỉ nói suông, cầm ký thư họa tuy thanh nhã, nhưng trong cuộc sống còn nhiều việc ngươi cần phải học lại từ đầu. Mười ba lâu, phường sẽ không dạy những chuyện này. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Trác Tình gật đầu. Trong những ngày qua, nàng đã học được không ít. Mở nắp nồi, lại dọn dẹp một lần nữa. Hai chiếc nồi được đổ dầu, một nồi dùng để nấu cá, một nồi dùng để xào thịt ngỗng. Sau khi thêm củi lửa vào, Trác Tình đứng lên nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên vui vẻ xào đồ ăn, chiếc sành nhẹ nhàng đảo đều miếng thịt cá, tạo ra cảm giác như những tia sáng lóe lên. Sau đó đổi tay xào thịt ngỗng, lại có cảm giác trong mềm có cứng. Sau đó ông lấy ra một chiếc hồ lô, mở nắp bình, rót rượu vào hai chiếc nồi. Mùi thơm từ thức ăn lúc trước đã mạnh mẽ hơn, giờ lại thêm mùi rượu nồng nàn. Nước trong nồi cá dâng lên, che kín hơn phần nửa. Dịch Thư Nguyên đậy nắp nồi rồi không để ý đến nữa, tập trung vào xào thịt ngỗng và gia vị. Khi xốc nắp nồi cá lên lần nữa, nước trong nồi đã chuyển sang màu trắng sữa, lấp lánh ánh vàng, thơm quá. Trác Tình thốt lên một câu, Hồi Miễn thì bắt đầu lo lắng, móng vuốt lục lọi không yên. Mùi thơm từ món ăn này bay ra phòng bếp, mạnh mẽ đến nỗi những người thủy tộc đang làm việc, kể cả những người giám sát hay thậm chí là cua tướng quân cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Cuối cùng, hai chiếc nồi thức ăn được hoàn thành, một nồi đầy nước màu hồng đỏ, một nồi nước trắng sữa. Mùi thơm nồng nàn từ hai nồi thức ăn tỏa ra, quấn quanh không gian như hai làn sương mù không tan đi. Nhìn vào ánh mắt đầy sự tôn sùng của Hôi Miễn và Trác Tình, Dịch Thư Nguyên cười đắc ý, rồi gọi lớn ra ngoài cửa: "Mọi người chuẩn bị ăn cơm." Trước đây, khi ăn cơm trên thuyền, ngồi quanh nồi lớn tạo nên một cảm giác rất đặc biệt. Hôm nay, Dịch Thư Nguyên bắt chước cách đó, không dùng bát đĩa mà trực tiếp mang hai chiếc nồi lớn vào sân. Trong sân, ông cho xây hai cái bàn nhỏ bằng gạch đất, đặt hai chiếc nồi lên. Dưới bàn là than củi từ bếp nấu, làm nóng đồ ăn. Cơm thì từ những gia đình khác trong phòng được chuyển ra trong những thùng nhỏ. Những ngày này, mọi người đã quen, không còn sự hiện diện của tiên nhân hay thần tướng nào, nên không có cảm giác cô nệ. Trác Tình nâng chén, sau vài lời chân thành cảm tạ, liền để tất cả mọi người vui vẻ. Vị trí không đủ cho mọi người, vậy là tất cả đều đứng để ăn. Khi mọi người bắt đầu ăn, thịt cá và thịt ngỗng được đưa vào miệng, ai nấy cũng cảm thấy hương vị thật tuyệt. Cua tướng quân sau khi nếm thử liền nhận ra đặc trưng riêng của món ăn này: "Thức ăn này ăn ngon quá." "Không phải, thức ăn này không tầm thường đâu." "Nói nhảm, nên ăn đi." "Tiên nhân làm có thể sao?" "Ai ai, ngược lại chút canh, ngược lại chút canh, lượng nhé chút canh, lượng như vậy nhiều, đừng đoạt nhé." Trong tình huống nào món ăn ngon nhất, ngoài việc món ăn bản thân ngon, chính là cướp ăn. Mà điều này cũng chẳng phân biệt thân phận, không có ai sử dụng pháp thuật gì, chỉ đơn giản là dùng đôi đũa để cướp đồ ăn, tranh giành cơm. Tất nhiên mọi người đều hiểu, của tướng quân, Mịch Ly tiên trưởng và Trác Tình cô nương giới đũa sẽ không cướp quá mức. Bình thường hai cái nồi này đúng là không nhỏ, cơm cũng nấu không ít, nhưng đối với nhiều thủy tộc như vậy mà nói, số cơm ít ỏi thế này rõ ràng là không đủ no. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sau bữa ăn, ngoại trừ của tướng quân, hầu hết tất cả thôn dân đều cảm thấy chắc bụng và thỏa mãn, hơn nữa còn say sưa, thân thể nóng bừng. Không lâu sau, cảm giác bối rối dâng lên, mọi người đều lần lượt tạm biệt nhau để nghỉ ngơi. Trác Tình lúc này cũng cảm nhận được trong cơ thể có dòng nhiệt lực lưu chuyển, mặt nàng đỏ bừng, cảm giác này khá giống như chúng phải tình dược, nhưng dù là nhịp tim hay tinh thần đều rất ổn định, không có cảm giác nóng vội hay tuyệt vọng. Cảm giác bối rối tiếp tục dâng lên, Dịch Thư Nguyên không để Trác Tình thu dọn chén bát mà đỡ nàng vào phòng ngủ, sau đó một mình xử lý chén bát trong bếp. Trong sân, Dịch Thư Nguyên nhìn quanh, thấy không có ai, vùng tay áo quét qua, tất cả chén dĩa bẩn trong chậu gỗ đều bay ra ngoài. Cả hai nồi lớn cũng được làm sạch sáng bóng, và tất cả những vật dụng đều được phân loại bay về lại phòng bếp. "Tiên sinh, này gian lận." Đứng ở đầu vai, Hôi Miễn lập tức lên tiếng. "À, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, vẫn là tiên pháp dễ dùng. Dịch Thư Nguyên thở dài, không phản bác Hồi Miễn, lát vắt tay đến nước động văng đi, rồi lại hạ tay áo xuống, nhìn về phía phòng ngủ trong viện. Tiên sinh, ngài sẽ không lại không cáo biệt mà rời đi chứ? Thế thì không đến mức. Dịch Thư Nguyên đáp, rồi đi sang phòng khác, chỉ một ngón tay đã đốt lên ngọn đèn, sau đó lấy ra giấy bút và bắt đầu viết. Hồi Miễn nhảy lên bàn, nhìn Dịch Thư Nguyên đang viết, ánh mắt khinh bỉ nhìn ông. À, người đây là ánh mắt gì? Cái này có thể coi là không từ mà biệt sao? Dịch Thư Nguyên vừa nói, vừa nhẹ nhàng viết trên giấy, những chữ đã tự động hình thành, ít nhất cũng phải đợi tằm sinh trứng mi chứ. Vậy có phải hay không còn phải dạy làm sao nuôi tằm, rồi sau đó tơ lụa như thế nào, diệt ra sao, may sim y thế nào? Hồi Miễn lập tức lắc đầu, thế thì không cần chờ tằm dày mập thêm, chúng ăn sống hay nấu chín đều có thể ăn ngon. Dịch Thư Nguyên nhìn Hồi Miễn một cái, rồi cầm lấy giấy viết thư đứng dậy. Ngư Tăng Thông quả là một mê tốt, nàng đã bắt đầu thích nghi rồi, người ở đây cũng sẽ giúp nàng. Nhưng nếu ta ở lại lâu thêm, cho dù giả vờ là nữ nhi, nàng cũng có thể không muốn rời đi. Chẳng lẽ điều này không thể sao? Hồi Miễn hỏi. Dịch Thư Nguyên nhìn nó một lúc, suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu. Có lẽ ngươi nói đúng, vốn dĩ là hồng trần kinh lịch, cũng không có gì là không tốt. Nói xong, Dịch Thư Nguyên rời khỏi phòng, sau đó mở cửa phòng ngủ chính và tự tay đặt tờ giấy lên giường. Trác Tình lúc này mí mắt có chút động, giấu dưới chân tay siết chặt góc chăn. Dù là trong màn đêm, Dịch Thư Nguyên và Hồi Miễn đều chú ý đến điều này. Dịch Thư Nguyên buông giấy xuống, suy nghĩ một chút nhưng vẫn không lên tiếng. Tuy nhiên, Hồi Miễn nhảy xuống, lén lút đến gần tai Trác Tình và thì thầm, chúng ta nhất định sẽ quay lại gặp ngươi. Vừa nghe thấy câu đó, Trác Tình lập tức mở mắt. Dịch Thư Nguyên chỉ đành bất đắc dĩ cười một tiếng. Vậy vẫn là nói lời tạm biệt trước mặt đi. Trác Tình quay đầu nhìn nữ tử giống mình trước mắt, mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nàng vẫn không thể ngừng rơi nước mắt. Bạch Ly tỷ tỷ, ta có thể ôm ngươi một lần nữa không? Dịch Thư Nguyên cũng không ngần ngại, đi đến bên giường, vén chăn lên và ôm Trác Tình vào lòng. Một hồi lâu sau, Trác Tình bình tĩnh lại, buông tay ra và lùi lại một bước. Cảm ơn tỷ tỷ đã cho ta lần này tùy hứng, còn có Hồi Miễn, lúc nãy ta thật sự nghe thấy lạc. Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu, lúc đầu cũng không nói không đến, ở đây sống tốt là được. Nói rồi, Dịch Thư Nguyên đi về phía cửa, Hồi Miễn lại nhảy lên vai Trác Tình, thì thầm vài câu, rồi chạy về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên ra ngoài, bước chân hơi dừng lại, quay lại nói, trải qua khổ sở rồi bình tĩnh lại, có lẽ có thể hiểu được ba phần đạo lý. Nói xong, hắn bước ra ngoài, rời khỏi viện. Gió, chung quanh cây dâu bắt đầu xào xạc trong gió. Trác Tình nhìn theo Dịch Thư Nguyên, hắn bước đi trong gió. Trác Tình không biết mình vừa làm thế nào mà lại tỉnh táo lại, nhưng khi Dịch Thư Nguyên đã đi, cảm giác bối rối lại ùa đến. Có lẽ lúc này nàng có thể ngủ thật tốt, mang theo nỗi nhớ đó, Trác Tình quay lại giường và tiếp tục ngủ. Lần này giấc mơ cảm giác chân thật và êm ái. Trác Tình mơ thấy mình chưa mở mắt, mơ thấy Mịch Ly tỷ tỷ đi đến cổng nhưng không rời đi, mơ thấy Mịch Ly chuyển hóa thành Long Phi Dương, mơ thấy Long Đại Hiệp trở về bế nàng lên, và nàng không để ý gì, nhiệt tình đáp lại. Khi đến giờ tí, Trác Tình tự nhiên tỉnh dậy. Trác Tình nhìn về phía tấm giấy trên giường, thắp lên ngọn đèn, cẩn thận đọc rồi nhẹ nhàng cất kỹ trang giấy. Trong lòng nàng, cảm giác cô độc kỳ lạ không còn mạnh mẽ như trước. Cây đào rộng lớn ba trượng, gió thổi mạnh, Dịch Thư Nguyên cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có kết quả tốt. Hồi Miễn đứng cạnh, trách móc, tiên sinh, ngài nhìn xem, lưu sách gì thế? Mới có một lúc mà đã nhiều như vậy rồi sao? Dịch Thư Nguyên cau mày, trong tay áo hắn đưa ra một vật, một thanh kiếm trường có vỏ trắng, chanh, tiếng kiếm phát ra. Dịch Thư Nguyên nhìn chuôi kiếm, cảm nhận được sự thay đổi trong tâm cảnh của Trác Tình ở thời khắc này. Mịch Ly kiếm đạo vốn có sự ảnh hưởng từ tâm tư Trác Tình, từ tình yêu mềm mại đến sự kỳ vọng mãnh liệt, như dòng nước chảy và ánh sáng chói lọi, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm sắc bén, cắt đứt xiềng xích. Ngay khoảnh khắc này, Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm nhận được một sự thay đổi mới mẻ, một kiếm ý mới tinh, đó chính là tiên đạo kiếm thuật hoàn thành. Đúng lúc ấy, Dịch Thư Nguyên giật mình khi nhận thấy trời bắt đầu mưa, những hạt mưa rơi xuống mặt sông tạo thành những tiếng tí tách đánh lên thân thuyền rồi văng ra mặt nước. Tím mưa rơi vào thanh kiếm phát ra âm thanh giòn giã như tiếng dây cung của một cây tỳ bà. Đường đường đường, đinh đinh đinh, đinh đinh. Lúc này Dịch Thư Nguyên mới chợt nhận ra hôm nay là ngày cốc vũ, mà cũng chính là thời điểm này, mùa xuân mưa phùn, cốc vũ, tí tách, tí tách, tí tách, bên trên tị đưa tình, xuân mọc mây mưa. Dịch Thư Nguyên thì thầm, trong tay vẫn nằm kiếm. Hắn từ từ quay lại, trở về dáng vẻ ban đầu của mình. Tiên sinh, trời mưa rồi, trời mưa, Hồi Miễn kêu lên. Thấy Dịch Thư Nguyên không để ý, biết hắn không phải điếc, liền trốn vào trong áo của Dịch Thư Nguyên. Mưa vẫn rơi bên ngoài, Dịch Thư Nguyên không dùng cách nào để tránh nước. Hắn cũng không chắc liệu mình có thật sự vượt qua một kiếp hay không, hay là 24 tiết không phải luôn mang đúng nghĩa 24 kiếp. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, dù có tiếp nhận phần tình cảm của Trác Tình thì điều đó cũng chẳng có gì đáng nói. Cái này có thể coi là cướp đoạt sao? Với người khác, tu hành có thể tính như thế, nhưng với Dịch Thư Nguyên, tình cảm nhân thế cũng chỉ là một phần đẹp đẽ của hồng trần. Chỉ là, nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên lại không khỏi suy tư thêm. Nếu như hắn không tránh né, thản nhiên đối mặt, có lẽ cảm xúc trong lòng lúc đó mới chính là điều thật sự quyết định vận mệnh. Một lúc lâu sau, Dịch Thư Nguyên mới từ từ tỉnh lại, nhận ra rằng việc cướp không kiếp số với hắn không còn quan trọng nữa. Giờ đây, việc quan trọng nhất là duy trì trạng thái hiểu được một cách sâu sắc cảm giác này. Dịch Thư Nguyên từ từ tiến về phía kênh đào, bay thẳng vào một khu rừng bên bờ, tìm một tảng đá lớn rồi ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Dịch Thư Nguyên nắm chặt chuôi kiếm, rút kiếm khỏi vỏ và giơ ngang trước mặt. Đinh đường, đinh đường, đinh đường. Lúc này không có gió, không có mưa, nhưng âm thanh thanh thoát của từng giọt mưa rơi xuống thân kiếm lại càng thêm trong trẻo, thậm chí còn mang theo một nhịp điệu. Hoặc có lẽ trong lòng Dịch Thư Nguyên cũng đang cảm nhận một nhịp điệu. Đây là một loại âm thanh như tiếng kim qua thiết mã, phù kiếm quang trên thân kiếm như ẩn như hiện, tựa như đang phản ánh tâm cảnh của Dịch Thư Nguyên vào lúc này. Sau đó, Dịch Thư Nguyên buông tay, trường kiếm lơ lửng trong không trung, tâm cảnh trong sâu thẳm, tất cả mọi ý niệm về thiên địa đều biến mất, mọi thứ chìm vào bóng tối, chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên ngồi trên tảng đá, không có mặt trời hay mặt trăng trên không, mà chỉ có một luồng kiếm quang chiếu sáng. Hồi Miễn núp trong cổ áo Dịch Thư Nguyên cũng không dám thở mạnh, sợ làm phiền đến tiên sinh đang ngộ đạo. Đường đường đường, Dịch Thư Nguyên có chút run mắt, đó là âm thanh của dây cung tỳ bà được kéo lên, bụi mờ biến thành trường kiếm, rồi ngay trước mắt Dịch Thư Nguyên xuất hiện một cỗ kiếm ý như vô hình, lan tỏa trong không khí, mang theo cảm giác lạnh lẽo như gió bấc, đến mức Hôi Miễn cũng không thể không co lại trong quần áo của Dịch Thư Nguyên. Đương đương đương, âm thanh huyền bí tiếp tục vang lên, kiếm vốn phải vững chắc lại như nước chảy vặn vẹo xoay quanh đầu Dịch Thư Nguyên một vòng. Dịch Thư Nguyên khẽ run mắt một lần nữa rồi bình tĩnh lại, mắt không mở, nhìn ý cảnh bên trong lại nhanh chóng lan tỏa. Vỏ kiếm trong tay lúc này biến thành một cây tỳ bà, một khúc tỳ bà mà Trác Tình trước đây đã dạy, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực vang lên trong không khí, hòa cùng với âm vang của gió xuân, từng làn gió như lướt qua. Trường kiếm trong chốc lát biến mất, chỉ còn lại kiếm ý như ảo ảnh tràn ngập không gian. Trong mưa đột nhiên có ánh sáng, tựa như ánh sáng mặt trời hay mặt trăng phản chiếu qua từng giọt mưa. Dịch Thư Nguyên từ từ mở mắt, cảm nhận kiếm ý có rất mạnh nhưng vẫn chưa hoàn hảo, chưa đủ tự nhiên. Khúc gió xuân ngọc khá uyển chuyển, nhưng so với đơn giản dễ dàng bắn ra, nếu muốn kết hợp kiếm ý vào thì lại khó hơn nhiều, khiến cho cảm giác đầu ngón tay có chút cứng nhắc. Dịch Thư Nguyên nhận ra rằng lúc này đây không phải là kiếm nữa, mà là một khúc tỳ bà, thay vì thay đổi uyển chuyển lại có thêm chút sát lực. Tâm niệm vừa động, Dịch Thư Nguyên đã biến hóa thành Mịch Ly. Giờ đây không chỉ là cảm giác âm luật, mà ngay cả kiếm ý trong lòng cùng kiếm khí xung quanh đều biến hóa rõ ràng. Biến hóa này không chắc đã mạnh lên nhiều, nhưng lại trở nên rõ ràng hơn, như thể hòa vào trong đó. Dịch Thư Nguyên bắt chéo chân, đặt tỳ bà lên đùi trong tư thế thoải mái nhất, kết hợp cương nhu tĩnh tại mà rèn luyện kiếm ý. Đường đường đường, âm thanh huyền bí vang lên, thanh kiếm tùy theo ý nghĩ mà thay đổi. Đây là những khúc mắc từ kiếp trước. Sau một khắc, theo đầu ngón tay kéo dây cung, khúc ý xâm nhập, phi kiếm như ảo ảnh, như mưa rơi, vô hình mà lại tỏa sáng, uyển chuyển bề ngoài nhưng ẩn chứa sát khí. Kiếm ảnh đi qua mọi vật xung quanh, dù là chim bay, thú chạy hay côn trùng nhỏ đều như bị đông cứng lại, ngay cả hoa cỏ cũng như mất đi sắc màu. Dịch Thư Nguyên ngón tay trên dây đàn nhanh chóng kích động như một điệu vũ của ngón tay, âm thanh lúc trầm lúc gấp. Lúc này Dịch Thư Nguyên như là trung tâm của thế giới, chỉ có hắn và kiếm, mọi thứ xung quanh chỉ còn lại bóng tối mờ mịt. Pháp lực tiêu hao nhanh chóng, nhanh hơn cả lúc đàn tỳ bà, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn đứng vững bất động như núi. Một lúc lâu sau, khúc nhạc kết thúc, kiếm ý cũng dần mờ nhạt, thế giới sắc màu lại hiện ra. Hô, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng thở ra, suýt chút nữa thì không kịp. May mà sau đó hắn lấy tỳ bà biến thành vỏ kiếm, tay trái cầm vỏ dựng lên, một tia kiếm quang từ trời rơi xuống, chanh một tiếng, kiếm đã trở lại vỏ. Khi Dịch Thư Nguyên đưa kiếm sang tay phải, thanh kiếm vụt sáng một cái rồi lại biến thành quạt xếp, hắn cũng ngay lập tức trở lại vẻ ngoài của một người viết tiểu thuyết. Hắc hắc, cũng không tệ lắm, Dịch Thư Nguyên mỉm cười nói, miệng nói là không tệ nhưng trong lòng thì vui mừng vô cùng. Tiên sinh, ngài thật lợi hại, vừa rồi là ngự kiếm sao? Đơn giản quá, quá lợi hại, ta không biết phải dùng lời nào để hình dung, vừa êm tai lại vừa mạnh mẽ. Hôi Miễn có vẻ còn kích động hơn cả Dịch Thư Nguyên, nhảy lên vai hắn, đôi chân trước không ngừng vẫy, nó nói không thành lời nhưng cảm giác lại rất sắc bén. Vừa rồi Hôi Miễn cảm thấy rất lạ lùng, cảm nhận được kiếm ý và âm luật như hòa vào nhau, tiếng nhạc biến đổi như thể kiếm chỉ bay qua theo từng cao độ và nhịp độ gấp gáp, cảm giác như bị vô hình bao vây. không thể tránh thoát. Hồi Miễn hiểu rõ Dịch Thư Nguyên sẽ không làm hại nó, nhưng nếu là địch nhân thì sao? Lợi hại không? Tiên sinh sau này sẽ càng ngày càng lợi hại. Dịch Thư Nguyên không tiếc lời khen ngợi bản thân, nhẹ nhàng quạt quạt quạt xếp. Và lúc này, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên quay đầu quan sát. Mưa xuân rơi nhẹ trong khi trước đó, khối nham thạch mà hắn ngồi xuống dần dần hóa thành bột phấn. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ rằng nó bị nước mưa làm tan. Suy nghĩ một chút, Dịch Thư Nguyên quyết định rằng chọn ngày không bằng đụng ngày, liền đi về phía một cây đại thụ trong rừng, dựa vào thân cây ngồi xuống, sau đó lấy ra hồ lô rượu của mình, mở nắp bình. Dịch Thư Nguyên nhìn vào bên trong, còn Hôi Miễn thì đứng trên bờ vai hắn, bịn tóc, cũng nhìn theo. Huyền cơ, càn khôn trong hồ lô tư vị không dễ chịu a, chẳng chỉ là không dễ chịu. Hồ lô này giống như một đan lô của Dịch Thư Nguyên, có thể nói là một bảo vật hiển chi của bên ngoài. Hồ lô này không chỉ là vật chứa rượu, mà bên trong nó chính là một lò luyện khủng khiếp. Dù bề ngoài trông như chứa toàn rượu, nhưng thực tế bên dưới là sự hỗn loạn của âm dương, ngũ hành chi khí được tôi luyện, chân hòa rực rỡ ngập trời. Huyền cơ giống như đang ở trong lửa thiêu đốt vô tận, cảm giác thống khổ mãnh liệt đến mức muốn chết đi để thoát khỏi, nhưng vẫn cứ phải gắng gượng như một con thuyền giữa sóng gió. Miệng hồ lô mặc dù mở, nhưng Huyền cơ lại không thể thấy rõ được gì. Giờ phút này nghe thấy Dịch Thư Nguyên phát ra thanh âm thống khổ, Huyền cơ liền lập tức thanh tỉnh. Không phải nữ nhân, Huyền cơ nhận ra âm thanh này rất quen thuộc, là hắn. Huyền cơ chợt nhớ lại cảnh trong núi trước kia, những lần gặp mặt, ánh mắt trào phúng kia vẫn vương vấn trong trí nhớ. Ngươi là ai? Ta và ngươi không có thù oán, sao lại đối xử với ta như vậy? Không oán không cửu sao? Vậy ngươi có biết bao nhiêu người vì ngươi mà chết? Có phải người nào cũng có thù oán với ngươi không? Chưa để Huyền cơ trả lời, Dịch Thư Nguyên lại nói, đừng có nói là vì tham lam hay lý do gì khác. Dù sao ta cũng không muốn giảng đạo lý với ngươi. Ngươi chỉ cần nói một chút cảm giác khi ngươi phục sinh là thế nào. Thực ra Dịch Thư Nguyên không muốn tiết lộ hết mọi bí mật, nhưng điều hắn quan tâm nhất chính là cái cảm giác đó. Tuy nhiên, Huyền cơ lại nghĩ rằng Dịch Thư Nguyên muốn suy bụng ta ra bụng người. Ngươi là tiên tu, ta là yêu tà trong mắt ngươi. Cho dù ta chỉ cho ngươi biết pháp môn, ngươi có thể tha cho ta sao? Còn có thể cho ta cái gì hồi báo? Hôi Miễn đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, nhỏ giọng nói, mơ tưởng. Dịch Thư Nguyên cười nhạt, quyết định chân thành đáp, thả ngươi là không thể nào. Tuy nhiên, nếu ngươi thành tâm khai báo, ta sẽ đưa ngươi tru sát. Nếu không nói, thì cứ chờ đấy. Lời này mà người khác nghe sẽ cảm thấy rất quái lạ, như là một lời hăm dọa sẽ giết người. Nhưng với Huyền cơ, lại mang đến một tia hy vọng. Chết có thể đáng sợ, nhưng ít nhất nàng còn có cơ hội sống sót. Có thể chết đi và còn cơ hội để đào thoát. Ta có thể tin người sao? Tin ta sao? Ta là người trong tiên đạo, dù sao cũng đáng tin hơn ngươi, một yêu nghiệt như ngươi. Chuyện xấu thì nói trước, bây giờ ngươi đang ở trong pháp bảo của ta, ta có khả năng cảm nhận được, có thể biết được ngươi có đang lừa dối ta hay không. Huyền cơ lúc này không có hình thể, tâm thần dãy rùa trong hồ lô, hoàn toàn trong suốt với Dịch Thư Nguyên, có thể cảm nhận được những cảm xúc bất mãn của nàng. Một hồi lâu sau, Huyền cơ mới lên tiếng, nhưng nếu ta nói, mình cũng rất khó nói rõ, xem ra đúng là như vậy. Dịch Thư Nguyên không cần Huyền cơ giải thích gì thêm, hắn đã hiểu rằng lời nói của nàng không phải là dối trá, vậy không thể làm gì khác hơn là để ngươi chết một lần cho ta xem. Dịch Thư Nguyên buông lời lạnh nhạt, tay nâng hồ lô lên, không còn giống một cái hồ lô nữa, mà như một cái lò luyện đan. Oanh, trong hồ lô dự như biến thành ngọn lửa cực kỳ nóng bỏng. A, Huyền cơ lập tức hét lên thảm thiết, nỗi đau này mạnh mẽ gấp trăm lần so với trước đó. Hồn phách yêu quái từ từ hiện ra, dần dần trong lò biến thành vạn vẹo, meo meo. Tiếng hét thảm đó khiến Hôi Miễn cũng rùng mình, xù lông trốn trên cổ Dịch Thư Nguyên, không dám nhúc nhích, nhưng miệng vẫn không cam lòng yếu thế. Khá lắm, mày bắt được nó, hung ác như vậy. Dịch Thư Nguyên không lên tiếng, phương thức luyện hóa trong lò này thường rất chậm, nhưng trong tay hắn, với tâm thần và ý cảnh của mình, mọi thứ rõ ràng như lòng bàn tay, tự nhiên cũng bao quát tất cả sự biến hóa của yêu khí. Hơn nữa, trong tình huống này, nếu yêu quái thực sự có thể thoát khỏi hồ lô mà chết, Dịch Thư Nguyên cũng có thể kết thúc quá trình luyện hóa một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện tại, hiệu quả phong bế của hồ lô là không tệ. Thật xin lỗi, quên nói, cho dù chết, ngươi vẫn không thể thoát được. Dịch Thư Nguyên nói xong, tiếng hét của yêu quái đã trở nên bất lực, rõ ràng không thể giận mắng lại. Trong khoảng thời gian này, người có tâm trạng sầu não ngoài 13 lâu phường Vân Hương các tú bà có lẽ chính là Đại Dung Hoàng Đế. Lúc này, Đàm Nguyên Thường đang ở trong ngự thư phòng, bồi hoàng đế tâm sự một lúc. Ái, đêm hôm đó sau khi nghe sóng sách, Dịch tiên sinh lại biến mất như vậy, không nên hỏi một chút sao? Hoàng đế nói, cái hỏi một chút đó chính là câu, có biết ta là ai không? Có biết ta là ai không? Trong mắt hoàng đế, Dịch Thư Nguyên chắc chắn đã biết rõ thân phận hoàng đế của hắn. Nếu hỏi câu đó, trong mắt một bậc cao nhân như Dịch Thư Nguyên, có thể đồng nghĩa với việc hắn đã bộc lộ rõ ràng, rồi quyết định rời đi ngay lập tức. Đàm Nguyên thường ngồi bên cạnh, vừa uống trà vừa ăn bánh ngọt, nghe xong liền lên tiếng: "Bệ hạ, ngài cũng đừng thở dài." "Thở dài cũng chẳng có ích gì đâu." Nghe thấy Đàm Nguyên thường, hoàng đế không khỏi nói: "Những thị vệ trong cung, các cao thủ đó, mỗi người đều có tài nghệ đáng gờm, thế mà nhìn không ra Dịch tiên sinh sao?" Đàm Nguyên thường liếc qua Trương Lương Hỷ, thấy hắn chỉ cười hì hì mà không nói gì, nên chỉ có thể tự mình lên tiếng: "Bệ hạ bớt giận, ngay để bọn họ lặng lẽ theo dõi, không cho phép bọn họ hiện thân ngăn cản. Hơn nữa, Dịch tiên sinh lại có Long Phi Dương, một người bạn võ công cao cường như vậy, nếu muốn theo dõi thật sự không phải chuyện dễ dàng." Vừa nhắc đến Long Phi Dương, Trương Lương Hỷ cũng suy nghĩ trong lòng, trong giang hồ chưa từng nghe qua nhân vật này, nhưng võ công của người này chắc chắn rất cao. Tuy nhiên một cao thủ như vậy không thể nào không tuân theo triều chính đại dung, nếu không thì Dịch Thư Nguyên đã không mời Đàm Nguyên Thường đến hỗ trợ. Hoàng đế nghe thấy Đàm Nguyên Thường nhắc đến cái tên Long Phi Dương cũng chỉ cười. Giang hồ người phong lưu, bạn bè của Dịch tiên sinh quả thật đều rất xuất sắc. Hoàng đế cũng không kém phần chú ý đến Long Phi Dương, và suy nghĩ của ông cũng tương tự như Trương Lương Hỷ. Người bạn của Dịch Thư Nguyên, Long Phi Dương, là một cao thủ thần bí. Đàm Nguyên Thường cố ý kết giao với người này, ngay cả bản thân hoàng đế Đại Dung cũng không thể không thừa nhận ông ta có sự ưu ái đặc biệt đối với Dịch Thư Nguyên. Điều này càng làm hoàng đế cảm thấy phù hợp với hình mẫu kỳ nhân mà ông luôn tưởng tượng. Thật sự là không phải lúc nào cũng có thể gặp được những người tài như vậy. Và cũng vì lý do này mà sự chờ đợi của hoàng đế đối với kỳ thi năm nay có phần giảm đi.